quyền cùng kiếm va chạm nháy mắt, hung mãnh lực lượng bộc phát trùng kích, lại để cho Trần Tông tinh tưởng cảm giác được cổ Diệu Dương khí lực rất cường đại. Đánh vỡ nhân thể cực hạn. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Tu luyện đến nay, cũng tao ngộ qua không ít đối thủ, trước đó còn chưa bao giờ gặp được qua đánh vỡ nhân thể cực hạn người, cổ Diệu Dương là người thứ nhất, hơn nữa một thân lực lượng rất cường đại, Trần Tông suy đoán, đoán chừng hắn lực cánh tay sẽ không nhỏ hơn 2 vạn cân. Khó trách cái này cổ Diệu Dương tại đấu giá hội bên trên cạnh tranh thiên cấp luyện thể võ học cùng địa viêm phần thân thạch. Cứng đôi cứng xuống, cổ Diệu Dương cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương thể phách chi lực rất cường đại, không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, chân dương đại pháp tu luyện ra chân dương chân lực tiểu có đủ nhất định được tôi thể hiệu quả, coi như là không có tu luyện luyện thể công pháp, khí lực cũng thường thường có thể so với võ giả tầm thường cường đại hơn không ít. Mà cổ Diệu Dương nhất mạch ngoại trừ tu luyện chân dương đại pháp bên ngoài, còn có thể kiêm tu một môn luyện thể công pháp, vài năm dưới sự nỗ lực, lại để cho chính mình đánh vỡ nhân thể cực hạn, không ngừng nhắc đến thăng, hôm nay đơn thuần lực lượng, càng là đạt đến kinh người hơn 2 vạn cân. Phía trước cạnh tranh thiên cấp luyện thể võ học, một mặt là ý định chính mình tu luyện, một mặt là muốn dẫn hồi chân dương tông nội thu nhận sử dụng, mà cạnh tranh địa viêm phần thân thạch mục đích, tự nhiên là vì rất tốt luyện thể, lại để cho bản thân khí lực trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại truy kích Trần Tông mục đích, thứ nhất chính là vì đạt được cái này thiên cấp luyện thể võ học cùng địa viêm phần thân thạch, thứ hai chính là muốn thay mình hạ giận, đem đối phương hung hăng giáo huấn một lần. Huyền Dương thân. Quát khẽ một tiếng, cổ Diệu Dương thôi phát luyện thể công pháp, lập tức toàn thân gân cốt cơ bắp rung động lắc lư tầm đó, làn da đỏ lên, tản mát ra mịt mờ hồng sắc quang chóng mặt, quanh thân nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Một quyền oanh ra, hắn lực lượng tựa hồ càng thêm cường hành, còn kèm theo kinh người nhiệt độ cao. Huyền Ngọc thân. Trần Tông cũng vận chuyển Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng, lập tức toàn thân lực lượng trở nên càng thêm chặt chẽ, làn da cũng phát sinh biến hóa, tựa như bạch ngọc một loại, còn tản mát ra ôn nhuận vầng sáng. Lấy cứng trọi cứng, như nổi trống nổ vang, đáng sợ khí tức chấn động trùng kích, đem mặt đất nhao nhao xé rách đánh nát. Thấy cái mình thích là thèm, bất luận là Trần Tông hay vẫn là Cổ Diệu Dương đều tạm thời thu liễm một thân chất lực, cải thành khí lực cứng đối cứng, Trần Tông cũng không có sử dụng kiếm, mà là dùng quyền trưởng xuất kích. Nghiệm chứng bản thân luyện thể tu vi. Rầm rầm rầm. Không thể không nói, luyện thể võ giả ở giữa chiến đấu thoạt nhìn so luyện khí võ giả càng thêm co trùng kích lực, cái loại này thuần túy cứng đối cứng, thuần túy lực lượng va chạm chống lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, nhịn không được muốn phát ra thét lên. Từng quyền đến thịt, giống như là lưỡng con yêu thú đồng dạng chém giết. Cổ Diệu Dương một quyền oanh kích tại Trần Tông ngực, nóng bỏng khí tức trùng kích, lại bị Huyền Ngọc thân ngăn cản. Nhưng Trần Tông hay vẫn là cảm giác bị đánh trúng chỗ truyền ra một hồi nóng rực, càng có nóng bỏng lực lượng muốn xâm nhập trong cơ thể. Cùng lúc đó, Trần Tông một trường đánh vào Cổ Diệu Dương bả vai, lực lượng đáng sợ ngưng tụ làm một cổ, nghiền nát cứng như sắt thép, Cổ Diệu Dương cảm thấy bờ vai của mình giống như bị chụp toái đồng dạng. Ngắn ngủi kịch chiến, Trần Tông thân thể to lớn xác định Cổ Diệu Dương luyện thể tu vi, không sai biệt lắm là Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng luyện thành trình độ. Kim Cương Cốt. Quát khẽ một tiếng, toàn thân run rẩy. Một thân cốt cách phảng phất sống lại, như là tiềm long xuất uyên giao long xuất hải tựa như, phóng xuất ra kinh người uy năng. Theo từng đợt như giang đậu thanh âm rầm rạp chẳng chịt vang lên, quang mang màu vàng lập tức theo cốt cách bên trong tràn ngập mà ra, xuyên thấu qua gân mạch cơ bắp huyết dịch, rồi sau đó hiện hiện tại làn da bên trên, cùng Huyền Ngọc thân màu trắng vầng sáng dung hợp biến thành bạch kim sắc. Cổ Diệu Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn có thể nhạy cảm giác được Trần Tông một thân khí tức biến hóa, trở nên càng thêm hung bạo. Như là yêu thú muốn biến hóa vi hoang cổ yêu thú đồng dạng cảm giác. Đây không phải chân lực, mà là thật sự thể phách chi lực. Đối phương, vậy mà còn ẩn tàng luyện thể tu vi. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông đã một trường phát mà đến, một trường này so với trước càng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa mang theo đáng sợ đến cực điểm áp lực. Cái loại này áp lực thật giống như một tòa vô hình núi cao chân áp mà đến, lại để cho bốn phía không khí đều cứng lại, lực lượng vô hình theo bốn phương tám hướng để ép, trói buộc bản thân, khó có thể nhúc nhích. Mở cho ta. Cổ Diệu Dương sắc mặt đỏ bừng, phồng lên một thân lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, toàn thân cũng tùy theo bành trướng một vòng, gân cốt cơ bắp đều chuyển ra kinh người tiếng sấm. Nhưng hắn luyện thể tu vi cùng Trần Tông chênh lệch rất rõ ràng, cảm giác thập phần miễn cưỡng, bất đắc dĩ, Cổ Diệu Dương đành phải thúc giục chân dương chất lực, lập tức tràn ngập toàn thân, đem cái loại này áp lực vô hình trói buộc dãy rủa, sau đó một quyền đánh ra, một quyền này có chút phát lực có chút vội vàng, lộ ra miễn cưỡng. Nổ vang như sấm. Tại Trần Tông cường hoành một quyền phía dưới, Cổ Diệu Dương cả người bay ngược mà ra, cảm giác mình giống như bị một đầu hung mãnh đến cực điểm yêu thú ngang ngược trùng kích tựa như, toàn thân gân cốt cơ bắp đều có loại run rẩy cảm giác. Người đem địa viêm phần thân thạch dùng. Cổ Diệu Dương Thiên về một bên lui một bên điều chỉnh bản thân, nghĩ đến cái gì biến sắc, ngựa khí dồn dập dò hỏi. Người đã đoán đúng. Trần Tông vừa xài bước ra, lần nữa hoanh ra một quyền, quyền kinh phá không, gào thét như rồng, đáng sợ quyền đè xuống, mặt đất bị cày khai một đạo khe rãnh, hướng hai bên trái phải xoay tròn. Người đáng chết. Cổ Diệu Dương lập tức bạo nộ rồi. Mục đích của hắn chính là vì cái này thiên cấp luyện thể võ học cùng địa viêm phần thân thạch, nhất là thứ hai rất quan trọng yếu. Dù sao mình chủ tu luyện khí phụ tu luyện thể, có hay không luyện thể võ học khác biệt không lớn. Địa viêm phần thân thạch lại bị dùng xong rồi, không thể tha thứ. Nổi giận phía dưới, Cổ Diệu Dương trường bảo phảng phất hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên, một đầu tóc dài cũng tùy theo phóng lên trời, bị màu đỏ nhuộm dần, coi như hóa thành hỏa diễm một loại muốn đốt xuyên thiên không. Biết được địa viêm phần thân thạch đã bị Trần Tông dùng xong, Cổ Diệu Dương đã không có nửa phần giữ lại, một thân thực lực toàn bộ triển khai, thi triển đến mức tận cùng muốn đem Trần Tông đuổi giết. Chương 43, dốc sức chiến đấu Cổ Diệu Dương, hạ. Chương 43, dốc sức chiến đấu Cổ Diệu Dương, hạ. Tóc dài hỏa hồng như liệt diễm hùng hùng tiêu đốt, trường bào bay lên như lửa lưu xoay quanh, giờ này khắc này Cổ Diệu Dương thoạt nhìn thật giống như biến thành một hỏa diễm người đồng dạng, cái loại này tùy ý cái loại này trưng dương, làm cho tâm thần người rung động. Chật, Cổ Diệu Dương hai con ngươi cũng tựa hồ bị liệt diễm bao trùm, tinh mang bức bắn mà ra, như hai đạo hỏa lưu. Cổ Diệu Dương cả người tựa hồ muốn đằng không bay lên, phía dưới cắt sỏi tại loại này nhiệt độ cao cháy phía dưới, vậy mà thời gian dần trôi qua mềm hóa, có nóng chảy vì nước dấu hiệu. Đây là đem chân dương đại pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới tiêu chí, không hổ là thập đại ngôi sao mới một trong, thiên phú tiểu là như thế đáng sợ. Mạnh thật à? Quá mạnh mẽ. Loại thực lực này coi như là gặp được chân vũ cảnh thất trọng võ giả, cũng sẽ không bị thua a. Nguyên một đám kinh hãi không thôi. Bất quá là thập đại ngôi sao mới a. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Nửa năm trước, Cổ Diệu Dương bọn người tu vi chỉ là chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, nửa năm qua đi tu vi liền tăng lên tới chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, loại này tăng lên tốc độ, không biết lại để cho bao nhiêu chân vũ cảnh võ giả hâm mộ ghen ghét hận. Phải biết rằng, đại bộ phận chân vũ cảnh võ giả một năm khổ luyện cũng không có thể có thể tăng lên nhất trọng tu vi, có còn phải 2-3 năm thậm chí 4-5 năm tài năng tăng lên nhất trọng, nhất là càng về sau tăng lên lại càng khó khăn, hoàn toàn không thể so sánh. Tung Hoành Kiếm Tông người đệ tử này thảm rồi. Đoán chừng bất tử cũng muốn đi nửa cái mạng a. Mọi người nhao nhao cảm giác mình trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện lại thêm một kiện, về phần bị giết chết Long Trường Chí, hôm nay ngã vào cách đó không xa, đã bị mọi người tạm thời quên đi. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Cổ Diệu Dương mang đến cho mình áp lực rất mãnh liệt. Hít sâu một hơi, Trần Tông thân hình lại tùy theo trầm tĩnh lại, nhưng cả người tinh khí thần lại càng thêm ngưng tụ. Tung Hoành Công thúc dục, tầng thứ 17. Đúng vậy, Trần Tông tu vi đã đạt đến chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, đơn thuần tung hoành chân lực tinh thuần độ hoàn toàn sẽ không kém hơn Cổ Diệu Dương chân dương chân lực. Tung Hoành Công tu luyện tới tầng thứ 17, tung hoành kiếm pháp cũng tùy theo tăng lên tới thức thứ 17. Đống nhiên, một loại đánh đâu thắng đó tung hoành ý chí theo Trần Tông trên người tràn ngập mà ra, cả người giống như biến thành một bả sắc bén kiếm, từ nam chí bắc thiên địa quét ngang bát phương, không có gì có thể chống cự. Cái kia Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử giống như cũng rất mạnh a. Chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, vì cái gì có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí thế, cảm giác không thể so với Cổ Diệu Dương yếu. Thập đại ngôi sao mới giống như không có người này. Người quan sát nguyên một đám khiếp sợ không thôi, nhao nhao suy đoán Trần Tông cụ thể thân phận, nhưng bọn hắn cũng không biết Trần Tông tiểu là đương đại tung hoành kiếm tử. Cựu Huyền Chân Dương nói, Thiên Dương Quyền. Theo Cổ Diệu Dương thanh âm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, thân hình nhảy lên, người tại giữa không trung tách ra kinh người hào quang cùng nhiệt ý, một quyền oanh ra. Sở hữu hào quang cùng nóng bỏng đều xuyên vào trong một quyển kia, coi như một vòng thiên không liệt dương giống như chiếu rọi bát phương, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, lại mang theo hủy diệt hết thể khủng bố đánh rơi. Nổ vang thanh âm chói tai, như thương hải giàn rùa, khủng bố quyền đè xuống, phía dưới mặt đất văng tung tóe sụp đổ. Một quyền này, phảng phất có thể đánh nát đại địa. Trần Tông đứng núi chịu sào, đáng sợ quyền áp lại để cho chính mình gần như hít thở không thông, hô hấp lúc một loại kinh người nóng bỏng dũng mãnh vào xoang mũi xuyên vào trong cơ thể. Coi như muốn đem đáy lòng thiêu đốt, loại cảm giác này không dễ chịu, sẽ ảnh hưởng đến một thân lực lượng phát huy. Nhưng Trần Tông lại bỏ qua cái này cổ nóng rực, chiều dương hô hấp, bởi vì so đây càng nhiệt đều tự mình nhận thức qua, không chỉ một lần. Tung Hoành Kiếm. Thiên địa linh khí hội tụ, song kiếm phá không, một kiếm vi tung, một kiếm vi hoành, song kiếm hợp bích, tung hoành thiên địa. Màu bạc thập tự kiếm quang mang lấy đánh đầu thắng đó tung hoành ý chí, có ta vô địch, phảng phất đem thiên không chạm thành bốn cánh hoa. Kiếm quang nghiền nát, Thiên Dương sụp đổ, Trần Tông trùng thiên giết lên, song kiếm như mưa to thiên tập nhau nhau thẳng hướng Cổ Diệu Dương, màu bạc kiếm quang chói mắt đến cực điểm, đem thiên không phá hủy. Liệt Dương Đại Ma Bàn. Cổ Diệu Dương lại thi triển ra Cửu Huyền Chân Dương Đạo Tuyệt Chiêu, hai tay huy động phía dưới, cường liệt quang mang cùng nóng bỏng tràn ngập, lăng không ngưng tụ làm một cái đường kính đạt tới 2m hỏa hồng sắc cối xay, thiêu đốt lên kinh người hỏa diễm. Cối xay chuyển động, đem như mưa to thiên tập giống như vô số màu bạc kiếm quang chống cự đánh sơ sát, hơn nữa nhô lên cao đè xuống, đáng sợ đến cực điểm áp lực, phảng phất có thể làm cho đại địa trầm luân một loại áp lên đỉnh đầu áp tại trên thân thể, cái loại cảm giác này, giống như là thiên không mặt trời thật sự rơi xuống một loại, lại để cho Trần Tông miệng đắng lưỡi khô tim đập rộn lên. Sắc mặt trầm lạnh, vẫn là tung hoành kiếm thức thứ 17, phá không diễn ra. Tung hoành kiếm đã là như thế, nhất thức thay thế nhất thức so nhất thức càng mạnh hơn nữa, có thức thứ 17, Trần Tông tự nhiên sẽ không đi thi triển yếu kém thứ 16 thức. Cho dù mỗi nhất thức chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm kia nhưng lại có rất nhiều loại biến hóa cùng cách dùng, có thể theo từng cái góc độ thi triển, đem lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Không thấy tay cũng không thấy thân kiếm, duy có một đạo đạo màu bạc chùm tia sáng sắc bén bá đạo, theo từng cái góc độ điểm giết tại chấn áp rơi xuống Liệt Dương Đại Ma Bàn bên trên. Trong một chớp mắt, khoảng chừng trên trăm đạo màu bạc kiếm quang ám sát, Liệt Dương Đại Ma Bàn tùy theo một trầu, tựa hồ có tiếng răng rắc vang lên, từng đạo vết rách xuất hiện. Song kiếm phá không, màu bạc thập tự kiếm quang lạc ấn hư không một loại, Liệt Dương Đại Ma Bàn trực tiếp vỡ vụn ra đi. Nhân kiếm hợp nhất, xuyên qua vỡ vụn Liệt Dương Đại Ma Bàn thẳng hướng Cổ Diệu Dương, song kiếm ở dưới, Cổ Diệu Dương hướng trên không vọt lên, hai tay rung động lắc lư không thôi. Không biết lúc nào, Cổ Diệu Dương hai tay bao trùm lấy mảnh che tay chặn kiếm công giết, bằng không Trần Tông song kiếm đã đem hai cánh tay của hắn chặt đứt. Cổ Diệu Dương sắc mặt có chút khó coi, mình đã cầm suất toàn lực rồi, lại vẫn không cách nào đánh bại một cái không có danh tiếng gì người, tức giận không thôi. Tức giận tăng vọt, một thân chân lực tựa hồ càng thêm sinh động càng thêm táo bạo. Dưới cao nhìn xuống, đương không truy lạc, quanh thân tản mát ra hào quang cùng nóng bỏng càng thêm kinh người. Cửu Huyền Chân Dương. Chân Dương chấn ma. Thanh thế rộng lớn, thiên âm mênh mông cuồn cuộn, như từ trên trời truyền đến, không thể địch nổi, Cổ Diệu Dương cả người giống như biến thành một vòng liệt dương treo trên bầu trời, tản mát ra nhiệt ý, có thể nóng chảy sắt thép. Giờ khắc này, Cổ Diệu Dương phảng phất chí cao vô thượng, mà Trần Tông phảng phất biến thành tà ma, muốn bị trấn áp. Tung Hoành Kiếm. Thức thứ 17. Hai con ngươi tinh mang như kiếm ra khỏi vỏ, đâm rách trường không, trong lồng ngực chi ý tung hoành, bệ nghệ trời cao. Tung Hoành Kiếm pháp uy lực ngoại trừ cùng Tung Hoành Công tu luyện tầng mấy cùng một nhịp thở bên ngoài, cũng cùng Tung Hoành Kiếm pháp tu luyện tới thức thứ mấy cùng một nhịp thở, ngoài ra, còn cùng tinh thần ý chí có quan hệ. Tung hoành, phải có từ nam chí bắc thiên địa quét ngang bát phương cường đại ý chí, nếu như là một cái buồn bực thất bại hoặc là an tại hưởng lạc người, căn bản là không cách nào đem Tung Hoành Kiếm pháp uy lực phát huy ra đến. Một đường đi tới, phi kinh chẳng cức, bị gặp cường địch, từng bước đánh gục, đúc thành Trần Tông vô cùng tin tưởng cùng chưa từng có từ trước đến nay tín nhiệm, cái này, là tung hoành đích ý chí. Khí lực, chân lực, kiếm pháp, ý chí, nhân kiếm hợp nhất, thiên địa linh khí. Đây hết thảy, đều đúc thành Trần Tông một kiếm này, chí cường một kiếm. Chưa từng có từ trước đến nay, không có gì không phá. Chân dương nghiền nát, kiếm quang tán loạn, Cổ Diệu Dương bay ngược mà ra, Trần Tông tắc thì xuống truy lạc. Vừa rơi xuống đất, một thân lực lượng cũng đã chỉnh hợp hoàn tất, lần nữa phóng lên trời, lướt dọc bát phương thân pháp thi triển, ngay lập tức lướt qua vài trăm mét, song kiếm mang theo kinh người uy lực phá không giết đến. Cổ Diệu Dương cưỡng ép thu liễm một thân lực lượng, dưới cao nhìn xuống, quyền cước cùng sử dụng, cả người hóa thành chiến đấu binh khí đồng dạng triển khai phản kích. Cường liệt quang mang tại giữa không trung tách ra, từng vòng gợn sóng như nước huyết tán mở đi ra, thanh thúy thanh âm liên tiếp không ngừng. Chiến đấu thập phần kịch liệt, hai người theo giữa không trung đánh tới trên mặt đất. Bốn phía mặt đất tại nháy mắt chợt nổ tung đi, nhấc lên cao vài thước thổ sóng, đá vụn hóa thành bột, kích động bát phương. Kiếm cùng quyền va chạm, hai đại siêu cấp thiên tài ở giữa kịch liệt chém giết. Bốn phía mọi người nguyên một đám trừng lớn hai mắt ngừng thở, trái tim so với bình thường càng kịch liệt vài lần nhảy lên. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Cái này không biết đến cùng là lai lịch gì Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử vậy mà có thể cùng thập đại ngôi sao mới một trong Cổ Diệu Dương chiến đấu đến loại tình trạng này. Thoạt nhìn không chút nào rơi xuống hạ phong, thật là làm cho người ta cảm thấy kinh hãi rồi. Người này, rốt cuộc là ai? Hắn tại Tung Hoành Kiếm Tông chính giữa, lại đến cùng là thân phận gì? Cổ Diệu Dương nội tâm kinh ngạc không thể so với những người khác thấp, người này rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì mạnh như vậy, hơn nữa đối phương tu vi không bằng chính mình, cái này chẳng phải là nói rõ, đối phương thiên phú còn muốn trên mình. Tinh khí thần độ cao tập trung, tung hoành ý chí bệ nghệ. Tung Hoành Kiếm pháp thức thứ 17 không hề giữ lại. Giết giết giết. Cổ Diệu Dương là một cái cực kỳ đối thủ cường đại, hay vẫn là thập đại ngôi sao mới một trong, cái này lại để cho Trần Tông có loại huyết dịch muốn bốc cháy lên cảm giác. Đánh bại đối phương, đánh bại cường đại như vậy đối thủ tài năng mang đến cho mình lớn lao thành tựu. Ý chí càng là kiên định càng là kiên cường dẻo dai, kiếm pháp uy lực lại càng là cô đọng, một thân tung hoành chân lực theo kiếm pháp thi triển kích động toàn thân, phảng phất muốn chạy nước rút rất cao cấp độ. Tu luyện tung hoành công, Trần Tông thường thường hội trước tìm hiểu hắn ảo diệu rồi sau đó tu luyện, hiệu quả thường thường sẽ tốt hơn. Cho tới bây giờ, Trần Tông đã đem tung hoành công tìm hiểu đến thứ 20 tầng, ý nghĩa tiếp được đi không cần tìm hiểu, liền có thể trực tiếp tu luyện, thẳng đến thứ 20 tầng về sau, lại tìm hiểu thứ 21 tầng. Kỳ thật Trần Tông đạt được Huyền Ngọc Kim Cốt công phản hồi tung hoành kiếm tông mặc trúc cư tu luyện trong quá trình, tung hoành công cũng cơ duyên xảo hợp lấy được đột phá, đạt tới tầng thứ 17, cho tới bây giờ cũng có đem thời gian gần một tháng. Chiến chiến chiến. Chân lực lần lượt kích động, càng phát cường hành, phảng phất muốn phá thể mà ra. Đồng nhiên, tung hoành công vận hành lộ tuyến đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, nhưng chính là loại biến hóa này, thoáng cái lại để cho tung hoành chân lực tinh thuần độ đạt được tăng lên. Tung hoành công tầng thứ 18. Tùy theo mà đến là chân lực trở nên càng ngày càng hùng hồn. Chân vũ cảnh tứ trọng trung kỳ. Theo tung hoành chân lực chiết xuất, uy lực trở nên càng cường đại hơn, Trần Tông thực lực cũng nhận được tăng lên, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt ánh sao, phảng phất mũi kiếm phá vỡ, Trần Tông song kiếm giết ra. Lúc này đây kiếm pháp uy lực, tựa hồ lại đã nhận được không nhỏ tăng lên, nhanh hơn càng mạnh hơn nữa. Càng hung. Tung hoành kiếm pháp thứ 18 thức. Cùng công pháp tướng so, Trần Tông kiếm pháp căn cơ càng thêm vững chắc, tích lũy càng thêm hùng hồn, hơn nữa cao siêu kiếm pháp cảnh rơi xuống, đối với tung hoành kiếm pháp tìm hiểu hiệu suất rất cao. Cái này thứ 18 thức Trần Tông phía trước đã nắm giữ, chỉ có điều chế ngự tại tung hoành công quan hệ không cách nào đem uy lực của nó phát huy ra đến, còn không bằng thức thứ 17 dùng tốt. Hôm nay, công pháp lấy được đột phá, thứ 18 thức uy lực, liền có thể 100% phóng. Thích. Tấu chương hết. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Tương quan tiểu thuyết. Nội dung đồng đều đến từ Inter. Mạch suy nghĩ khách chỉ vì nguyên tác giả Lục Đạo Trầm Luân tiểu thuyết tiến hành tuyên truyền. Hoan nghênh các vị thư hữu ủng hộ Lục Đạo Trầm Luân cũng cất chứa. Ủng hộ tác giả thư hữu thỉnh mua sắm tránh bản đĩa CD hoặc là tránh bản sách vở, hán bản quyền quy tương quan ảnh âm công ty hoặc nguyên tác giả sở hữu. Như có xâm quyền thỉnh liên hệ chúng ta hội mau chóng xử lý. Chương 44, nổi tiếng ngôi sao mới. Chương 44, nổi tiếng ngôi sao mới. Kiếm quang sáng như tuyết, như sắc trời lưu ngân. Sắc bén, nếu có thể đem hết thể cứng rắn đều sỏ xuyên qua. Bá đạo, nếu có thể đem hết thể phản kháng đều chấn áp. Hung bạo, nếu có thể đem hết thể chống cự đều đánh tan. Hán nhanh, tuyệt luân. Hán cường, cái thế. Kiếm này, vô song, vô địch. Sáng như tuyết ngân bạch, tại cổ Diệu Dương hai con ngươi tràn ngập, không ngừng phóng đại, cuối cùng chiếm cứ trước mắt thế giới. Cái loại này bệ nghệ chi ý thiên hạ tung hành, lại để cho cổ Diệu Dương trái tim không tự chủ được run rẩy. Tuyệt chiêu thi triển. Liệt Dương Đại Ma bản phòng ngự, cũng tại nháy mắt bị xé nứt đánh tan. Kia kiếm quang dư thế không tiêu vẫn giết đến. Không thể chống cự. Cổ Diệu Dương chỉ cảm giác mình giống như bị phân thành bốn khối một loại, kịch liệt đau nhức không thôi, cả người bay ngược mà ra, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, rơi trường không, dưới ánh mặt trời kéo lên màu sắc rực rỡ hồng quang. Cổ Diệu Dương đầu góc một mảnh hỗn độn, chính mình lại bị đánh lui, còn bị thương. Không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên chính mình đạp thượng vũ giả chi lộ đến nay, còn chưa bao giờ có bị tu vi không bằng người của mình đánh bại kinh nghiệm, coi như là đồng dạng tu vi, nhiều lắm là thì ra là cùng chính mình bất phân thắng bại. Ngộng, Cổ Diệu Dương thoáng cái ngộng, cả người bay ngược mà ra, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra phản ứng gì. Màu bạc kiếm quang lần nữa giết đến, trong đó ẩn chứa sát cơ như băng tuyết, lại để cho Cổ Diệu Dương kìm lòng không được toàn thân run lên, đông nhiên tỉnh táo lại. Hắn muốn giết ta ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, hắn ý liền tràn ngập toàn thân không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Cổ Diệu Dương không muốn chết, thiên phú của hắn xuất thân đều ý nghĩa, hắn có thể trèo lên rất cao đỉnh phòng, không thể ở chỗ này chết đi. Chân Dương huyết quang đột. Quát khẽ một tiếng, Cổ Diệu Dương bàn tay thẳng kích ngực, một tiếng kêu đau đớn hạ phun ra một ngụm tâm huyết, lập tức sắc mặt như giấy vàng một loại. Cái kia tâm huyết nổ ra sau lại không có truy lạc, ngược lại nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, rồi sau đó đem Cổ Diệu Dương toàn thân bao vây lại, phát ra suy suy tiếng vang, phảng phất bị ngọn lửa nhen nhóm tựa như. Oanh một tiếng, còn chưa rơi xuống đất, Cổ Diệu Dương hóa thân thành một đạo huyết sắc lưu quang, bộc phát ra kinh người trùng kích lực, sau lưng không khí giống như tại lập tức bị điểm đốt phát sinh kinh thiên bạo tạc, trùng kích bốn phương tám hướng, hình thành cuồng phong gào thét, phía dưới mặt đất cũng bị sinh sinh tạc ra một cái vài mét hố. Nhanh, nhanh vô cùng, so Cổ Diệu Dương bản thân tốc độ nhanh hơn bên trên gấp bội, chỉ là trong nháy mắt, cái kia một đạo huyết quang cũng đã xông về phía trước bắn mà ra, ngay lập tức mấy ngàn thước. Phía trước không khí bị đè ép hình thành khí lãng quần quần hướng hai bên trái phải kích động bài xích, cuồng phong gào thét, luồng khí xoay chuyển động, mang theo bụi đất tung bay, khí lãng trung tâm phảng phất chân không khu vực. Đi! Đi nha! Thập đại ngôi sao mới Cổ Diệu Dương bị đánh bại. Đang xem cuộc chiến người nguyên một đám mục trường khẩu đấy, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, trong gió mất trật tự. Theo Cổ Diệu Dương đập nện ngực phun ra tâm huyết đến hóa thành một đạo huyết quang phi tốc bỏ chạy, chỉnh cái thời gian vẫn chưa tới một lần trong nháy mắt, quá là nhanh, Trần Tông giết đến song kiếm thất bại, nhưng phản ứng của hắn lại hết sức nhanh chóng, trực tiếp thi triển lướt dọc bát phương thân pháp, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra. Vừa rồi cuộc chiến, Cổ Diệu Dương toàn lực ra tay không lưu tình chút nào, ôm lấy rất mạnh sắc cơ, Trần Tông như là đã đưa hắn đả thương chiếm cứ thượng phòng, tự nhiên không cho phép đối phương như vậy chạy thoát. Trảm thảo trừ căn, về phần giết đối phương về sau chân dương tông phản ứng, khác thì đừng nói tới. Chỉ là, thi triển chân dương huyết quang độn bí pháp Cổ Diệu Dương tốc độ thật sự là quá là nhanh, trọn vẹn là toàn lực thi triển lướt dọc bát phương thân pháp Trần Tông gấp 2-3 lần, song phương ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, thời gian dần trôi qua, Trần Tông nhìn không tới Cổ Diệu Dương, chỉ có thể men theo đối phương lưu lại khí tức truy kích. Cái loại này bí pháp nhất định không cách nào tiếp tục quá lâu, một khi chấm dứt, Cổ Diệu Dương thương thế hội quá nặng, đến lúc đó tiểu trốn không thoát. Bén nhọn tiếng xe gió vang lên, rất xa, Trần Tông thấy được một đạo lưu quang xông lên thiên không, rồi sau đó chợt nổ tung đi, màu đỏ hào quang như lửa diễm giống như sáng lạ, tản mát ra chí cương chí dương, khí tức chấn động. Đó là Trần Tông đồng tử co rút lại, chân dương tông đạn tín hiệu. Không hề nghi ngờ, đó là Cổ Diệu Dương phong thích đạn tín hiệu, mục đích đúng là cầu cứu, lại để cho chứng kiến chân dương tông đệ tử chạy đến cứu viện. Đi. Quyết định thật nhanh, Trần Tông buông tha cho truy kích, điều chỉnh phương hướng hướng mặt khác một bên mà đi. Tiếp tục truy kích xuống dưới, có lẽ có thể đuổi theo Cổ Diệu Dương, nhưng không biết muốn bao nhiêu thời gian, dù sao Cổ Diệu Dương tốc độ quá là nhanh, đã vượt lên đầu rất xa, vạn nhất đuổi theo lúc tao ngộ đến mặt khác cứu viện cường đại chân dương tông đệ tử, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Có chút tiếc hận, một lần đánh chết đối phương cơ hội như vậy sai sót, bất quá đi ra lưu lạc ma luyện, hay vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, miễn cho lật thuyền trong mương. Liên người của ta cũng dám giết. Cưới tại Kim Lân Thú bên trên Long Thiếu Quân nhìn cách đó không xa Long Trường Chí không nhắm mắt thi thể, thần sắc càng phát bình thản, nhưng quanh thân lại tràn ngập ra kinh người sát cơ, loại này sát cơ xâm lánh đến cực điểm, nếu có thể đông lại vạn vật. Thiếu phủ chủ, đã hỏi thăm rõ ràng. Một người mặc nhuyễn giáp thon gầy thanh niên bước nhanh đi tới xoay người, tất cung tất kính nói ra. Nói. Long Thiếu Quân ngữ khí bình thản, hắn ánh mắt lại như muôn đời băng cứng. Long Trường Chí trước cùng cái kia Trần Tông chiến đấu bị đánh bại, thề giết Trần Tông bị giết, thập đại ngôi sao mới một trong Cổ Diệu Dương ra tay cùng Trần Tông kịch chiến, cuối cùng nhất cũng bị Trần Tông trô đánh bại, không thể không thi triển bí pháp trốn chạy, mà Trần Tông chăm chú truy kích mà đi. Thon gầy thanh niên lời ít mà ý nhiều nói, trong một trận chiến này, Cổ Diệu Dương bày ra tu vi là chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, mà Trần Tông vốn là chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, trong chiến đấu đột phá đến chân vũ cảnh tứ trọng trung kỳ vừa rồi một kiếm đánh bại Cổ Diệu Dương. Chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ. Tứ trọng trung kỳ Long Thiếu Quân sắc mặt hơi đổi, hai con ngươi càng phát băng hàn. Phía trước hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Tông tu vi, hiện tại đã biết, không cảm thấy kỳ quái, chính thức lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Trần Tông tu vi yếu hơn, kém hơn Cổ Diệu Dương một cái cảnh giới, nhưng có thể tới bất phân thắng bại, cuối cùng đột phá một cái tiểu cấp độ còn đem Cổ Diệu Dương đánh bại. Không hổ là đương đại kiếm tử, bực này thiên tư, đủ để cùng cái kia năm đại thiên kiêu đánh đồng rồi. Long Thiếu Quân thầm nghĩ, nội tâm không thể ức chế hiện lên ghen ghét như lửa, ngay lập tức thiêu đốt. Hắn tự xưng là có hy vọng tại trong 3 năm thành tiểu thiên kiêu, kỳ thật không có quá lớn nắm chắc, nhiều lắm là tiểu là năm thành mà thôi, nhưng Trần Tông bực này thiên tư, chỉ muốn không có gì ngoài ý muốn, tương lai đứng hàng thiên kiêu tối thiểu có 8 phần nắm chắc. Một cái hiện tại ngay cả mình đều không bằng người, nhưng lại có so với chính mình càng lớn khả năng đứng hàng thiên kiêu, Long Thiếu Quân cảm thấy không cách nào tiếp nhận, thực tế lúc trước chính mình còn muốn đem chi mời chào thu làm thủ hạ. Đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, lộ vẻ sát ý. Truy. Long Thiếu Quân nhẹ giọng nhổ ra một chữ. Là. Thủ hạ mọi người lập tức trở về ứng, men theo Trần Tông lưu lại khí tức truy kích mà đi. Tính cả Long Thiếu Quân ở bên trong, tổng số có 8 người, từng cái tối thiểu đều có được chân vũ cảnh lục trọng tu vi. Đợi cho Long Thiếu Quân bọn người rời xa về sau, bốn phía mọi người vừa rồi dám mở miệng nói chuyện, bằng không thì phía trước hào khí thật sự là quá bị đè nén. Thứ nhất là Long Thiếu Quân thân phận, thứ hai là Long Thiếu Quân thực lực. Xong đời, người nọ muốn xong đời. Đúng vậy a, lần này chết chắc rồi, thiếu phủ chủ tự mình đuổi giết, không có đường sống. Các ngươi vừa rồi có không có nghe được người nọ tính danh? Vừa rồi Long Thiếu Quân đám người nói chuyện lúc cũng không tận lực che lấp, cũng mấy lần đề cập Trần Tông danh tự. Hình như là gọi Trần Tông. Đúng vậy, tự là gọi Trần Tông. Trần Tông, cái tên này rất lạ lẫm a. Không, cái tên này ta nghe qua. Đông nhiên có một người hai con ngươi hiện lên dị sắc, mang theo vài phần khoe khoang giọng điệu, người này không hề nghi ngờ là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, tên cứ gọi là Trần Tông, hắn tiểu là Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử. Cái gì, hắn tiểu là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử? Kế Hàn Vũ kiếm Lâm Vũ Tả cùng Ám Hương kiếm Tả Sơn Mai về sau mới kiếm tử à? Nguyên lai là Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử, khó trách thực lực cường đại như thế, liền Cổ Diệu Dương đều đánh bại. Đánh bại Cổ Diệu Dương, chẳng phải là thay thế Cổ Diệu Dương thập đại ngôi sao mới địa vị? Đúng vậy, Trần Tông đánh bại Cổ Diệu Dương, có thể thay thế Cổ Diệu Dương thập đại ngôi sao mới địa vị, vội vàng đem tin tức này tán bán cho Thiên Chi Lâu. Trong đó một cái thoạt nhìn rất khôn khéo nam tử bất động thanh sắc thầm nghĩ, vội vàng khởi hành triển khai tốc độ, nhanh chóng hướng Thiên Giang Thành mà đi. Thiên Chi Lâu là chuyên môn mua bán tin tức cơ cấu, tại Thiên Giang Thành nội thì có một chỗ phân lâu. Hôm nay Trần Tông cùng Cổ Diệu Dương ở giữa một trận chiến mới vừa vặn phát sinh, trong đó một cái là Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử, một cái thì là Chân Dương Tông tông chủ chi tử, năm đại thiên kiêu một trong Chính Dương tử Cổ Chí Dương bảo đệ, thập đại ngôi sao mới một trong siêu cấp thiên tài, bất luận cái đó một cái đều mánh lưới mười phần. Quan trọng nhất là, Tung Hoành Kiếm tử dùng càng yếu đích tu vi đem Cổ Diệu Dương đánh bại, cái này đủ để kinh bạo thế nhân, tin tức như vậy, tin tưởng Thiên Chi Lâu nhất định sẽ cho mình một cái giá tốt. Nhanh, phải mau chóng, để tránh những người khác kịp phản ứng đã đoạt phần này sinh ý. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông cũng không lại thi triển lướt dọc bát phương thân pháp chạy đi, mà là đổi dùng Thừa Phong Đạp Thủy. Tốc độ tuy nhiên so lướt dọc bát phương muốn chậm một chút, nhưng đối với lực lượng tiêu hao lại xuống đến thấp nhất, bằng Trần Tông hiện tại luyện thể tu vi cùng luyện khí tu vi đủ để duy trì tiêu hao cùng khôi phục ở giữa cân đối, lại để cho bản thân lực lượng thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái. Giết Long Trường Chí, này bằng với đem Long Thiếu Quân đắc tội triệt để. Sau này trong một thời gian ngắn, cái này Thiên Giang Thành chỉ sợ là không thể lại đi rồi. Như vậy, bước tiếp theo có lẽ đi nơi nào lịch lãm rèn luyện mới có thể rất tốt tăng lên bản thân đâu rồi. Huyết sắc lưu quang xẹt qua phía chân trời, rồi sau đó truy lạc, đem mặt đất ném ra một cái hố, đương huyết quang tan hết lúc, mặt đất lửa bịp trong động nằm ở một đạo thập phần chật vật thân ảnh, mặt như giấy vàng một loại, khí tức yếu ớt. Mãnh liệt mê muội cảm giác tràn ngập, Cổ Diệu Dương nhưng lại không thể không cưỡng ép nhìn xuống, thân là siêu cấp thiên tài, hắn tâm trí cũng viễn siêu võ giả tầm thường, theo giới tử trong túi lấy ra chữa thương đan dược phục dụng, chợt vận chuyển công pháp phụ trợ dược lực hóa khai chữa thương. Hai đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người từ đằng xa mà đến, tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, cao tới chân vũ cảnh thất trọng, tại hố biên giới dừng lại. Lâm Sư Minh, Dương Sư Đệ, hai người này đều là Chân Dương Tông đệ tử, chợt bọn hắn ngay ngắn hướng thấy được lửa bịp ở dưới đáy người, sắc mặt đống nhiên đại biến. Cổ Sư Đệ, thanh âm tràn ngập thân cần chi ý. Hai vị sư huynh, dẫn ta hồi tông. Cổ Diệu Dương thanh âm còn rất yếu yếu. Tâm huyết là tinh huyết, huyết dịch tinh hoa chỗ, đơn giản không có thể động dụng, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng, giống như là hiện tại, cả người rất suy yếu, để không nổi bao nhiêu lực lượng, cần tương đương một thời gian ngắn đến hoạt động dưỡng. Về phần Trần Tông, ngày sau lại giết. Chương 45, giết chảy máu lộ. Chương 45, giết chảy máu lộ. Thập đại ngôi sao mới Cổ Diệu Dương bị người đánh bại. Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử Trần Tông thiên tư tuyệt thế. Đánh bại thập đại ngôi sao mới Cổ Diệu Dương người, chính là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Từng đạo tin tức theo Thiên Chi Lâu phát ra mở đi ra, vốn là chuyển khắp Thiên Giang Thành, rồi sau đó dùng Thiên Giang Thành làm trung tâm ra bên ngoài phóng xạ, tốc độ cực nhanh. Với tư cách Thiên Giang phủ kinh tế chính trị trung tâm, Thiên Giang Thành nội tự nhiên sẽ có mặt khác tất cả cái thế lực thám tử ẩn núp lấy, thuận tiện một khi có cái gì trọng đại tin tức, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất chuyển quay lại riêng phần mình thế lực chính giữa, kịp thời làm ra phản ứng. Cơ hồ ngay tại Thiên Chi Lâu phát ra tin tức không bao lâu, tứ đại tông môn tiểu nhận được tin tức, rồi sau đó, mặt khác Thiên Giang Thành bên ngoài thế lực cũng nhao nhao nhận được tin tức. Nghe thế tin tức, khắp nơi phản ứng đều không giống với Tung Hoành Kiếm Tông nội. Kiếm tử làm việc, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. A Nhị trưởng lão ha ha cười nói. Đánh bại Cổ Diệu Dương, liền nổi tiếng thập đại ngôi sao mới. Chúng ta Kiếm Tông cũng có 3 người xếp vào trong đó. Tứ trưởng lao ý cười đầy mặt, đây đối với Tung Hoành Kiếm Tông danh dự tăng lên có chút tác dụng. Vậy mà đánh bại Cổ Diệu Dương. Vương Huyền Dương biết được tin tức về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thập đại ngôi sao mới bên trong, tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu cũng không phải là nhất trí, hôm nay tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất hợp lý thuộc Thiên Thủy Tông Giang Vạn Lưu, nghe nói hắn đã chuẩn bị trùng kích thứ 3 tuyến thiên tài trận doanh. Thứ hai, tự là Vương Huyền Dương Cổ Diệu Dương cái này 2-3 người, mà Khâu Sùng Tử bọn người tắc thì phải kém sắc một ít. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thập đại ngôi sao mới ở giữa thiên phú sẽ có rõ ràng khác biệt, tu vi của bọn hắn cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, bất quá là tấn chức chân vũ cảnh thời gian dài ngắn chỗ mang đến. Vương Huyền Dương tu vi đã được như nguyện đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, cái này tại dự liệu của mình bên trong, nhưng Trần Tông lại đem Cổ Diệu Dương đánh bại, thì tại ngoài ý liệu, hoàn toàn ra ngoài ý định, có thể đánh bại Cổ Diệu Dương, ít nhất nói rõ Trần Tông một thân thực lực sẽ không so với chính mình chỗ thua kém, thậm chí, hội càng mạnh hơn nữa. Ta sẽ không cho ngươi vượt qua. Vương Huyền Dương khẽ cắn môi nói ra, tiếp tục khổ bắt đầu luyện. Khâu Sùng Tử biết được tin tức về sau, vốn là ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười khổ. Nội tâm áp lực gia tăng mãnh liệt, cảm giác sớm muộn sẽ có bị siêu việt một ngày, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến được như vậy nhanh chóng. Thiên Thủy Tông nội, kẻ này trở thành tung hoành kiếm tử mới không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh bại Cổ Diệu Dương, khó bảo toàn lại sẽ là một cái Lâm Vũ Tà. Thiên Thủy Tông tam trưởng lão ánh mắt sảng rộng, nhị trưởng lão mập mạp trên mặt càng là hiện lên một vòng hung ác lệ, phía trước đem đệ tử của mình đánh bại một chuyện, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Tìm cơ hội lại để cho môn hạ đệ tử hung hăng thất bại hắn. Đại trưởng lão mở miệng, bay bổng nói: "Thất bại một người sẽ tạo thành đả kích, nghiêm trọng người thậm chí ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện." Chân Dương Tông nội, tông chủ sắc mặt không vui, dù sao người bị đánh bại là con của mình. "Tông chủ, muốn hay không lại để cho người tam trưởng lão câu nói kế tiếp cũng không nói gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch là có ý gì?" "Không cần, việc này giao cho Diệu Dương tự tay xử lý." Chân Dương Tông chủ cao cao tại thượng nói. Tự tay đánh bại, bằng không thì ngươi không có tư cách làm đệ đệ của ta. Một thân hỏa hồng trường bào bên trên có kim sắc hỏa diễm đường vân thanh niên mở miệng nói ra, thân hình như mặt trời giống như bá đạo, như liệt dương giữa trưa nhô lên cao, không giây phút nào hướng ra phía ngoài tản mát ra hào quang cùng nhiệt ý. Đầu đội kim hồng sắc bào, như một mặt trời vương miện, hai con ngươi đồng tử phảng phất ẩn chứa hai đợt liệt dương một loại, Cổ Diệu Dương cũng không dám tới đối mặt, bằng không thì hội nhịn không được có thần phục cảm giác. Năm đại thiên kiêu một trong chính dương tử Cổ Chí Dương. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ một tuyết trước hổ thẹn. Cổ Diệu Dương nắm chặt nắm đấm cắn chặt răng căn lời thề son sắt nói, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, hận ý như nước thủy triều. Ngạo Mai Sơn Trang. Còn chưa bắt đầu mùa đông, hoa mai không nở rộ, hán trạc cây thực sự có một phong vị khác. Một vòng như bạch tuyết ánh đao vạch phá bầu trời, ngay lập tức ngàn mét, lóe lên tức thì, một đạo ngay sau đó một đạo, không ngớt không dứt vô cùng vô tận. Hóa thành tuyết trắng ánh đao thác nước nước lũ, cuồn cuộn lao nhanh mà đi. Rồi sau đó, vô số ánh đao ngưng tụ làm một đao cực lớn dài đến 10m tuyết trắng đao mang, đem đại địa xé rách, đem phía trước núi đá bổ ra, như là thiết cắt đậu hủ, đứt gãy trô bóng loáng trong như gương, có chút điểm xương lạnh bao trùm. Trần Tông người này tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại lợi hại đến cực điểm, như là sâm lánh lưỡi đao, phảng phất có thể đem hết thể trước mắt đều thiết cắt xé rách. Thập đại ngôi sao mới một trong Dương Thế Kỷ, chân vũ cảnh tứ trọng tu vi. Đao của ta sẽ không tịch mịch lợi hại xâm lánh mắt rơi vào sáng như tuyết hẹp dài trên thân đao, trong như gương giống như phản chiếu, trở nên ôn hòa, ngón tay nhẹ nhàng vắt qua, như là vướt ve người yêu trắng non sáng loáng da thịt, hết sức ôn nhu. Nghiễm nhiên trở thành rất nhiều thế lực rất nhiều thiên tài nghị luận trung tâm Trần Tông, lúc này tình cảnh cũng không lớn tốt. Long thiếu quân thủ hạ không thiếu người tài ba, men theo Trần Tông lưu lại chút nào khí tức cùng tung tích chuẩn xác truy tung tới gần. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Long thiếu quân cưới tại kim lân thú trên lưng, dưới cao nhìn xuống nhìn xem vài trăm mét bên ngoài lâm vào vây quanh Trần Tông, thần sắc đạm mạc, ngựa khí lạnh nhạt. Trần Tông không có trả lời, mà là cẩn thận quan sát bốn phía. Không hề nghi ngờ, một chuyến này 8 người chính giữa, đương thuộc Long thiếu quân thực lực cường đại nhất, ngoài ra còn có 2 cái chân vũ cảnh thất trọng tu vi võ giả, mặt khác 5 cái tu vi đều đạt đến chân vũ cảnh lục trọng, kém nhất cũng là lục trọng sơ kỳ. Bất luận là ai, Trần Tông đều muốn thận trọng đối đãi. Cầm xuống. Long thiếu quân đấy mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn, thanh âm lại càng phát bình thản, nhưng này loại bình thản bên trong lại ẩn chứa muôn đời hàn băng một loại, đông lạnh thấu xương thủy. Một lời như quân lệnh, 7 người kia lập tức triển khai thân pháp, như lưu quang giống như tạ ảnh, theo 4 phương 8 hướng phóng tới Trần Tông, nhao nhao ra tay, hoàn toàn bất đồng chân lực bắt đầu khởi động tầm đó, hoặc là trầm trọng hoặc là hung mãnh hoặc là như nước một loại mang theo trói buộc khí tức nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông cũng động, thân pháp lướt dọc bát phương, như kiếm một loại phá không, bắn về phía Long thiếu quân. Không biết lượng sức. Long thiếu quân thản nhiên cười, thân hình bất động, phải đợi đãi Trần Tông tới gần lại ra tay, bằng thực lực của mình chỉ cần vừa ra tay, cái này Trần Tông tiểu chạy trời không khỏi nắng, dù là thiên phú lại ra tay cũng vô dụng. Đông nhiên, Trần Tông thân hình tại giữa không trung biến ảo, do vọt tới trước đông nhiên đi vòng mèo, hướng mặt khác một bên phóng đi. À, chơi loại này bị bợm ư long thiếu quân nào nào, mỉm cười càng thêm rõ ràng, loại này chính mình chơi còn lại đồ vật cũng không biết xấu hổ khoe khoang. Dương đông kích tây, Trần Tông tốc độ kịch liệt tăng lên, phóng tới cái kia khí tức yếu nhất chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, đây là đột phá khẩu. Muốn chết cái kia chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả giữ tợn cười cười, chân lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, hình như có lôi quang hồ quang điện nhảy lên, thập phần chói mắt, chợt hung hăng một trường đi phía trước đẩy ra, như là cấn trong không khí tựa như, đem cuồng bạo diễn dịch đến mức tận cùng, dục đem Trần Tông một trường nổ nát. Cái này, thế nhưng mà chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả gần như toàn lực một kích, đối phương không tin Trần Tông có thể bình yên vô sự tiếp được. Khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn, đương còn thừa không đến 10m nháy mắt, hai đạo màu bạc kiếm quang đống nhiên xé rách trường không, chói mắt đến cực điểm. Long thiếu quân trong lòng không tự chủ được lộ bộ nhảy dựng, một loại dự cảm bất tưởng vừa mới toát ra, liền chỉ thấy cái kia màu bạc kiếm quang đem cái kia lôi quang mở ra, rồi sau đó mang theo cực hạn sắc bén cùng bá đạo, như là thiên uy chi kiếm bệ nghệ thế gian giống như giết ra, cùng cái kia chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả giao thoa mà qua, cũng không quay đầu lại đi phía trước bay vút, nhanh chóng đi xa. Chỉ thấy chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả thật giống như chúng tên điểu nhi một loại, thân hình run rẩy tầm đó xuống phương truy lạc, trái tim của hắn tại trong nháy mắt bị Trần Tông một kiếm sỏ xuyên qua cắn nát, triệt để tử vong. Truy, giết không tha long thiếu quân trên trán gân xanh nô lên, nổi giận đến cực điểm, trong tích tắc diện mục dữ tợn như quỷ, sát ý giống như biển gầm. Cũng dám đang tại chính mình mặt, chém giết chính mình thứ hai thủ hạ, chính yếu nhất chính là lúc trước, chính mình còn cười nhạo đối phương siết cũ, lại bị hung hăng phản kích. Kim lân thú mở ra tốc độ, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang nhanh chóng đuổi theo mà đi, sáu mặt khác thủ hạ khẽ giật mình chi tế, cũng nhao nhao triển khai tốc độ cao nhất truy kích. Một chút thời gian chênh lệch, Trần Tông liền vượt lên đầu vài trăm mét, song kiếm trở vào bao, trong tay xuất hiện liệt dao cùng, đáp thượng phân thủy tiễn. Thân hình còn chỗ giữa không trung cực tốc bay vút chính giữa, Trần Tông lại nhanh chóng trở lại, hai con ngươi như ưng nhãn giống như lợi hại đến cực điểm, tập trung một người trong đó, hai ngón bung ra. Băng một tiếng, dây cung rung động lắc lư, bắn ra ra kinh người trùng kích lực, phân thủy tiễn như cực quang điện ảnh phá không bắn chết, mũi tên nhanh chóng không gì so sánh nổi, trong nháy mắt cũng chưa tới nháy mắt liền sỏ xuyên qua vài trăm mét. Nay trên tên, bổ sung lấy cường hoành tinh thuần tung hoành chất lực, uy lực càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Không có người ngờ tới Trần Tông tinh thông kiếm pháp bên ngoài, vậy mà còn có ngón này, nắm giữ lấy như vậy tinh xảo tiễn thuật. Bị khóa định người nọ sởn hết cả gai úc, lạnh như băng sỏ xuyên qua xương sống, toàn thân run lên. Chân lực cổ đãng phía dưới một quyền đảo ra, quyền kinh phá không, đem mũi tên bên trên tung hoành chân lực đánh tan, bản thân cũng bị đánh tan, nhưng vẫn là còn lại một mũi tên bắn chết tới. Miễn cưỡng né tránh, lại vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi, cổ đều bị xé nứt một nửa, máu tươi như suối tuôn ra phun ra. Người này vội vàng dùng chân lực khóa lại miệng vết thương, dừng lại rơi xuống đất, lấy ra đan dược bóp nát chiếu vào cổ trên vết thương, vận chuyển chân lực hóa khai, lại để cho phún dũng máu tươi ngừng. Cũng chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian, máu tươi lại phún ra hơn phân nửa, sắc mặt thương trắng như tờ giấy, toàn thân suy yếu vô lực, không thể không ngồi dưới đất phục dụng đan dược. Huyết là đã ngừng lại, nhưng này miệng vết thương quá mức làm cho người ta sợ hãi, cũng may mắn chính mình tránh được một chút, nếu không trực tiếp bị sỏ xuyên cổ họng, chỉ có một con đường chết, nhưng như vậy thương thế muốn khỏi hẳn, không có một hai chục thiên thời gian là không thể nào. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nội tâm càng là kinh hãi không thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới đuổi giết một cái chân vũ cảnh tứ trọng võ giả sẽ phát sinh chuyện như vậy. Long thiếu quân sắc mặt càng làm khó dễ xem, năm người khác cũng là mắt mang hồi hộp, tốc độ vô hình chính giữa giảm xuống một tia, e sợ cho cũng bị Trần Tông bắn bên trên như vậy một mũi tên. Truy Long thiếu quân trong mắt sát cơ dâng lên mà ra, thanh âm như luyện ngục gió lạnh. Vậy mà hao tổn ba thủ hạ, không thể tha thứ, Long thiếu quân đã đối với Trần Tông không tồn tại chút nào may mắn rồi, chỉ có sát cơ, cũng còn sót lại sát cơ. Long thiếu quân đích thoại ngữ phía dưới, năm người kia không thể không đem tốc độ tăng lên, càng đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, chú ý Trần Tông cung tên trong tay, cái kia thật là đáng sợ, một cái không cẩn thận tiếp theo bị bắn trúng. Trần Tông tốc độ rất nhanh, nhưng người truy kích tu vi rất cao, tốc độ nhanh hơn, không ngừng bước khoảng cách gần bị rút ngắn, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể lần nữa bắn ra mũi tên. Chương 46, tuyệt lộ. Chương 46, tuyệt lộ. Hưu một tiếng, xuyên kim liệt thạch, như ma âm rốt não. Mọi người sắc mặt kỳ biến. Một vòng ngân quang phảng phất từ thiên ngoại mà đến, tung hoành bệ nghệ, như là màu bạc tia chớp xé rách trường không giết đến, sát ý vô cùng. Đây là mũi tên rời cung, phá không giết đến mũi tên. Mọi người vội vàng thoáng giảm xuống tốc độ, chân lực bắt đầu khởi động, ra tay, cách không đem cái kia mũi tên chấn vỡ, mà Trần Tông tắc thì nhân cơ hội này lại lần nữa thoáng kéo ra một chút khoảng cách. Truy, hắn mũi tên không nhiều lắm rồi. Đợi hắn mũi tên dùng hết, chính là của hắn tử kỳ. Trần Tông tốc độ cùng mấy cái chân vũ cảnh lục trọng võ giả so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho, nhưng cùng chân vũ cảnh thất trọng so sánh với, đã có rõ ràng chênh lệch, đúng là mũi tên tạm thời ngăn chặn loại này chênh lệch. Dù sao cao tốc bên trong, Trần Tông tiễn thuật cực cao, cái kia mũi tên xuất quỷ nhập thần tựa như, nhất định phải coi chừng phòng bị, bằng không thì khả năng vì vậy mà bị thương. Như đường đường chân vũ cảnh hậu kỳ lại bởi vì đuổi giết một cái chân vũ cảnh tứ trọng võ giả mà bị thương, mặt đều mất hết. Trần Tông một bên tốc độ cao nhất đi phía trước một bên tìm kiếm sinh cơ, mũi tên không nhiều lắm, như không còn, sớm muộn hội bị đuổi kịp, bàn tay một phen, một quả màu bạc trứng gà giống như lớn nhỏ viên cầu xuất hiện, viên cầu bên trên có kiếm hình đường vân. Chân lực quan chú, rồi sau đó nhô lên cao vứt lên, hóa thành một đạo màu bạc kiếm quang phá không, càng có bén nhọn đến cực điểm thanh âm truyền ra. Không tốt. Là tung hoành kiếm tông đạn tín hiệu. Long thiếu quân sắc mặt biến được càng khó coi. Như bốn phía có tung hoành kiếm tông người chứng kiến đạn tín hiệu sẽ chạy tới, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều lại để cho sự tình mở rộng, càng thêm bất lợi. Trần Tông cũng không xác định sẽ hay không có tung hoành kiếm tông người chứng kiến cái này đạn tín hiệu, chỉ có thể vật lộn đỏ sức vật khí, nhu cầu một đạo sinh cơ. Tung hoành chân lực vận chuyển, ngang toàn thân cao thấp, nhanh chóng tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục, nhưng tốc độ cao nhất phía dưới, khôi phục tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ. Trần Tông chỗ mang theo mũi tên tổng cộng có 12 chi. Trong đó 3 chi là phân thủy tiễn, 9 chi là bình thường thần thiết mũi tên, hôm nay, phân thủy tiễn dùng xong 1 chi, bình thường mũi tên tắc thì dùng xong 4 chi. Thứ 5 chi bình thường mũi tên lên dây cùng, bắn ra, tiếng xé gió bén nhọn, nhưng vẫn là bị đánh nát. Những người kia đã có đối sách, lại để cho Trần Tông mũi tên khó có thể lại bắn chết những người khác. Ngón tay động liên tục, 3 mũi tên liên tục phóng ra mà ra, nhau nhau bị đánh nát, thứ 4 mũi tên tùy theo giết đến. Đây là phân thủy tiễn. Càng thêm nhanh càng thêm cường càng thêm cứng rắn, hơn nữa bao trùm đại lượng tung hoành chân lực, một tầng bảo hộ. Một tầng lại một tầng tung hoành chân lực bị nát bấy, phân thủy tiễn cũng bị nát bấy, lại còn thừa lại một cái mũi tên bắn chết, xỏ xuyên qua một cái chân vũ cảnh lục trọng trung kỳ võ giả mi tâm, một kích bị mất mạng. Ngộng. Long thiếu quân bọn người ngộng. Vậy mà, lại bị bắn chết một cái. Nổi giận, cực hạn nổi giận, Long thiếu quân một tiếng thét dài như rồng ngâm, theo kim lân thú trên lưng một nhảy dựng lên. Thân như dao long bay nhào mà ra, tốc độ của hắn so kim lân thú toàn lực chạy trốn nhanh hơn. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ ép sát tới, Trần Tông có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, nhìn lại, liền chứng kiến Long thiếu quân buông tha cho kim lân thú tự mình đuổi giết mà đến, tốc độ kia rõ ràng vượt qua mặt khác hai cái chân vũ cảnh thất trọng. Da đầu run lên, Trần Tông không thể không lần nữa lấy mũi tên, bắn về phía Long thiếu quân. Cuối cùng một chi bình thường mũi tên phá không. Chút tài mọn. Long thiếu quân khỏe miệng treo lên cười lạnh. Ngón tay hư không một điểm, cái kia mũi tên nghiền nát, lại để cho Trần Tông trong lòng tim đập mạnh một cú. Không hổ là thứ hai tuyến trận doanh thiên tài, thực lực này hoàn toàn không phải hiện tại chính mình có thể so sánh với. Chỉ còn lại có cuối cùng một chi phân thủy tiễn rồi. Thân hình xoay tròn, cực tốc lui về phía sau, khai trên cung mũi tên kéo lại viên mãn, lợi hại hai con ngươi đem Long thiếu quân tập trung. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I-N-E-T lập tức, Long thiếu quân có loại bị uy hiếp cảm giác. Hắn rất không thích loại cảm giác này, hai con ngươi hàn ý như vạn năm băng cứng. Mũi tên không bắn ra, lực uy hiếp chưa đủ, hội bị đuổi kịp, bắn ra, mũi tên sẽ không có, lương nan. Trần Tông lại không do dự, một thân chân lực mãnh liệt, một tầng đem phân thủy tiễn bao vây lại, cũng dùng đinh ốc hình dáng xoay tròn. Vung tay, bắn ra. Phân thủy tiễn cao tốc xoay tròn như mũi khoan, tốc độ vừa nhanh 3 phần, bén nhọn tiếng kêu gào lại để cho Long thiếu quân đồng tử co rút lại như châm. Chân lực che kín bàn tay, thò tay một chảo, như linh dương treo rác, phân thủy tiễn liền rơi vào Long thiếu quân trong tay, nhưng lực lượng cường đại đơn giản chỉ cần muốn tránh thoát Long thiếu quân bàn tay, chỉ là, Long thiếu quân lực lượng càng mạnh hơn nữa. Chân lực mãnh liệt, tựa hồ có tiếng long ngâm trận trận, tản mát ra kinh người đến cực điểm khí tức. Giang rác một tiếng, phân thủy tiễn bị sinh sinh bẻ gãy, thượng diện nơi bao bọc lực lượng cũng bị đánh tan. Tiện tay run lên, cắt thành hai đoạn mũi tên hướng Trần Tông bắn chết mà đi. Trần Tông phi tốc rời xa, lại để cho cái kia hai đoạn mũi tên thất bại, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, phía trước biết rõ Long thiếu quân tu vi cùng thứ hai tuyến trận doanh thiên tài sự tình, nhưng Long thiếu quân thực lực đến cùng đạt đến mức nào lại không rõ ràng lắm, không có gì khái niệm. Ngày nay, Trần Tông rốt cuộc biết một chút. Cường, phi thường cường, dù là chính mình đem hết toàn lực thậm chí thi triển bí pháp, cũng không phải hắn đối thủ, chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ muốn dùng Hồng Lôi kiếm? Trần Tông thầm nghĩ. Siêu phàm cảnh cấp độ kiếm khí, uy lực của nó cường hoành đến cực điểm, tin tưởng Long Thiếu Quân cường thịnh trở lại cũng khó có thể chống cự, nhưng đó là cuối cùng đích thủ đoạn. Nói thật, Trần Tông cũng không thế nào nguyện ý đem Hồng Lôi kiếm sử dụng tại siêu phàm cảnh phía dưới. Chết. Long Thiếu Quân nhanh chóng tới gần, đem song phương ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 100 mét, rồi sau đó một ngón tay điểm ra. Chân lực bắt đầu khởi động, tại đầu ngón tay ngưng tụ, một điểm kim sắc quang mang trước mắt, hưu một tiếng như thiên ngoại lưu tinh phá không điểm giết mà ra, xỏ xuyên qua trường không, thuấn sát tới. Trần Tông như vác trên lưng, sờn hết cả gai úc, thân hình tại khẩn yếu quan đầu như phiêu hồng giống như nhẹ nhàng linh hoạt, di động tầm đó lưu lại tàn ảnh bị chỉ mang xỏ xuyên qua. Chỉ là nháy mắt, 100 mét khoảng cách lần nữa bị rút ngắn. Một ngón tay thất bại, Long Thiếu Quân thần sắc không thay đổi, hóa chỉ vi trưởng hướng phía trước không khí nhấn một cái, dưới lòng bàn tay không khí cứng lại, rồi sau đó có biển gầm chi tiếng vang lên, phảng phất hư không sụp đổ một loại, đáng sợ đến cực điểm mênh mông quần cuộn chi lực bá đạo tuyệt luân, hung hăng đánh về phía Trần Tông phần lưng. Dù là phía trước có một tòa núi nhỏ, cũng sẽ bị một trưởng này đánh cho chia năm xẻ bảy, huống chi là người. Trần Tông lần nữa thi triển phiêu hồng thân pháp tránh đi, quanh thân không khí lại trực tiếp bị đánh trúng, tạo thành một đạo vô hình trưởng ấn sụp đổ. Nhìn thấy mà giật mình. Truy kích, ra tay. Lần lượt, khoảng cách càng ngày càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Long Thiếu Quân lại một lần nữa ra tay, hư không một quyền đảo ra, khoảng cách Trần Tông bất quá 10m rồi. Kim lóng lánh một quyền ẩn chứa bá đạo tuyệt luân lực lượng, một quyền nếu có thể đánh nát đại địa, thân cận quá, bao trùm phạm vi quá lớn, giống như núi cao khí thế theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, nghiêm trọng quấy nhiều đến thân pháp, trong nháy mắt tầm đó, Trần Tông liền sức phán đoán nhạy cảm ra. Cho dù là chính mình toàn lực thi triển thân pháp cũng không cách nào tránh đi một quyền kia. Không cách nào tránh đi, cái kia cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Nhanh chóng trở lại, thúc giục một thân tung hoành chân lực, song kiếm ra khỏi vỏ phá không giết ra. Sang chói đến cực điểm màu bạc thập tự kiếm quang sắc bén mà bá đạo, không có gì không phá, mang theo Trần Tông toàn thân chi lực thẳng hướng màu vàng năm đấm. Va chạm. Vừa tiếp xúc, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ hung hãn bá đạo lực lượng trùng kích mà đến. Rồi sau đó xuyên thấu qua song kiếm đuổi giết đến trong cơ thể, dục đem gân cốt cơ bắp tạng phủ đều phá hủy. Cũng may Trần Tông luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng, thúc dưới tóc, Huyền Ngọc thân cùng Kim Cương Cốt phát ra cùng một lúc, lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng cường, phối hợp thêm một thân tung hoành chân lực cùng kích phát về sau ngụy linh khí nội giáp lực lượng chống lại Long Thiếu Quân một quyền này công kích. Mượn lực dùng sức, lướt dọc bát phương thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, dùng càng tốc độ nhanh lui về sau đi, ngay lập tức kéo ra ngàn mét khoảng cách. Hai đạo sáng chói màu bạc kiếm quang phá không chạm sát tới, lại bị Long Thiếu Quân một quyền đánh nát. Vậy mà ngăn trở ta một quyền. Long Thiếu Quân âm thầm kinh ngạc không thôi, sát ý càng lớn. Trần Tông lại thập phần không dễ chịu, Long Thiếu Quân một quyền kia uy lực rất cường, trong đó ẩn chứa lực lượng càng là bá đạo vô song, đại bộ phận bị bản thân lực lượng triệt tiêu, nhưng vẫn là có một phần nhỏ lực lượng xâm nhập trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, cũng may mắn Trần Tông khí lực đầy đủ cường đại. Bằng không thì đổi thành những người khác tại loại lực lượng này tàn sát bừa bãi phía dưới, chỉ sợ tạng phủ gân cốt cơ bắp cũng đã tổn hại thành tàn bã. Nguy cơ phía dưới, Trần Tông lướt dọc bát phương thân pháp lần nữa làm ra đột phá, một hơi 3000m, tốc độ nhanh hơn. Người trốn không thoát. Long Thiếu Quân gầm nhẹ một tiếng, chăm chú truy kích, khoảng cách bị không ngừng gần hơn. Coi như là Trần Tông thân pháp làm ra đột phá tốc độ nhanh hơn, cũng y lý nguyên không nhanh bằng Long Thiếu Quân, chỉ những người khác. Cái kia hai cái chân vũ cảnh thất trọng võ giả tốc độ hay là muốn tại Trần Tông phía trên, nhưng không bằng Long Thiếu Quân, đã bị Long Thiếu Quân siêu việt rơi xuống. Lấy ra đan dược phục dụng, gia tốc chân lực khôi phục, Trần Tông trở lại song kiếm phá không, bổ ra hơn 10 đạo màu bạc kiếm khí, như tàn nguyệt ngang trời giống như, nhao nhao hướng Long Thiếu Quân chém giết mà đi, hy vọng có thể ngăn cản Long Thiếu Quân một hai. Kéo dài thời gian càng dài, có lẽ đối với chính mình thì có lợi. Long Thiếu Quân nhưng có chút sốt ruột. Vừa rồi Trần Tông đã phóng xuất ra tung hoành kiếm tông đạn tín hiệu rồi, khó bảo toàn không có tung hoành kiếm tông đệ tử chứng kiến chạy đến, nếu thật là như thế, kéo dài thời gian càng dài, kia đối chính mình lại càng là bất lợi, một khi lại để cho tình thế mở rộng dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa, nói không chừng hội vượt qua ra bản thân khống chế, hắn chán ghét cái loại cảm giác này. Cho nên, phải đuổi theo Trần Tông, đưa hắn giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Coi như là sau đó tung hoành kiếm tông người biết là chính mình giết chết Trần Tông cũng không thể tránh được. Dù sao tình thế còn không có hoàn toàn mở rộng, chính mình thế nhưng mà thiếu phụ chủ, có hoàng thất huyết mạch tại. Truy truy truy. Hơn 10 đạo kiếm khí bị Long Thiếu Quân toàn bộ đánh nát, nhưng là hoàn toàn chính xác lại để cho Long Thiếu Quân tốc độ đã bị một điểm ảnh hưởng, bất quá song phương ở giữa khoảng cách hay vẫn là không ngừng gần hơn. 1.000m, 500m, 300m. Như vắt trên lưng cảm giác gáp bách càng ngày càng mãnh liệt, Trần Tông sắc mặt trầm lạnh như vạn năm hàn thiết, hai con ngươi như giếng cổ chi thủy không dậy nổi gọn sóng, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đồng tử ở chỗ sâu trong chất chứa một tia hàn mang, đó là sát ý, cực hạn sát ý, phàm là có nửa điểm cơ hội, Trần Tông hội không chút do dự đem Long Thiếu Quân chém giết. 200m, 100m, Long Thiếu Quân lần nữa ra tay, phá không chỉ mang bắn chết tới, sau đó tiểu là trưởng ấn quyền quang liên tục không ngừng, không khí nhao nhao bạo tạc, hư không chấn động không ngớt, không khí giống như biến thành đại hải, phát ra biển gầm xu thế, nổ vang thanh âm vang tận mây xanh, đại địa vang tung tóe, bùi đất cuồng quyển như mãng. Không chỗ có thể tránh, Trần Tông không thể không xoay người lần nữa cứng đối cứng. Nhưng lúc này đây, Long Thiếu Quân một kích bên trong lại ẩn chứa một cỗ hấp thụ lực lượng, lại để cho Trần Tông muốn mượn lực bắn ra thân hình có chút dừng lại, nhân cơ hội này, Long Thiếu Quân cùng Trần Tông ở giữa khoảng cách lần nữa bị gần hơn. 30m. Đi chết đi. Long Thiếu Quân diện mục dữ tợn, bày tay trái bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay như rồng chảo một loại phảng phất muốn nắm lên một phương đại địa, rồi sau đó đi phía trước thò ra. Chương 47, Ám Hương Kiếm Tả Sơn Mai. Chương 47, Ám Hương Kiếm Tả Sơn Mai. Long Đồ Hoàng Triều cùng Vân Long Vương Triều có một cái chung chỗ, cái kia chính là dùng Long làm chủ, bất luận là công pháp hay vẫn là võ học, đều cùng với Long móc nối. Long Đồ Hoàng Triều thiên cấp cực phẩm võ học chính giữa, thường thường quan dùng thiên long hai chữ. Long Thiếu Quân thân là thiếu phụ chủ, có được Long Đồ Hoàng thất trực hệ huyết mạch, sở tu luyện tự nhiên cũng là Long Đồ Hoàng thất truyền thừa võ học. Long Đồ Hoàng Triều truyền thừa thiên cấp võ học, gọi chung vi thiên long võ đạo, bao dung quyền trưởng chỉ trảo cước đao kiếm bảy loại, cái này Long Thiếu Quân thiên tư chắc tuyệt, chủ tu thiên long trảo pháp, phụ tu quyền pháp trưởng pháp cùng chỉ pháp, vừa rồi một mực thi triển quyền pháp trưởng pháp cùng chỉ pháp, nhưng thật ra là có chỗ giữ lại, nhưng hiện đang thi triển ra trảo pháp, đại biểu lấy ra toàn lực. Thiên long tham trảo. Một trảo này trong không khí nhanh chóng phóng đại, kim chói, trực tiếp vượt qua hơn 10 thước khoảng cách, đón gió tăng trưởng trở nên so một người còn muốn cực lớn, nô lên, cao chụp vào Trần Tông. Trần Tông lập tức sinh ra một loại không cách nào phản kháng, không cách nào dễ rủa, không cách nào né tránh cảm giác, giống như chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ tùy ý đối phương một trảo bắt, loại cảm giác này là thiên long trảo chỗ ảo diệu. Trần Tông không có khả năng mặc cho xâm lược. Chân lực kích động, tung hoành ý chí xông lên trời, song kiếm phá không dễ ra. Hai đạo sáng chói kiếm quang đem trường không xé rách. Kiếm quang nghiền nát, kim chói thiên long chảo rơi xuống, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích tới, Trần Tông bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy cả người gân cốt cơ bắp bị bá đạo đến cực điểm lực lượng trùng kích trở nên xốp vô lực, hướng mặt đất truy lạc. Bùi đất tung bay, nổ ra một ngụm máu tươi, Trần Tông thần sắc có chút tái nhợt, tạng phủ lệch vị trí tổn hại, gân cốt cùng cơ bắp bị xé nứt, bị thương rất nặng. Cũng may mắn đã luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng, bằng không thì chỉ bằng đệ nhất trọng. Một kích này, rất có thể hội đã muốn mạng nhỏ, lại vẫn không chết. Long Thiếu Quân hết sức kinh ngạc, vừa rồi cái kia một trảo thế nhưng mà lấy ra chính mình bảy thành công lực, coi như là một cái tầm thường chân vũ cảnh thất trọng võ giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù là đối phương trên người có ngụy linh khí phòng ngự, cũng không cần phải kháng trụ mới đúng. Cái này lại để cho Long Thiếu Quân nội tâm càng thêm kiên kỵ, hắn cũng không biết Trần Tông có cao siêu luyện thể tu vi, đã luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng, thúc dưới tốc lực phòng ngự tăng nhiều. Bảo vệ tánh mạng năng lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá cũng có cực hạn, như phía trước Long Thiếu Quân cái kia một chảo là 10 thành công lực, Trần Tông cũng gánh không được. Thương thế quá nặng đi, Trần Tông gian nan trợn mắt, cảm giác toàn thân giống như bị xé nứt giống như đau đớn, liền giơ cánh tay lên động tác đều gian nan vô cùng, hơn nữa nương theo lấy từng đợt xé rách kịch liệt đau nhức, đau tận xương cốt linh hồn. Trọng thương, hay vẫn là trước nay chưa có trọng thương. Cũng may Trần Tông tự lành năng lực cường đại. Một cỗ sinh cơ tại thân thể chỗ sâu nhất sinh sôi, lại để cho thương thế đạt được hòa hoãn, rồi sau đó nhanh chóng khôi phục, bất quá thương thế quá nặng muốn khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có vận dụng Hồng Lôi kiếm rồi. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Hồng Lôi kiếm tiểu thu tại hư di giới ở trong, chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể xuất hiện trong tay, rồi sau đó phóng xuất ra phong tồn ở trong đó siêu phàm kiếm khí, đem Long Thiếu Quân đánh gục. Nhưng thời cơ vẫn chưa tới, bởi vì không chỉ Long Thiếu Quân một người. Đem Long Thiếu Quân giết sau khi chết, chính mình tiểu đã mất đi hết thảy thủ đoạn, bị Long Thiếu Quân dưới những tay kia chạy tới, đồng dạng chỉ có một con đường chết. Cho nên phải đợi đến lúc những người kia đều tới về sau, lại một lần hành động dùng siêu phàm kiếm khí đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Chỉ là, Long Thiếu Quân lại không cho Trần Tông cơ hội này, nguyên bản hắn là đang suy nghĩ muốn hay không đem Trần Tông bắt đi, bức bách một phen, nhìn xem có thể hay không bức ra chỗ tốt gì, hay hoặc là đưa hắn huấn thành tay sai các loại. nhưng ngẫm lại vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố nhưng chỉ có thiên đại phiền toái, hay vẫn là giết chết cho thỏa đáng. Ta tiểu dùng 10 thành công lực tiễn đưa ngươi lên đường. Long Thiếu Quân thần sắc lại khôi phục bình thản, nâng lên một ngón tay, bá đạo đến cực điểm thiên long chân lực theo trong cơ thể hội tụ tới trên ngón tay, tản mát ra chói mắt kim quang. Loang thoang có tiếng long ngâm vang lên. Cái này một ngón tay, tên là Thiên Long Chỉ. Long Thiếu Quân không hề giữ lại, 10 thành công lực thôi phát, loại uy lực này, đủ để đem tầm thường chân vũ cảnh bắt trọng võ giả tại chỗ đánh gục, bị cái này một ngón tay đánh trúng, Trần Tông là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra, chỉ có thể động dụng Hồng Lôi kiếm rồi. Long Thiếu Quân, ngươi là tự tìm đường chết. Âm thanh như vạn năm hàn băng, mang theo cực hạn sắc bén phá không mà đến, làm cho Long Thiếu Quân sắc mặt đống nhiên đại biến, ngón tay run lên, một đạo kim quang lập tức kích xạ mà ra. Cùng lúc đó, một dính bông tuyết kiếm quang phá không, dùng càng tốc độ nhanh dứt đến, không khí phảng phất bị đóng kết, sương lạnh tràn ngập, loang thoáng tầm đó hình như có một cô ám hương di động. Kim quang nhanh, lại bị cái kia tuyết trắng kiếm quang chặn đường, đánh nát. Trần Tông có chút thở dài một hơi, Hồng Lôi kiếm đã trong tay, muốn phóng xuất ra trong đó siêu phàm kiếm khí, theo kim quang bị đánh nát, Trần Tông cũng tạm thời buông tha cho sử dụng Hồng Lôi kiếm lực lượng. Trước mắt bóng người lóe lên, liền có một đạo tuyết trắng thướt tha thân ảnh xuất hiện, mang theo một hồi ám hương tràn ngập. Tả Sơn Mai, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Long Thiếu Quân sắc mặt vô cùng khó coi, đáy mắt càng là hàm ẩn kiên kỵ. Nếu như nói thứ hai tuyến trận doanh thiên tài bên trong có ai sẽ để cho Long Thiếu Quân kiên kỵ, như vậy Tả Sơn Mai tiểu là trong đó một cái, hắn không có nắm chắc đánh bại đối phương, thậm chí là kích phát huyết mạch chi lực. Trần Tông chính là ta sư đệ, càng là ta Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Tả Sơn Mai hai con ngươi giống như vạn năm hàn băng tạo hình mà thành, cái loại này hàn ý thẳng thấu Long Thiếu Quân hai con ngươi, loại này lạnh cùng Long Thiếu Quân muốn giết người lạnh là bất đồng, lại để cho Long Thiếu Quân đều nhịn không được có toàn thân phát lạnh cảm giác. Biết được là Tả Sơn Mai đã đến, Trần Tông liền lần nữa thở dài một hơi. Vị sư tỷ này đứng hàng thứ hai tuyến thiên tài trận doanh, ở trong đó thuộc về cao cấp nhất, có thể cùng chi so sánh người chỉ có Thiên Thủy Tông một vị thiên tài, về phần Long Thiếu Quân hiện tại, thì là phải kém bên trên một chút. Lúc này thời điểm, Long Thiếu Quân cái kia hai cái chân vũ cảnh thất trọng thủ hạ cũng truy chạy tới, lập tức hình thành vây quanh xu thế, khí tức tập trung Tả Sơn Mai. Nhưng Tả Sơn Mai sắc mặt băng hàn, hai con ngươi chằm chằm vào Long Thiếu Quân, đem hai người khác đã coi như là không khí một loại. Tầm thường chân vũ cảnh thất trọng võ giả, thật đúng là không cho nàng để vào mắt, ít nhất phải có chân vũ cảnh bắt trọng tu vi tài năng đập vào mắt. Hai người này lại không có nửa phần tức giận, bởi vì bọn họ cũng nhận ra Tả Sơn Mai thân phận. Ám hương kiếm Tả Sơn Mai, thiên giang phủ thứ hai tuyến trận doanh thiên tài, nghe nói liền chủ tử của mình Long Thiếu Quân đều cùng đối phương có chút chênh lệch. Cái kia tuyết trắng trường kiếm điểm bụi không dính, nghe nói giết người cũng sẽ không nhiễm trên nửa phân huyết dịch, bị giết trên thân người còn có thể lưu lại một cổ nhàn nhạt ám hương. Có Tả Sơn Mai đã đến, Trần Tông liền có thể lấy ra đan dược phục dụng, gia tốc thương thế khôi phục, chỉ chốc lát sau trước mặt đứng dậy. Tả Sơn Mai, ngươi thật đúng muốn cùng ta đối nghịch. Long Thiếu Quân chứng kiến Trần Tông đứng dậy, nheo mắt, biết rõ lúc này đây nếu không đem Trần Tông giết chết, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, hít sâu một hơi, Tả Sơn Mai, ta chỉ cần quân lấy ngươi, của ta hai người thủ hạ cũng đủ để đem Trần Tông giết chết. Ngươi có thể thử xem. Tả Sơn Mai thần sắc như trước lạnh như băng, lời nói vô cùng sắc bén, lại để cho người hít thở không thông. Tả Sơn Mai, ta thừa nhận ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn một ít, nhưng ngươi không dám động thủ, bởi vì ta có thể ngăn cả ngươi. Long Thiếu Quân mở miệng lần nữa. Ngươi có thể thử xem. Tả Sơn Mai trả lời giống như lúc, nhưng trong đó sắc bén lại làm cho Long Thiếu Quân muốn hít thở không thông, như kiếm lâm thể. Một tia khí tức theo Tả Sơn Mai thức tha thân hình tràn ngập ra đi, như vô hình băng tuyết kiếm khí kích động bắt phương, lập tức lại để cho Long Thiếu Quân toàn thân run lên. Chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong Long Thiếu Quân nghẹn ngào. Tả Sơn Mai tu vi vậy mà mạnh hơn, coi như là không cách nào thoáng cái đánh bại chính mình, nhưng nếu cố ý phía dưới, chỉ sợ chính mình sẽ rất phiền toái. Long Thiếu Quân sắc mặt đổi tới đổi lui, ánh mắt lập lòe bất định, nội tâm tại dãy rủa, mà Trần Tông tắc thì đang nhanh chóng khôi phục. Trần Tông, ngươi nhớ kỹ, giết ta mấy tên thủ hạ sự tình, sẽ không như vậy bỏ qua. Long Thiếu Quân khẽ cắn môi, cuối cùng hướng về phía Trần Tông nói ra, hết sức uy hiếp, phảng phất như thế tài năng vãn hồi một điểm mặt. Đón lấy, Long Thiếu Quân liền quay người bước nhanh mà rời đi, hắn hai người thủ hạ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lui về phía sau vài bước về sau cũng đi theo rời đi. Một hồi đuổi giết, bỏ ra mấy cái tánh mạng, lại cuối cùng nhất không có thể đủ như nguyện giết chết Trần Tông, Long Thiếu Quân nội tâm căm tức căn bản là không cách nào nói rõ. Hắn cũng có chút hối hận, có chút xem thường Trần Tông, một mực không có lấy xuất toàn lực. Dù sao hắn cảm thấy Trần Tông là uy hiếp, nhưng đó cũng là thiên phú uy hiếp, còn cần phải thời gian tài năng lớn lên, tài năng chính thức mang đến cho mình uy hiếp, hơn nữa chính mình xuất thân cùng thiên phú cùng với lâu dài dưỡng xuống tự tin, vô hình chính giữa tiểu xem nhẹ Trần Tông vài phần. Loại này nguồn gốc từ tại tiềm thức vô hình khinh thị, lại để cho Long Thiếu Quân ra tay lúc cũng không đem hết toàn lực, hắn cũng hiểu được không cần đem hết toàn lực là có thể đem Trần Tông giết chết, nhưng đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Trần Tông, cũng không ngờ rằng Trần Tông luyện thể tu vi hội cao như vậy, bảo vệ tánh mạng năng lực hội mạnh như vậy. Hôm nay Tả Sơn Mai đã đến, hoàn toàn sai sót đánh chết Trần Tông cơ hội. Át chủ bài, hắn có, nhưng Tả Sơn Mai đồng dạng nắm chắc bài, hơn nữa, cũng sẽ không so với hắn chênh lệch. Nếu là cố ý muốn giết chết Trần Tông, hậu quả khó liệu, Long Thiếu Quân cũng chán ghét cảm giác như vậy. Nói cho cùng, Long Thiếu Quân ưa thích đem hết thảy đều khống chế trong tay, vượt qua khống chế không dung. Đa tạ Tả sư tỷ. Trần Tông thương thế khôi phục một chút, cơ bản có thể hành động, liền đi tới Tả Sơn Mai trước mặt, không mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Ngươi là kiếm tông đương đại kiếm tử, càng là ta sư đệ. Tả Sơn Mai trong mắt băng hàn nhạt thêm vài phần, khẩu khí cũng không có cùng Long Thiếu Quân nói chuyện như vậy lạnh như băng. Bất kể thế nào nói, sư tỷ đều đã cứu ta một mạng. Trần Tông cười nói, ngươi bị thương rất nặng, đem cái này hạt tiểu hoàn dương đan ăn a. Tả Sơn Mai bất thiện ngôn tử, không có nói cái gì nữa, theo giới tử trong túi lấy ra một hạt mượt mà như bảo thạch màu đỏ đan dược đưa cho Trần Tông, mang theo một cỗ nhàn nhạt tám hương bay tới. Tiểu hoàn dương đan. Trần Tông kinh ngạc, đây chính là rất tốt chữa thương đan dược, giá trị xa xỉ, sư tỷ không cần, thương thế của ta qua lập tức có thể khôi phục. Tả Sơn Mai lại đem tiểu hoàn dương đan nhét vào Trần Tông trong tay, ta cho ngươi hộ pháp, mau chóng khôi phục thương thế. Tốt, Trần Tông không khỏi không nói gì, bất quá vẫn là đem tiểu hoàn dương đan phục dụng, ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp hóa giải dược lực, tiểu hoàn dương đan dược lực tùy theo tràn ngập ra đi, lệch vị trí ngũ tạng lục phủ đã phục hồi như cũ, bị tiểu hoàn dương đan dược lực nhanh chóng khôi phục, đương tạng phủ thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, còn lại dược lực hướng gân cốt cơ bắp tràn ngập mà đi, cũng nhanh chóng khôi phục, đau sót nhanh chóng chậm lại. Một thân tuyết trắng kiếm bảo Tả Sơn Mai thướt tha cao gầy thân hình thẳng tắp như kiếm, lại phảng phất ngạo tuyết hàn mai giống như sừng sững tại tuyết sơn chi đỉnh, đón phong, có loại nói không nên lời tuyệt thế phong thái. Chương 48, cùng sư tỷ cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện. Chương 48, cùng sư tỷ cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện. Tiểu Hoàn Dương đan không hổ là chữa thương thuốc hay, đương dược lực hao hết lúc, Trần Tông cái kia trầm trọng thương thế cũng khôi phục 8 phần, còn lại 2 thành không đáng để lo. Bởi vì dựa vào Trần Tông bản thân siêu cường tự lành năng lực, không cần bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục. Nội tâm đối với Tả Sơn Mai càng là cảm kích không thôi, không khỏi nhiều hơn đánh giá Tả Sơn Mai vài lần. Muốn nói tướng mạo, Tả Sơn Mai xưng không có cái gì tuyệt sắc, nhưng cũng là một cái mỹ nhân, cho người cảm giác giống như là tuyết sơn bên trên một cây hàn mai, di thế độc lập. Khí chất của nàng rất đặc biệt, lần đầu tiên tiểu lại để cho người khắc sâu ấn tượng, tại trong lòng lưu lại ấn ký. Mà trên người của nàng tựa hồ có chứa một hồi nhàn nhạt hơi không thể tra mùi thơm, cũng thập phần đặc biệt, không biết từ đâu mà đến. Cảm thấy được Trần Tông nhìn chăm chú, Tả Sơn Mai tựa hồ có chút không thích ứng, hơi không thể tra giật giật thân hình. Sư tỷ, thương thế của ta đã khôi phục. Ý thức được chính mình sao dò xét đối phương không thế nào lễ phép, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt nói ra. Tốt, sư đệ, ngươi còn có không có chuyện gì khác? Tả Sơn Mai nói chuyện rất trực tiếp. Trước mắt không có. Trần Tông cũng khó hiểu, nhưng vẫn là hồi đáp. Theo ta đi xem đi Linh Dược Cốc. Tả Sơn Mai nói, Linh Dược Cốc có đại lượng bảo dược, vận khí thật tốt, liền có thể tìm được đối với ngươi tu luyện hữu dụng ngụy linh dược, tăng thực lực lên. Tốt. Trần Tông không có nửa phần do dự. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tựa hồ đi nơi nào cũng có thể, chỉ cần đối với chính mình có lợi là được, đi Linh Dược Cốc tìm kiếm linh dược, cũng là đối với chính mình có lợi. Tứ đại tông môn cùng Thiên Giang phủ có ước định, đệ tử ở giữa xung đột do đệ tử giải quyết, như vận dụng mặt khác thủ đoạn sẽ trái với quy định. Tả Sơn Mai nói. Trần Tông gật gật đầu, điểm này đã biết. Đừng nói Thiên Giang phủ có loại này quy định, mặt khác phủ cũng đồng dạng có này quy định, hoặc là nói toàn bộ Long Đồ Hoàng Triều nội tiểu là loại này quy định. Dù sao trẻ tuổi hoặc là nói ngang nhau đại cảnh giới bên trong tranh phong rất bình thường, nhưng nếu như vượt biên giới, vậy thì không giống với lúc trước. Ví dụ như lại để cho một cái ngụy siêu phàm cảnh đi đối phó một cái tầm thường chân vũ cảnh. Hậu quả chính là tầm thường chân vũ cảnh tử vong, loại chuyện này càng nhiều tiểu lộn xộn rồi. Kỳ thật cái kia cũng không phải trọng điểm ở chỗ thiên tài. Mỗi một thiên tài đều bị từng cái thế lực đón trọng, bởi vì đó là một cái thế lực cường đại thậm chí quật khởi căn bản. Sớm thời điểm, thì có xuất hiện qua rất nhiều vì đả kích một cái thế lực mà ám sát thiên tài cách làm. Ngươi tới ta đi, làm cho toàn bộ võ giả thế giới đều hỗn loạn một mảnh, nguyên một đám thế lực cũng vì vậy mà suy sụp xuống dưới. dần ra ảnh hưởng đến toàn bộ võ đạo trình độ tăng lên. Vì vậy, tất cả thế lực lớn liên hợp phía dưới liền ra một thiên tài bảo hộ cơ chế, trực tiếp quy định bất luận là ai, đều không được xuất động vi phạm lực lượng đi đối phó thế lực khác thiên tài, ai vi phạm, tiểu sẽ phải chịu thế lực khác khiển trách, nghiêm trọng người thậm chí hội dẫn tới thế lực khác liên thủ chèn ép. Mọi người cùng nhau tuân thủ cái này bảo hộ cơ chế, thời gian dài xuống, võ đạo trình độ liền dần dần tăng lên, dù sao thiên tài so bình thường võ giả càng xuất sắc, bình thường võ giả chỉ có thể tuân theo tiền nhân, thiên tài tắc thì có thể siêu việt tiền nhân, thôi động võ đạo tiến thêm một bước phát triển. Ngoại trừ thiên tài bảo hộ cơ chế bên ngoài, một điểm nữa tiểu là thiên tài nội tâm kiêu ngạo, không cho phép chính mình tự mình ra tay đi đối phó một cái còn không bằng người của mình. Như Trần Tông đánh bại Cổ Diệu Dương, thậm chí thiếu chút nữa giết Cổ Diệu Dương, nhưng Cổ Chí Dương lại không có nửa phần ra tay đối phó Trần Tông ý tứ, bởi vì hắn là năm đại thiên kiêu một trong, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, đối thủ của hắn chỉ có thể là năm đại thiên kiêu loại này cấp độ, hay hoặc là càng mạnh hơn nữa. Như Long Thiếu Quân sẽ đích thân ra tay đuổi giết Trần Tông, cũng là bởi vì Trần Tông giết chết hắn mấy tên thủ hạ quan hệ, bằng không thì phía trước hắn cũng không tự tay động thủ. Đương nhiên, bất đồng thiên tài nội tâm kiêu ngạo trình độ là bất đồng. Trần Tông minh bạch, Long Thiếu Quân nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, phàm là có nửa điểm cơ hội, Long Thiếu Quân đều sẽ ra tay đem chính mình giết chết. Đồng dạng, Trần Tông cũng không có khả năng buông tha Long Thiếu Quân, hôm nay chi ân oán, ngày sau tất báo. Tả Sơn Mai tốc độ hơn xa Trần Tông, bất quá vì chiếu cố Trần Tông, cũng không tốc độ cao nhất, lại để cho Trần Tông có thể đuổi kịp. Linh Dược Cốc là Thiên Giang phủ một chỗ rất nổi danh sơn cốc, hoàn cảnh ưu việt, thập phần đặc biệt, sớm đi thời điểm, linh dược phần đông, dẫn tới tất cả cái thế lực người điên cuồng dũng mãnh vào trong đó trắng trợn vơ vét, vì thế khai chiến nhiều lần, máu chảy thành sông, cũng đúng Linh Dược Cốc đã tạo thành rất lớn phá hư. Hậu quả rất nghiêm trọng, lại để cho Linh Dược Cốc giá trị giảm xuống rất nhiều lần, liền nguyên bản 1/10 đều không có. Hôm nay Linh Dược Cốc biến thành một lần lịch lãm rèn luyện chi địa, tất cả cái thế lực đệ tử thậm chí một ít tán tu đều tiến vào trong đó tìm kiếm linh dược, bảo dược cũng không phải thiếu, nhưng nếu như vận khí đầy đủ tốt lời nói tìm được linh dược, vậy thì phát đạt. Cùng võ giả đối ứng, linh dược ở bảo dược phía trên là đối với siêu phàm cảnh cường giả có giá trị một loại dược liệu, cho nên vi linh. Về phần ngụy linh dược chỗ đối ứng thì là ngụy siêu phàm cảnh võ giả cấp độ. Mơ mịt khí tức tràn ngập, lại để cho linh dược cốc như là ở vào trong sương mù, tựa như ảo mộng, hít một hơi, mắt lạnh khí tức tràn ngập toàn thân thư thái, tại đây thiên địa linh khí tương đương nồng đậm, hơn nữa tương đối tinh thuần. Trần Tông đã chứng kiến không ít chân vũ cảnh võ giả xâm nhập trong cốc, đều là tới nơi này bác vật khí, nếu có thể tìm được ngụy linh dược, cũng là phát đạt, về phần linh dược, không cảm tưởng. Đi thôi sư đệ. Tả Sơn Mai mở miệng nói ra, hai người liền cất bước đi về hướng linh dược cốc. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thấy được vài quặng bảo dược, đáng tiếc thật là bình thường bảo dược, đối với luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả hữu dụng, Tả Sơn Mai không nhìn thẳng, Trần Tông cũng không để ý đến, đã đến hôm nay cái này cấp độ, tầm mắt cao rất nhiều, di vãng một ít nhu cầu cấp bách đồ vật cũng thời gian dần trôi qua theo không kịp cước bộ của mình rồi. Thẳng đường đi tới, Trần Tông không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là linh dược cốc, không nói trước bây giờ là hay không vẫn tồn tại linh dược, chỉ cần là cái này bảo dược số lượng tiểu không ít, xương không có khắp nơi đều có. Nhưng nếu có tâm, rất dễ dàng có thể tìm được một ít. Chỉ là, tuyệt đại đa số đều đối với luyện kình cảnh võ giả hữu dụng, đối với chân vũ cảnh võ giả không hề có ích. Không ngừng xâm nhập linh dược cốc, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai gặp được chân vũ cảnh võ giả thêm nữa, rất xa có người chứng kiến Tả Sơn Mai, vốn là khẽ giật mình tiếp theo cả kinh, không dám nhận gần, hiển nhiên là nhận ra Tả Sơn Mai. Ám hương kiếm Tả Sơn Mai, cái này tên tuổi tại Thiên Giang phủ nội dị thường vang dội. Về phần Trần Tông, đánh bại Cổ Diệu Dương hắn là thanh danh sơ hiển, nhưng thời gian ngắn ngủi, biết rõ tên hắn nhiều người, biết rõ hắn tướng mạo người lại thiếu. Sơn Mai, ngươi cũng tới nơi này a, như thế nào không trước cho ta biết một tiếng. Âm thanh trong trẻo vang lên, có ba người hướng bên này bước đi đến, nói chuyện đúng là người cầm đầu, một bộ màu xanh áo dài, trái tay mang theo khắc đầy hoa tươi đường vân vỏ kiếm trường kiếm, anh tuấn trắng non trên mặt hiện ra vui vẻ, hai con ngươi mang theo vài phần nóng bỏng rơi vào Tả Sơn Mai trên mặt, thân thiết xưng hô. Bảo ta Tả Sơn Mai. Tả Sơn Mai một mắt nhìn đi, thần sắc lạnh như băng, trong mắt lánh ý phảng phất có thể đông lại không khí. Nhưng thanh niên kia lại là thần sắc không thay đổi, ý liễu nguyên cười ha hả bộ dáng, hiển nhiên đã sớm thói quen. Sơn Mai, người ta hai nhà thế giao, Thanh Mai trúc mã, nơi nào đến như vậy xa lạ? Thanh niên ý liễu nguyên phối hợp cười nói, ta gọi Tả Sơn Mai. Tả Sơn Mai lần nữa nói ra, ánh mắt lại càng phát lạnh như băng, lại để cho thanh niên kia mí mắt không tự chủ được nhảy dựng. Thần sắc không có như vậy thong dong rồi, nội tâm lại là tức giận không thôi. Hảo hảo hảo, Tả Sơn Mai, ta bảo ngươi Tả Sơn Mai. Thanh niên chịu thua ngượng ngùng cười nói, nhưng nội tâm tức giận lại càng tốt hơn, ánh mắt xẹt qua sau rơi vào Trần Tông trên mặt, Sơn Mai. Tả Sơn Mai, không biết vị này chính là. Cùng ngươi không quan hệ. Tả Sơn Mai trả lời, lại để cho thanh niên kia sắc mặt cứng lại. Trần Tông không nói gì, hiển nhiên thanh niên này cùng Tả Sơn Mai sư tỷ là nhận thức, có lẽ giữa hai người còn có cái gì liên lụy, chính mình không cách nào cũng không thể nhúng tay. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thanh niên ánh mắt chuyển di hướng Trần Tông. Trần Tông. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Trần Tông. Thanh niên ở bên trong ba người nghe vậy nhao nhao kinh ngạc, ngươi tiểu là đương đại tung hoành kiếm tử Trần Tông. Là ta. Trần Tông trả lời, lại để cho ba người càng thêm kinh ngạc, mà thanh niên kia đáy mắt tắc thì hiện lên một tia mịt mờ tức giận. Nguyên lai là Tả Sơn Mai đích sư đệ à, ta gọi Lý Minh Nghĩa, Thiên Thủy Tông hoạch tâm đệ tử. Lý Minh Nghĩa cười nói, tự giới thiệu, đã gặp nhau tiểu là hữu duyên, không bằng cùng một chỗ hành động à, chúng ta nghe nói tại đây linh dược cốc một chỗ sinh trưởng có ngụy linh dược, liên thủ càng có sức cạnh tranh. Không cần. Trần Tông còn chưa trả lời, Tả Sơn Mai cũng đã mở miệng cự tuyệt, đối với cái này, Trần Tông ngược lại là không có bất kỳ dị nghị. Dù sao cái này Lý Minh Nghĩa làm người như thế nào, Trần Tông không biết, còn nữa rõ ràng Tả Sơn Mai sư tỷ rất không chào đón đối phương, chính mình đương nhiên là đứng tại Tả sư tỷ bên này. Nói xong, Tả Sơn Mai liền tiếp theo đi về phía trước, đem Lý Minh Nghĩa ba người đã coi như là không khí, Lý Minh Nghĩa miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, nhưng ánh mắt trở nên sẳng rộng. Tả Sơn Mai cách làm, không thể nghi ngờ là nửa phần mặt mũi đều không cho hắn. Chỉ là, chính mình đánh không lại Tả Sơn Mai. Phải biết rằng, Tả Sơn Mai thế nhưng mà nổi tiếng thứ hai tuyến trận doanh thiên tài, hay vẫn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, trùng kích tuyến đầu 18-19 ổn, mà chính mình tuy nhiên cũng coi là thiên tài, nhưng chênh lệch không nhỏ, đồng dạng chân vũ cảnh thất trọng tu vi, nhưng không cách nào nổi tiếng thứ hai tuyến trận doanh, mà tu vi đã vượt qua chân vũ cảnh lục trọng hắn, tự nhiên bị bài trừ ra thứ ba tuyến. Cũng không phải nói tại hạn định tuổi thọ nội đạt tới tương ứng tu vi thì có tư cách xếp vào trận doanh thiên tài, cái kia còn cần thực lực. Dù sao có người rất am hiểu tu luyện, có một bộ, nhưng chiến đấu nhưng không thấy được mạnh cỡ bao nhiêu. Tả Sơn Mai, có một ngày ta muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin ta sủng hạnh ngươi. Lý Minh Nghĩa âm thầm nói ra, hắn ngấp nghé Tả Sơn Mai đã rất lâu rồi, mỗi một lần thậm chí nghĩ thân cận đối phương, nhưng đáng tiếc, Tả Sơn Mai đối với thái độ của mình càng ngày càng kém. Lại để cho ý nghĩ của mình cũng càng ngày càng đều rời đi sự thật. Vừa rồi người nọ, tuy nhiên không cách nào xếp vào trận doanh thiên tài, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, tầm thường chân vũ cảnh thất trọng không phải là đối thủ của hắn. Tả Sơn Mai bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta sẽ chú ý. Trần Tông biết rõ Tả Sơn Mai là đang cùng mình nói chuyện, liền đáp lại nói. Tả Sơn Mai cũng không có lại tận lực cường điệu, thứ nhất là tính tình như thế, thứ hai là cho rằng bằng Trần Tông thiên tư. Siêu việt cái kia Lý Minh Nghĩa cũng không quá đáng là một ít thời gian vấn đề, còn nữa, Trần Tông cùng Lý Minh Nghĩa tầm đó cũng không khởi cái gì xung đột, hơn nữa Trần Tông như thân phận này, cái kia Lý Minh Nghĩa cũng không có thể có can đảm kia. Bất quá phía trước Lý Minh Nghĩa chỗ đề cập ngụy linh dược, thật ra khiến Tả Sơn Mai cùng Trần Tông nhao nhao tâm động. Chương 49, Huyết Phách Chính Dương. Chương 49, Huyết Phách Chính Dương. Đại lượng thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đi. Loại này thiên địa linh khí dị thường lưu động, chân vũ cảnh võ giả cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Tiếng gió gào thét, đó là thiên địa linh khí cấp tốc lưu động dẫn dắt khởi. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai liếc nhau, chợt nhớ tới phía trước Lý Minh Nghĩa theo như lời nói. Ngụy linh dược. Bảo dược lột sắc vi linh dược chính giữa giai đoạn tiểu là ngụy linh dược, điều này cần tương đương dài dòng buồn chán thời gian, bình thường hội ở nút, nhưng mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn sẽ trắng trợn hấp thu một lần thiên địa linh khí, tạo thành thiên địa linh khí dị thường lưu động. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai cũng không ngờ rằng chính mình hai người vận khí hội tốt như vậy, mới tiến vào linh dược cốc không bao lâu tiểu gặp ngụy linh dược hiện thế. Đi. Không có nửa phần do dự, hai người lập tức hướng thiên địa linh khí dị thường lưu động phương hướng mà đi. Xem ra ngụy linh dược xuất hiện, đi. Lý Minh Nghĩa đáy mắt tinh mang lóe lên, tốc độ bay nhanh. Loại này dị động, 89 phần 10 là ngụy linh dược hiện thế, không nghĩ tới vận khí của ta không tệ. Một cái tóc ngắn thanh niên nhếch miệng cười cười, toàn thân chấn động. Khí huyết như rồng giống như phát ra tiếng gầm, vang một tiếng mặt đất nghiền nát, cả người giống như một khỏa sao chổi giống như xẹt qua trường không. Nguyên một đám chân vũ cảnh võ giả nhao nhao hướng thiên địa linh khí lưu động dị thường chỗ phi tốc tiến đến, nhưng là có võ giả không dám, bởi vì bọn họ rất già luyện, đều rất rõ ràng, coi như là nhóm người mình đi qua, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, một cái không tốt còn có thể sẽ bị giết chết. Linh Dược Cốc nói đại kỳ thật không tính lớn, nói tiểu kỳ thật cũng không coi là nhỏ, bất quá dùng mọi người tốc độ, cũng là không coi vào đâu. Sau một lát, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai dừng bước lại, hai mắt tinh mang lập lòe nhìn về phía trước. Cái kia, là thiên địa linh khí dị thường lưu động ngọn nguồn, dựa vào hai mắt cũng có thể chứng kiến từng sợi thiên địa linh khí hội tụ mà đi, hơn nữa, còn có thể cảm giác được một cỗ hoàn toàn bất đồng khí tức chấn động, rất cường đại, rộng lớn mênh mông quần quận như Trường Hà Đại Giang. Hai người chỉ là có chút dừng lại, tốc độ tựa hồ nhanh hơn thêm vài phần bay vút mà đi. Thoạt nhìn vốn là rất bình thường một mảnh thổ địa, nhưng hiện tại lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia thổ địa bên trên một cây màu đỏ tiêu tốn, bao hàm nóng bỏng chi ý. Trần Tông chầm chầm vào cái kia một cây màu đỏ hoa, mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm lại là kích động không thôi. Cái kia hoa rất mặt khác, tựu là thẳng tắp sinh trưởng, giống như một căn trường chiếc đua tựa như, rễ cây màu xanh lá cây. Không có lá cây, đỉnh thì là một đóa hoa hồng triển khai, không sai biệt lắm là lòng bàn tay lớn nhỏ, tổng cộng có 5 múi, tại 5 múi trung tâm, tắc thì có một căn chiếc đũa phẩm chất ngón tay dài ngắn thì đỏ tươi nhụy hoa. Hoa này cùng với khác hoa bất đồng, cái kia cánh hoa rất dày, cảm giác thịt vụ vụ, cái loại này màu đỏ là huyết hồng, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa tinh thuần trí dương khí huyết chấn động. Không hề nghi ngờ, đây là một cây đối với khí lực cực kỳ hữu dụng ngụy linh dược. Đại lượng thiên địa linh khí không ngừng chui vào cái kia hoa bên trong, lại để cho cái kia hoa thoạt nhìn càng phát tươi đẹp, đỏ đến tựa hồ muốn nhỏ ra huyết. Đúng vậy, tiểu là huyết phách chính dương. Cách đó không xa có một người thấp giọng nói ra. Có người lộ ra đồng ý thần sắc, nhưng có lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Huyết phách chính dương. Trần Tông biết rõ loại này ngụy linh dược, trước kia là bảo dược, trải qua ngàn năm về sau không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, hội lột xác vi linh dược. Hôm nay cái này gốc huyết phách chính dương tiểu ở vào theo bảo dược đến linh dược lột xác thời kỳ, quá trình này ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm. Nếu như là trước kia linh dược cốc, có lẽ ngắn ngủn vài chục năm có thể lột xác hoàn thành, nhưng hôm nay linh dược cốc không cần dĩ vãng, cần thời gian dài hơn mới được. Huyết phách chính dương bản thân ẩn chứa tinh thuần mà bàng bạc khí huyết chi lực, loại này khí huyết chi lực không thuộc về người khí huyết cũng không thuộc về yêu thú khí huyết, mà là thuộc về dược khí huyết. Lại có thể đối với người hoặc là yêu thú khí huyết phát ra nổi rất mạnh bổ ích hiệu quả. Khí huyết cường tắc thì thể cường tráng, cứ thế cuối cùng vạn ta bất xâm, có thể thấy được khí huyết tầm quan trọng. Đối với luyện thể võ giả mà nói, khí huyết rất quan trọng yếu, cái đó sợ không phải luyện thể võ giả, đồng dạng cũng cần một thân cường tráng tinh thuần khí huyết, nói ngắn gọn, siêu phàm cảnh phía dưới bất luận là luyện thể võ giả hay vẫn là luyện khí võ giả, cái này huyết phách chính dương đều có thể phát ra nổi lớn lao tác dụng. Nói như vậy còn chưa đủ trắng ra. Nói ngắn gọn, như vậy một cây huyết phách chính dương như luyện chế thành đan dược phục dụng, liền có thể làm cho nhân khí huyết không ngừng lớn mạnh chiết xuất, đánh vỡ nhân thể cực hạn, lại để cho khí lực không ngừng cường đại, từng cái phương diện cũng có thể đạt được tăng lên, nhất là lực lượng, tối thiểu có thể tăng cường 2 vạn cân sức lực lớn. Nếu là có luyện thể công pháp, hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể nói như vậy một cây huyết phách chính dương có thể lại để cho một cái luyện khí võ giả kiêm cụ cao thâm luyện thể tu vi. Nghe nói còn có một tia khả năng có thể làm cho người khí huyết thuần dương. Loại cảm giác này, giống như là một bước lên trời. Mặt khác, huyết phách chính dương cũng có thể với tư cách chữa thương thánh dược, bản thân bị trọng thương, chỉ cần không phải tinh thần mặt thương thế, phục dụng huyết phách chính dương liền có thể đủ tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn, cho dù là trúng độc, cường đại lên khí huyết cũng có thể rất tốt đối kháng kịch độc. Cái này loại bảo vật, ai không muốn đạt được. Về phần không thích hợp siêu phàm cảnh cường giả. Tắc thì là vì còn chưa có hoàn thành chính thức lột xác trở thành linh dược, trong đó thiếu khuyết đối với siêu phàm cảnh cường giả hữu dụng lực lượng. Mọi người tại đây, không có một cái nào là siêu phàm cảnh, thậm chí liền ngụy siêu phàm cảnh đều không có, một mắt nhìn đi tu vi kẻ cao nhất là chân vũ cảnh bắt trọng. Dù sao linh dược cốc không cần dĩ vãng, thời gian dần trôi qua, đến linh dược cốc tìm vận may cường giả càng ngày càng ít, dựa theo dưới loại xu thế này đi, nói không chừng qua không có bao nhiêu năm. Liền chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả cũng sẽ không lại tới nơi này. Đương nhiên, nếu như huyết phách chính dương xuất hiện tin tức truyền đi, có đầy đủ thời gian, liền ngụy siêu phàm cảnh đều chạy tới tranh đoạt, nhưng đáng tiếc, thời gian rất ngắn, không đủ để lại để cho tin tức tản mở đi ra. Phàm là võ giả tu luyện tới trình độ nhất định đều hiểu được một ít tương quan tri thức, ví dụ như cái này ngụy linh dược các loại tại hấp thu thiên địa linh khí lúc không nên đánh gãy, nếu không hội tổn thương dược tính, bởi vậy mọi người quen mắt, lại đều không có hành động. Mà là cùng đợi, chỉ cần cái này một cây huyết phách chính dương hấp thu thiên địa linh khí quá trình chấm dứt sẽ trước tiên ra tay cướp đoạt. Nguyên một đám chân lực vận chuyển, như đại giang trường hà chi thủy trong người trào lên không thôi. Chăm chăm vào huyết phách chính dương đồng thời, mọi người cũng nhao nhao dò xét những người khác, đều là đối với tay. Tổng số có 7 phương, không, lại tới nữa một lớp người, định đứng lên tiểu là bát phương người. Trần Tông cùng Tả Sơn Mai một phương, Lý Minh Nghĩa cùng hai người khác một phương, những thứ khác 6 người, nhiều thì 5 người ít thì 3 người, từng cái tu vi đều không kém, tối thiểu là chân vũ cảnh lục trọng, có đạt đến chân vũ cảnh thất trọng, mạnh nhất chính là chân vũ cảnh bát trọng, có 2 cái. Cái này gốc huyết phách chính dương chúng ta coi trọng, thức thời, tốt nhất hiện tại tiểu đi. Một cái chân vũ cảnh bát trọng võ giả lạnh giọng nói ra, cảnh cáo những người khác, cái này một phương tổng số có 5 người, 4 cái chân vũ cảnh thất trọng, một cái chân vũ cảnh bát trọng, tu vi có lợi rất đúng mạnh nhất, bất quá bọn hắn nguyên một đám thoạt nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, tối thiểu đều có 3-40 tuổi, xem khởi trang phục, có lẽ là tán tu nhất lưu. Lan. Một cái khác chân vũ cảnh bát trọng mở miệng quát chói tai, nhưng hắn là một cái thế lực chính giữa trưởng lão, bình thường coi như là quyền cao chức trọng. Ta khuyên các ngươi hay vẫn là tự hành ly khai. Lý Minh Nghĩa mở miệng, cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thiên Thủy Tông. Cái kia hai cái chân vũ cảnh bắt trọng võ giả cùng phía sau bọn họ mặt người sắc nhau nhau biến đổi, càng đánh giá cẩn thận Lý Minh Nghĩa ba người, chứng kiến trên người bọn họ Thiên Thủy Tông tiêu chí, trong lòng một cái lộ bộ. Thiên Thủy Tông tiêu chí, chân vũ cảnh thất trọng tu vi, cái này đoán chừng là Thiên Thủy Tông hoạch tâm đệ tử. Bọn hắn trả lại thật không dám cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch. Ta không dám cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch, nhưng bảo vật năng giả cư chi, huống chi ngươi cũng đại biểu không được toàn bộ Thiên Thủy Tông. Cái kia đến từ tiểu thế lực trưởng lão trầm giọng nói ra, nội tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định, nhưng nếu đạt được cái này gốc huyết phách chính dương, tuyệt đối có thể làm cho trên thực lực của mình chướng một cấp độ. Võ giả thế giới, phàm là có thể làm cho bản thân đột nhiên tăng mạnh cơ duyên, bất kỳ một cái nào đều không buông tha, hội đem hết toàn lực tranh thủ, bằng không thì xê dịch qua, hối hận không kịp. Đương nhiên, cùng tánh mạng so sánh với tắc thì phải có chút ít chênh lệch, nhưng đối phương cho rằng Lý Minh Nghĩa bọn người còn không có uy hiếp được thực lực của mình. Năm đại thiên tiêu, một đường, hai tuyến, ba tuyến trận doanh đám thiên tài bọn họ từng cái bất luận là danh tự hay vẫn là tướng mạo đều rộng rãi người biết, Lý Minh Nghĩa không ở trong đám này. Nói như vậy, ngươi là không đem ta Thiên Thủy Tông để vào mắt rồi. Lý Minh Nghĩa sắc mặt trầm xuống, hai người khác cũng là vẻ mặt tức giận. Không dám, ta đối với Thiên Thủy Tông ngàn vạn kính ngưỡng, cho nên càng tin tưởng Thiên Thủy Tông sẽ không làm cái kia chờ giết người đoạt bảo sự tình. Cái này chân vũ cảnh bắt trọng võ giả rất già luyện. Cười ha hả nói ra, bên ngoài đem Thiên Thủy Tông nâng một phen, lại giấu giếm lời nói sắc bén. Lý Minh Nghĩa sắc mặt càng làm khó dễ xem, nhưng hắn có thể thật không dám đại biểu Thiên Thủy Tông cái gì. Tả Sơn Mai cùng Trần Tông đều không có mở miệng nói chuyện, tại bực này bảo vật trước mặt, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối chấn nhiếp, bằng không muốn dựa vào thế lực sau lưng tên tuổi đến xua đuổi người khác, độ khó rất lớn. Nói chuyện những người kêu bỗng nhiên đều yên lặng xuống, không tái mở miệng, một bên chầm chầm vào huyết phách chính dương biến hóa. Một bên chú ý những người khác hướng đi. Không hề nghi ngờ, cái kia hai cái chân vũ cảnh bắt trọng võ giả làm cho người ta chú ý, mà Lý Minh Nghĩa cái này Thiên Thủy Tông đệ tử cũng làm cho người ta chú ý, ngoài ra tiểu là Trần Tông cùng Tả Sơn Mai, hai người là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử. Trần Tông người biết cũng không phải nhiều, nhưng Tả Sơn Mai người biết cũng rất nhiều, Ám Hương Kiếm danh tiếng như sấm bên tai, lại để cho người hết sức kiêng kỵ. Đại lượng thiên địa linh khí không ngừng theo bốn phương tám hướng mà đến, tại huyết phách chính dương trên không ngưng tụ, trở nên thập phần nồng đậm, rồi sau đó phảng phất vòng xoáy chạy ngược tựa như rót vào huyết phách chính dương ở trong, theo đại lượng thiên địa linh khí hấp thu, huyết phách chính dương càng phát tươi đẹp, cảm giác như là có vô số khí huyết tràn đầy trong lúc. Cái loại cảm giác này, giống như là đem một hồ nước lớn tinh thuần khí huyết áp xúc dung nạp tại một chỗ nho nhỏ một tấc vuông chi địa nội, mỗi người cũng có thể cảm giác được, nguyên một đám sắc mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này huyết phách chính dương năm cao như thế, xem ra khoảng cách hoàn toàn lộ sắc vi linh dược cũng không xa. Như lột xác vi linh dược, như vậy cái này huyết phách chính dương giá trị, vượt qua gấp 10 lần đều không chỉ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hy vọng, bởi vì một lột xác vi linh dược thế tất dẫn phát thiên địa chi biến, đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng nhúng tay được rồi. Ai nhúng tay, ai khả năng tiểu bị giết chết. Linh dược, đó là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ, hội đưa tới siêu phàm cảnh cường giả ra tay. Nhất định phải đoạt được. Trần Tông thầm nghĩ, cái này huyết phách chính dương đối với chính mình tác dụng, sẽ rất rõ ràng. Chương 50, đắc thủ đột phá. Chương 50, đắc thủ đột phá. Vốn là đánh vỡ nhân thể cực hạn, tiếp theo luyện thành hôn nguyên thân, lại đem khí lực tăng cường, có được vạn cân lực cánh tay, rồi sau đó đạt tới 2 vạn cân, lại phải đến huyền ngọc kim cốt công. Hôm nay, Trần Tông khí lực đã cường đại đến một cái rất mức độ kinh người, thuần dương khí huyết càng là tinh thuần hạo lớn hơn rất nhiều, đơn thuần lực cánh tay liền đạt đến 5 vạn cân. Dùng Trần Tông hôm nay luyện thể tu vi lại phối hợp thêm hôn nguyên luyện thiết thủ, không sử dụng bất luận cái gì chân lực cùng kiếm pháp phía dưới, cũng đủ để chống lại thậm chí đánh bại tầm thường chân vũ cảnh lục trọng võ giả, có thể ở tầm thường chân vũ cảnh thất trọng võ giả thủ hạ bảo vệ tánh mạng. Luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng kim cương cốt về sau, đệ tam trọng tu luyện độ khó càng lớn, chỉ bằng vào bản thân cố gắng, Trần Tông cũng không biết muốn bao nhiêu năm tài năng luyện thành, nói không chừng khi đó luyện khí bên trên tu vi đều đạt tới ngụy siêu phàm cảnh thậm chí siêu phàm cảnh rồi. Nếu có được đến cái này huyết phách chính dương, không nói luyện thành đệ tam trọng, tối thiểu cũng có thể rút ngắn đại lượng thời gian. Gào thét thiên địa linh khí bỗng nhiên một trầu, dần dần tản ra, mà huyết phách chính dương trên nhất không còn có bộ phận ngưng tụ vi tiểu vòng xoáy hình dáng thiên địa linh khí chảy ngược, trong lòng mọi người thỉnh thịch nhảy dựng, đều cũng biết, huyết phách chính dương hấp thu thiên địa linh khí quá trình muốn đã xong. Đương cuối cùng thiên địa linh khí rót vào huyết phách chính dương ở trong lúc, vũng máu chính dương cũng tản mát ra tinh thuần rộng lớn khí huyết chấn động, hạo hạo đãng đãng như trường hà chi thủy mãnh liệt, nhưng tiếp theo tức, cái kia rộng lớn khí huyết chấn động nội liễm, giống như ảo giác, mà huyết phách chính dương bên trên đỏ tươi cũng nhanh chóng co rút lại, trở nên ảm đạm, thậm chí có điểm héo rũ bộ dáng, có vẻ bệnh như là cỏ dại. Cái này, đó là thuộc về linh dược mình bảo hộ bản năng, muốn lột xác vi linh dược ngụy linh dược bao nhiêu cũng có đủ như vậy bản năng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bình thường chứng kiến như vậy một cây có vẻ bệnh gần như héo rũ đóa hoa, coi như là ngoại hình so sánh kỳ lạ, cũng sẽ không để người chú ý. Võ giả thế giới, ngoại hình kỳ lạ đồ vật nhiều hơn đi, không phải mỗi loại ngoại hình kỳ lạ đồ vật đều có giá trị, nếu như không hiểu đương bảo rồi, chỉ là tăng thêm chê cười. Ngay tại huyết phách chính dương vầng sáng nội liễm ngay mắt, mọi người ngay ngắn hướng động, nguyên một đám triển khai thân pháp, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất hướng huyết phách chính dương phóng đi. Bàn tay che kín chân lực đi phía trước chụp tới, phải bắt được cái kia huyết phách chính dương. Có người ra tay cướp đoạt, tự nhiên cũng có người ra tay điểm hộ, bằng không thì chỉ biết loạn thành một bộ. Trần Tông bên này, do Tả Sơn Mai ra tay cướp đoạt, mà Trần Tông tắc thì ra tay điểm hộ, dù sao Tả Sơn Mai tốc độ nhanh hơn. Song kiếm ra khỏi vỏ, sáng chói màu bạc kiếm quang phá không giết ra, phân biệt thẳng hướng hai bên trái phải. Thứ 18 thức tung hoành kiếm pháp, uy lực cường hoành được kinh người. Lập tức đem hai bên trái phải hai người đánh lui, nhưng những người khác thực sự ra chiêu giết đến. Tả Sơn Mai kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, tuyết trắng kiếm quang như vạn năm hàn băng một loại xẹt qua trường không, trong đó ẩn chứa tung hoành chi ý, bệ nghệ thiên hạ. Tả Sơn Mai sở tu luyện cũng là tung hoành kiếm điện. Bất đồng võ giả tu luyện tung hoành kiếm điện, thường thường hội không có cùng lý giải, đã có cộng đồng một điểm, cái kia chính là tung hoành thiên hạ đích ý chí, không có loại này ý chí, căn bản là không cách nào nắm giữ tung hoành kiếm điện ảo diệu, càng không cách nào phát huy ra tung hoành kiếm điện uy lực. Bất quá Trần Tông tung hoành kiếm pháp thi triển đi ra, là một loại sắc bén bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay vô kiên bất tồi, mà Tả Sơn Mai tung hoành kiếm pháp thi triển đi ra, thì là tựa như vạn năm hàn băng một loại. Một kiếm ra, xương lạnh trời giáng, đáng sợ đến cực điểm uy lực, lập tức đem hết thể công kích đều chém vỡ, rồi sau đó, đem những người kia bước lui. Một kiếm này, lại để cho Trần Tông tâm thần đại thụ chấn động, hảo cường. Giang Thủy Liên Thiên. Lý Minh Nghĩa xuất kiếm, kiếm quang nhộn nhạo như nước, liên miên bất tận, phảng phất trời nước một màu, lại để cho người phân không rõ đông tây nam bắc. Chợt, một vòng kiếm quang ẩn chứa ở trong đó, theo mặt khác một bên thẳng hướng Trần Tông. Cái này Lý Minh Nghĩa dĩ nhiên là thừa dịp cái này cơ hội, muốn đem Trần Tông kích thương. Lý Minh Nghĩa cuối cùng là chân vũ cảnh thất trọng tu vi, cho dù không cách nào xếp vào thứ hai tuyến trận doanh thiên tài bên trong, nhưng thực lực của bản thân cũng không yếu, hết bạo tầm thường chân vũ cảnh thất trọng, kiếm này lại là có ý định mà làm. Lại để cho Trần Tông không cách nào né tránh, chỉ có thể giơ kiếm đón chảo. Một dính bông tuyết như loại băng hàn kiếm quang lại nhanh hơn, phát sau mà đến trước, đánh nát Lý Minh Nghĩa kiếm quang, phản giết mà đi. Lý Minh Nghĩa sắc mặt đông nhiên đại biến, toàn thân phát lạnh, kìm lòng không được run lên, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị kia kiếm quang ảnh hưởng đến, bả vai bị thiết cắt, nhưng không thấy máu tươi chảy ra, bởi vì miệng vết thương trực tiếp đông lại. Hàn ý theo miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể. Lại để cho Lý Minh Nghĩa toàn thân một cái run rẩy, cảm giác cầm kiếm cánh tay đều có bắn tỉa chập choạng, trở nên không linh hoạt. Tả Sơn Mai, ngươi vậy mà vì một ngoại nhân còn đối với phó ta. Lý Minh Nghĩa âm thanh quát, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, bất kể thế nào nói, chính mình cuối cùng cùng Tả Sơn Mai quen biết 20 mấy năm, hoàn toàn cũng coi là thanh mai trúc mã, hôm nay không chỉ có bị Tả Sơn Mai vắng vẻ đối đãi, thậm chí còn bị Tả Sơn Mai kiếm sát thương. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Nghĩa bi phẫn đến cực điểm đồng thời. Đối với Trần Tông hận ý thẳng tắp tăng vọt. Tả Sơn Mai lại không để ý đến hắn, một kiếm triển khai, tuyết trắng hào quang theo bốn phía như linh ốc một loại hội tụ tới, rồi sau đó đâm ra, tựa như băng tuyết cực quang phá không, đem một cái chân vũ cảnh thất trọng đầu lâu sọ xuyên qua, trực tiếp bị mất mạng. Loại này kiếm pháp, tại đơn giản bên trong lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời hoa lệ, phảng phất tuyết sơn chi đỉnh múa đơn, khiếp người tâm hồn. Dùng Tả Sơn Mai thực lực, tầm thường chân vũ cảnh thất trọng tại dưới thân kiếm, như đất gà chó kiểng, chỉ có đạt tới chân vũ cảnh bát trọng mới có thể tới chống lại, nhưng là không có thể là đối thủ. Theo cái thứ nhất tử vong, liền có thứ hai thứ ba cái tại hôn chiến phía dưới bị đánh chết. Trần Tông đem hết toàn lực, một bên yểm hộ Tả Sơn Mai, một bên bảo hộ bản thân, mà Tả Sơn Mai tranh đoạt huyết phách chính dương đồng thời, cũng sẽ bận tâm Trần Tông, vì Trần Tông ngăn lại vài đạo gần như chí mạng công kích. Bốn phía lộ vẻ đao quang kiếm ảnh, đáng sợ khí tức tràn ngập hoành hành, hơi chút vô ý chính là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Lúc này, Tả Sơn Mai lại thể hiện ra không gì so sánh nổi tư thái, quét ngang bát phương bệ nghệ thiên hạ một loại, đem nguyên một đám cường địch đánh lui, tới gần huyết phách chính dương, lập tức là có thể đem chi hái. Ta không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đến đến. Đồng nhiên, cái kia tán tu chân vũ cảnh bắt trọng giống to một tiếng, vung ra một đạo ô quang là một thanh phi đao, tốc độ cực nhanh, phá không bắn về phía huyết phách chính dương, nói rõ là muốn đem huyết phách chính dương hủy diệt. Tả Sơn Mai phản ứng kịp thời, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một đường, chỉ là lại để cho cái kia ô quang thoáng đều rời đi, hay vẫn là xẹt qua huyết phách chính dương, làm cho huyết phách chính dương bị đánh trúng nổ tung. Huyết phách chính dương tổng cộng có 5 múi cùng một căn nhụy hoa, đều ẩn chứa cường đại mà tinh thuần tự nhiên khí huyết, hôm nay bị phi đao đánh trúng, trong đó một nghiền nát mở đi ra, sinh ra lực lượng cường đại bạo tạc, đem mặt khác 4 múi cùng nhụy hoa nổ tung, kích xạ 4 phương 8 hướng. Tả Sơn Mai thò tay một chảo, bắt lấy một mảnh cánh hoa, Trần Tông theo sát Tả Sơn Mai về sau, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, sắp sửa theo trước mặt bay vút mà qua nhụy hoa bắt lấy, mặt khác 3 múi tắc thì nhao nhao rơi vào 3 người khác chi thủ. Đạt được nhụy hoa đồng thời, Trần Tông liền cảm giác được trong đó cường đại khí huyết chính đang nhanh chóng sói mòn, không có nửa phần do dự, lập tức ném vào trong miệng. Nguyên bản đạt được về sau, Trần Tông là ý định mời người luyện chế thành đan dược lại phục dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn mấy thành, nhưng hôm nay bị phi đao đánh trúng nổ tan, đã bị một ít tổn thương, làm cho khí huyết tiết ra ngoài, nếu như không trực tiếp phục dụng, dùng không được bao lâu trong đó tinh thuần khí huyết sẽ tiêu tán không còn. Tả Sơn Mai cũng biết điểm này, không chút do dự ăn. Mặt khác đắc thủ người cũng là như thế, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thấy như vậy một màn, những người khác liền biết rõ chính mình không có cơ hội rồi, coi như là giết chết đối phương, cũng cầm không trở lại, huống chi động thủ cũng không có thể giết chết đối phương. Lý Minh Nghĩa oán hận ngưng mắt nhìn Trần Tông, từng bước một lùi về sau đi, ly khai. Trần Tông vận chuyển Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng, quanh thân tràn ngập ra nhàn nhạt kim hồng sắc sáng bóng, thuần dương khí huyết như rồng gào thét. Tả Sơn Mai cũng vận chuyển khởi luyện thể công pháp. Thân là Tung Hoành Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, bản thân lại xếp vào Thiên Giang phủ thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài bên trong, kiêm tu luyện thể công pháp rất bình thường, bất quá Tả Sơn Mai luyện thể bên trên tu vi lại thì không bằng Trần Tông, kém rất lớn, nhưng là lại để cho thực lực của nàng đạt được gia tăng. Vận chuyển công pháp luyện hóa huyết phách chính dương dược lực đồng thời, Trần Tông bọn người cũng chú ý bốn phía động tĩnh, phàm là có người muốn ra tay, sẽ gặp phản kích, không lưu tình chút nào. Cũng may những người kia do dự phía dưới, không có ra tay, mà là quay người rời đi. Khí huyết như rồng gào thét mãnh liệt, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân thuần dương khí huyết không ngừng lớn mạnh, đỏ tươi khí huyết bên trong ẩn chứa tơ vàng một chút tăng nhiều, điều này đại biểu thuần dương khí huyết càng phát nồng đậm cường hãn. Trần Tông không biết đương một thân thuần dương khí huyết hoàn toàn biến thành màu vàng lúc sẽ như thế nào, lại ẩn ẩn có một loại chờ mong. Bất quá ngắn ngủn nửa giờ, Trần Tông một thân gào thét thuần dương khí huyết cũng chậm chậm quy về yên lặng, thuần dương khí huyết bắt đầu phản mớm khí lực, cường ngân kiện cốt cường hóa tạng phủ. Liên tiếp tháo chạy thanh âm liên tiếp vang lên, Trần Tông thân hình run rẩy tầm đó, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đương cường hóa đỉnh chỉ về sau, Trần Tông cảm giác được rõ ràng bản thân biến hóa, khí lực càng thêm cường hành rồi, mà lực lượng cũng tùy theo đã nhận được rõ ràng tăng lên. 6 vạn cân. Trần Tông thầm nghĩ, loại biến hóa này đều tại trong lòng bàn tay của mình, bởi vậy có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Lực cánh tay theo 5 vạn cân tăng lên tới 6 vạn cân, tăng lên rất rõ ràng. Nếu như nói phía trước Trần Tông có thể dựa vào Hỗn Nguyên luyện thiết thủ đang tìm thường chân vũ cảnh thất trọng võ giả thủ hạ bảo vệ tánh mạng, như vậy hiện tại cũng đủ để đối kháng tầm thường chân vũ cảnh thất trọng võ giả mà đứng tại thế bất bại. Coi như là không có thi triển Hỗn Nguyên luyện thiết thủ, dựa vào song kiếm, Trần Tông thực lực cũng không nhỏ tăng lên. Lại đi qua trong chốc lát, Tả Sơn Mai cũng đem huyết phách chính dương dược lực hấp thu, trắng nón làn da hiện lên một tia hồng nhuận phân phớt, đó là khí huyết càng cường đại hơn tiêu chí. Trần Tông suy đoán Tả Sơn Mai sư tỷ thể phách chi lực tối thiểu cũng có thể tăng cường vạn cân. Sau đó, mặt khác 3 người cũng lần lượt đã luyện hóa được huyết phách chính dương cánh hoa, một thân khí huyết quần quận kích động, phát ra khí tức càng phát cường đại, nhưng là 3 người này lại hết sức kiêng kỵ nhìn xem Tả Sơn Mai, liên tiếp lui về phía sau, e sợ cho bị Tả Sơn Mai chém giết. Tranh đoạt huyết phách chính dương lúc Tả Sơn Mai hội giết người, nhưng hiện tại không oán không cừu, nhưng cũng là sẽ không xuất thủ lung tung giết người. Đạt được chỗ tốt, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai cũng không có lập tức ly khai linh dược cốc nghĩ cách, mà là tiếp tục dừng lại ở linh dược cốc ở trong tiếp tục tìm kiếm, nếu như vận khí đầy đủ tốt, nói không chừng sẽ tìm được những thứ khác ngụy linh dược, coi như là đối với chính mình vô dụng, cũng có thể bán đi, đổi lấy mặt khác đối với chính mình tu luyện có được chi vật, lại để cho chính mình biên càng cường đại hơn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Tung Hoành Bí Kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Tung Hoành Bí Kiếm. Linh dược trong cốc thiên địa linh khí, cuối cùng có thể so với tầm thường địa phương càng đậm ốc. Đương nhiên, cùng tất cả đại sơn câu đối hai bên cánh cửa so với, lại cũng không có cái gì ưu thế. Hơn nữa tại đây đã từng phát sinh quá nhiều lần đại chiến. Hôm nay biến thành rất nhiều chân vũ cảnh võ giả một chỗ lịch lãm rèn luyện chi địa, cũng tiểu không có gì thế lực đánh tại đây chủ ý, đem chi chiếm cứ, để tránh rước lấy thế lực khác bất mãn. Mặc dù Thiên Thủy Tông tự xưng là Vi Thiên Giang phủ đệ nhất tông môn, lại cũng không dám đối kháng ba đại tông môn liên thủ. Ngụy linh dược cuối cùng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Trần Vũ Tả Sơn Mai tại linh dược trong cốc trọn vẹn tìm hơn nửa tháng, cũng không có tìm được thứ hai gốc ngụy linh dược, bất quá ngược lại là đã tìm được vài quặng đỉnh cấp bảo dược. Đối với chân vũ cảnh võ giả cũng có được không nhỏ có ích. Bởi vậy, Trần Tông tu vi đột phá đến chân vũ cảnh tứ trọng hậu kỳ, Tung Hoành Công cũng tu luyện tới tầng 19, mà Tung Hoành Kiếm Pháp cũng tự nhiên mà vậy nắm giữ đến thứ 19 thức, một thân thực lực trở nên càng cường đại hơn. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Tả Sơn Mai nói ra. Tốt. Gật gật đầu, Trần Tông cùng Tả Sơn Mai khởi hành hướng linh dược cốc bên ngoài đi đến. Vừa xuất cốc, trước mặt liền đi đến một người, lưng đeo song đao, vẻ mặt kiêu căng. Chứng kiến Tả Sơn Mai nháy mắt, hai con ngươi tràn bắn ra lưới đao giống như ánh sao, xé rách không khí như lạnh điện bức bắn tới. Ám hương kiếm Tả Sơn Mai, để cho ta nếm thử ngươi hương vị. Tiêu căng thanh niên khỏe miệng treo lên một vòng cười tà, ngôn ngữ mang theo vài phần khinh nhẫn. Trần Tông nhướng mày, Tả Sơn Mai sắc mặt lạnh hơn, hai con ngươi như vạn năm hàn băng một loại, muốn đông lại vặn vẹo. Đến đây đi. Tiêu căng thanh niên mang trên mặt quái dị cười, trở tay rút ra sau lưng song đao, thân đao hẹp dài, một đao uy lam sắc. Một đao màu hồng đỏ thẫm, sáng bóng lập lòe, dị thường đẹp mắt. Hết thể tới như vậy không hiểu thấu, không hề lý do chiến đấu. Nhưng bất luận là Trần Tông hay vẫn là Tả Sơn Mai đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, võ giả thế giới, tùy thời đều có thể tao ngộ bất luận cái gì tình huống, tao ngộ người khác khiêu chiến, lại bình thường bất quá. Trần Tông lui về sau khai, này người khí tức trên thân chấn động, hiển lộ rõ ràng tu vi của hắn. Trần Vũ cảnh thất trọng, cảm thụ hắn khí tức sắc bén như đao. Còn mang theo một loại khó nói lên lời băng hàn cùng nóng bỏng, luân chuyển tâm đó vờn quanh không ngớt, hiển nhiên không phải tầm thường chân vũ cảnh thất trọng. Trong đầu hiện lên Thiên Giang phủ thứ 2 tuyến thứ 3 tuyến thiên tài danh tự cùng đặc thủ, không có một cái nào đối được trước mắt người này. Chẳng lẽ là tán tu? Thiên Giang phủ tán tu chính giữa, có người nào chân vũ cảnh thất trọng dám khiêu chiến Tả Sơn Mai, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Rất nhiều ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Tả Sơn Mai sắc mặt lạnh như băng, trắng nón như mỡ dê ngọc tiêm tiêm bàn tay trắng non chế trụ chuôi kiếm, kiếm tại đều dễ nghe tiếng ma sát ở bên trong, chậm rãi ra khỏi vỏ. Tuyết trắng thân kiếm chiếu rọi ánh mặt trời, đẹp mắt mê người, sâu kín mùi thơm từ từ tràn ngập ra đi. Tà Dương đao Quách Thiên Thắng, Tồi Sơn thủ viên Chính Hà, Phong Chi Ngân tể Võ Dương, nguyên một đám có tiếng không có miếng. Song đao thanh niên kiêu căng cười cười, không biết ngươi ám hương kiếm Tả Sơn Mai, có thể hay không để cho ta tận hứng. Từng câu từng chữ đều tại vô hình chính giữa chiếm tiện nghi, khiến người chán ghét ác. Đối đãi ta đem Thiên Giang phủ cái gọi là thứ hai tuyến thiên tài hết thể đánh bại, lại đến chọn lấy các ngươi cái gọi là tuyến đầu. Một câu ra, Trần Tông lập tức minh bạch, người này cũng không phải là Thiên Giang phủ võ giả, hẳn là theo mặt khác phủ tới lịch lãm rèn luyện người. Cái này rất bình thường, Thiên Giang phủ không ít thiên tài cũng sẽ đi ra Thiên Giang phủ tiến về trước mặt khác phủ lịch lãm rèn luyện, khiêu chiến mặt khác phủ thiên tài, ma luyện bản thân. Thoại âm rơi xuống, cái này kiêu căng thanh niên song đao mở ra, như là phi yến triển khai hai cánh một loại, lập tức xẹt qua trường không, trong không khí tàn lưu lại một đạo màu đỏ cùng một đạo màu xanh ra trời quang mang, phiêu động tầm đó, mang theo vài phần đẹp mắt, thẳng hướng Tả Sơn Mai. Lần đầu tiên Trần Tông đã biết rõ, chính mình tiếp bất trụ một đao kia. Người này ngôn ngữ ngạng lớn, lại để cho nhân sinh ghét, nhưng thực lực cũng rất cường, đao pháp tạo nghệ cũng rất cao minh. Tả Sơn Mai một kiếm giết ra, tung hoành thiên địa. Đao và kiếm trong không khí va chạm hơn trăm lần, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh, Trần Tông nheo lại hai mắt mới có thể chứng kiến, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng toàn bộ, bởi vì bất luận là cái kia kiêu căng thanh niên hay vẫn là Tả Sơn Mai ra tay tốc độ đều quá là nhanh. Trần Tông có thể để xác định, chính mình như cùng bọn họ bất luận cái gì một trận chiến giao thủ, đoán chừng rất khó sống quá ba chiêu, đây là tốt nhất đoán chừng. Tu vi chênh lệch quá xa, chân vũ cảnh tứ trọng cùng chân vũ cảnh thất trọng trọn vẹn là ba trọng cảnh giới chênh lệch, trong đó hay là thật võ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chênh lệch. Trần Tông lại cũng không có cảm thấy bề ngoài, bất luận là Tả Sơn Mai hay vẫn là cái kia kiêu căng thanh niên tuổi thọ đều lớn hơn mình, lúc tu luyện gian cũng so với chính mình trường, tối thiểu đã nhiều năm thời gian, hơn nữa thiên phú của bọn hắn cũng rất cao, xuất thân cũng không tệ, từ nhỏ tiểu tiếp nhận vô cùng tốt bồi dưỡng, từ vừa mới bắt đầu tiểu so với chính mình càng chiếm ưu thế. Bất quá Trần Tông có lòng tin trong tương lai vài năm ở trong, vượt qua bọn hắn, thậm chí siêu việt. Chuyên chú, Trần Tông nheo lại hai mắt, tập trung hết thể tinh thần nhìn xem giữa hai người chiến đấu, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ mình có khả năng đi lĩnh ngộ đi hấp thu. Bực này cấp độ chiến đấu đối với chính mình mà nói, vẫn có lấy không ai trợ giúp lớn. Tuyết trắng băng hàn kiếm quang tung hoành bát phương, trong không khí phiêu đãng lấy vô số băng xương. Màu đỏ ánh đao xẹt qua, mang theo kinh người nhiệt ý đem không khí chính giữa băng xương nóng chảy, tràn ngập ra đi, hóa thành vô số màu trắng hơi nước lượn lờ bay lên, tại bốn phía tràn ngập. Sau đó, màu xanh da trời ánh đao xẹt qua, vô số hơi nước lại đang nháy mắt bị đóng kết, vờn quanh tại màu xanh da trời ánh đao quanh thân một lần nữa ngưng tụ vi băng xương, theo đao mà động, băng hàn chi ý càng lớn. Song đao mang theo màu đỏ nóng bỏng quang mang cùng màu xanh da trời lạnh như băng quang mang, vờn quanh tại bốn phía, một vòng lại một vòng liên hoàn không dứt, đem Tả Sơn Mai bao vây lại, thời gian dần trôi qua, tạo thành lạnh nóng luân chuyển cổ quái lực trường, không ngừng liên lụy bốn phía, ảnh hưởng Tả Sơn Mai. Quang mang sáng ngời, dần dần trở nên chói mắt, xem lâu rồi, vậy mà lại để cho Trần Tông sinh ra mê muội cảm giác. Tả Sơn Mai đem tung hoành kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, nàng trước mắt tu vi là chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong. Chỗ đối ứng tung hoành công cấp độ là số 28 tầng, tung hoành kiếm pháp cũng tu luyện tới số 28 thức, cái loại này uy lực, càng là đáng sợ đến cực điểm. Tuyết trắng băng hàn kiếm quang phá không, từng đạo chùm tia sáng tung hoành bốn cực bát phương, sắc bén lạnh như băng, cường hoành đến cực điểm, song đao rung động lắc lư, cái kia màu đỏ cùng màu xanh da trời quang mang cũng tùy theo chấn động không thôi, tựa hồ tùy thời có sụp đổ dấu hiệu. Tiêu căng thanh niên trên mặt ngả ngớn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ngưng trọng. Tả Sơn Mai kiếm cho hắn mang đến áp lực rất lớn, cùng lúc trước theo như lời Tả Dương đao Quách Thiên Thắng, Tồi Sơn thủ viên chính hà, Phong Chi Ngân Tể Võ Dương bọn người so sánh với, hoàn toàn chính xác muốn cường ra không ít. Bất quá, như vậy mới càng có ý tứ. Đi ra lịch lãm rèn luyện, mục đích cuối cùng nhất, đúng là khiêu chiến bất đồng đối thủ, tìm ra thiếu sót của mình, hấp thu đối phương sở trường, cuối cùng nhất tăng lên bản thân, không ngừng hoàn thiện bản thân, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tiêu căng thanh niên lập tức đem chính mình thiên cấp cực phẩm đao pháp thi triển đến mức tận cùng, màu đỏ cùng màu xanh da trời đan vào, nóng bỏng cùng rét lạnh luân chuyển, lại để cho bốn phía không khí không ngừng phát sinh biến ảo. Khi thì là xương trắng mênh ngông, khi thì là xương lạnh trời giáng. Cùng tung hoành kiếm pháp so sánh với, loại đao pháp này biến hóa thêm nữa, còn có chứa như lửa nóng bỏng cùng băng đồng dạng rét lạnh, lạnh cùng nhiệt ở giữa luân chuyển, hội càng tiến một bước qua đi lực lượng của đối thủ, lại để cho đối thủ lại càng dễ lâm vào mỏi mệt. Mà cái loại này màu đỏ cùng màu xanh da trời đan vào quan mang, lại có chứa mê hoặc tinh lực lượng của thần chấn động. Đây là một môn rất đáng sợ đao pháp. Nhưng mặc ngươi đao pháp thiên biến vạn hóa, mặc ngươi đao pháp lạnh nóng luân chuyển, ta tự một kiếm phá chi, Tả Sơn Mai mặt không đổi sắc, hai con ngươi như băng lam bảo thạch một loại, cũng không dậy nổi chút nào gần sóng. Cùng cái kia đao pháp so sánh với, Trần Tông càng nhiều nữa chú ý Tả Sơn Mai tung hoành kiếm pháp, dù sao mình sở tu luyện cũng là tung hoành kiếm pháp. Có thể từ trong đó đạt được dẫn dắt. Song cực. Băng hỏa liên thiên. Quát khẽ một tiếng, tiêu căng thanh niên song đao có chút dừng lại, màu đỏ cùng màu xanh da trời ánh đao lập lòe tầm đó, đồng nhiên buộc phát ra đi, bao trùm bát phương. Song đao tại hào quang bên trong xoay tròn, tiếp thiên liền địa vô cùng vô tận, lại để cho người phân không rõ chung quanh, khoát trên vai đầu che mặt rậm rạp chẳng chịt, từ khác nhau góc độ nhau nhau hướng Tả Sơn Mai đánh tới. Tung hành kiếm pháp số 28 thức, lạnh như băng tuyết trắng kiếm quang xoay tròn. Theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, rồi sau đó hóa thành một đạo cánh tay phẩm chất sáng chói màu trắng kiếm quang, như băng xương lôi đỉnh tựa như mang theo kinh người đến cực điểm sức mạnh to lớn, tràn trề không ai ngự, một kiếm liền có thể đem vòm trời đánh bại giống như giết ra. Nhất kiếm ở dưới, vô số ánh đao đều bị đánh nát, như là kính hoa thủy nguyệt một loại tiêu tán. Nhưng tiêu căng thanh niên đệ nhị chiêu cũng tùy theo thi triển mà ra, nghiền nát ánh đao ở trên không ngưng tụ, hóa thành một bả hồng lam song sắc đại đao nhô lên cao chém dụng. Trước mặt có núi cao, sẽ gặp bị một đao kia chém ra. Tả Sơn Mai đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lại không có nửa phần né tránh ý tứ, ý liễu nguyên một kiếm giết ra. Kiếm âm thanh gào thét, tập cuốn thiên địa, băng xương như lôi đỉnh kiếm quang lại lần nữa phá không. Đại đao nghiền nát, Tả Sơn Mai nhưng lại ngay cả luyện lui về phía sau. Cái này kiêu căng thanh niên tu vi so Tả Sơn Mai rất cao ra một bậc, là chân vũ cảnh thất trọng cực hạn, tới gần chân vũ cảnh bát trọng, đồng dạng tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp, chân lực tinh thuần độ còn muốn còn hơn Tả Sơn Mai một chút, mà luân phiên giao dưới tay, Tả Sơn Mai cũng phát hiện người này luyện thể tu vi sẽ không kém hơn chính mình. Một cái cường địch, muốn đánh bại đối phương, rất khó. Đồng nhiên, Trần Tông phát hiện Tả Sơn Mai khí tức tại nháy mắt phát sinh biến hóa. Đây là một loại rất huyền diệu biến hóa, phảng phất Tả Sơn Mai một thân băng hàn khí tức tại nháy mắt bị ngưng tụ, hơn nữa tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên. Trần Tông chứng kiến Tả Sơn Mai cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng giật giật. Bị kiếm. Điểm tinh. Rất nhỏ thoại âm rơi xuống, một thân cực độ cô đọng khí tức mang theo cường hoành đến cực điểm tung hoành chất lực, ngay lập tức rót vào trong tay tuyết trắng trường kiếm ở trong, tựa hồ có một tia yếu ớt hào quang chợt lóe lên, tại mũi kiếm chỗ ngưng tụ. Một kiếm đâm ra. Một kiếm này, Trần Tông dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe người qua, cách xa nhau khá xa, lại làm cho Trần Tông tại nháy mắt có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất dốc hết chính mình toàn lực, cũng không cách nào chống cự mảy may, hết thể sức chống cự lượng cũng sẽ ở dưới một kiếm này bị đánh tan đâm thủng. Tiêu căng thanh niên cho dù so Trần Tông cường rất nhiều, nhưng lại trực diện Tả Sơn Mai một kiếm này, chỗ thừa nhận áp lực càng lớn, sắc mặt kịch biến đồng tử co rút lại như châm, nội tâm kinh hãi không thôi. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm, lại để cho đầu mình ra run lên, tựa hồ muốn bị giết chết. Nháy mắt, tiêu căng thanh niên buộc phát ra hết thể lực lượng, song đao vũ thành một mảnh, liền phong cũng không cách nào thổi nhập. Một điểm hàn quang phá không giết đến, cái kia như vách tường ánh đao ngưng tụ, rồi sau đó tựa như mặt kính giống như nghiền nát, tiêu căng thanh niên bay ngược mà ra, một dãy huyết châu tại giữa không trung xẹt qua, tại dưới ánh mặt trời lóe ra đỏ tươi sáng bóng, nhìn thấy mà giật mình. Chương 52, hồi tông tiềm tu. Chương 52, hồi tông tiềm tu. Ám hương kiếm quả nhiên hương vị mười phần, hôm nay một kiếm chi ban thưởng, ngày sau ta đan thượng linh tất báo. Theo thanh âm vang lên, bóng người lại như bay cầu vồng một loại xẹt qua trường không, nhanh chóng đi xa. Trần Tông không có đuổi theo, tốc độ kia quá nhanh, đuổi không kịp, Tả Sơn Mai cũng không có đuổi theo, một kiếm kia đã tiêu hao hết một thân chân lực. Tả Sơn Mai sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt hiện ra dấu dấu không được mỏi mệt, cầm kiếm tay đều run nhẹ nhẹ, có thể thấy được vừa rồi một kiếm kia chỗ mang đến phụ tải đến cỡ nào mãnh liệt. Nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục thể lực cùng chân lực, Trần Tông tắc thì đứng ở một bên hộ pháp. Theo đan dược hóa khai hấp thu, Tả Sơn Mai sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt, một thân khí tức cũng chậm chậm tăng cường khôi phục. Sư đệ, ta tốt rồi. Tả Sơn Mai nói, hai người đều không có đề cập lại vừa rồi người nọ. Sư đệ, ta đi ra lịch lãm rèn luyện đã có một thời gian ngắn, hiện tại muốn phản hồi tông môn tiềm tu một thời gian ngắn. Tả Sơn Mai nói, ta cũng ý định hồi tông môn tiềm tu một thời gian ngắn. Trần Tông nói ra, gần đây chỗ chuyện đã xảy ra, lại để cho Trần Tông ý thức được tu vi của mình cùng thực lực, hay vẫn là không đủ, lại trải qua những chuyện này, cần một ít thời gian đến tĩnh tu tìm hiểu, chuyển hóa làm tu vi cùng thực lực. Hai người liền tiếp theo kết bạn, hướng Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn mà đi. Tung Hoành Kiếm Tông có Chấn Tông Kiếm Điện, là vi Tung Hoành Kiếm Điện, ngoài ra, còn có hai đại bí kiếm. Cái gọi là bí kiếm, tự là kiếm pháp bí thuật, thuộc về có thể xem như một loại bí pháp, cũng có thể gọi là kiếm đạo bí pháp. Điểm này Trần Tông là biết đến, chỉ bất quá bây giờ chính mình, còn chưa có tư cách tu luyện, cũng không phải nói thân phận địa vị không đủ, dùng hắn Tung Hoành Kiếm Tử thân phận, Tung Hoành Kiếm Tông là trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc hai đại bí kiếm. Sở dĩ còn không cách nào tu luyện, là vì tu vi. Hai đại bí kiếm đã vượt ra khỏi thiên cấp võ học phạm chủ, trên lý luận xem như ngụy linh cấp võ học, chỗ đối ứng tự nhiên là ngụy siêu phàm cảnh võ giả cái này cấp độ. Bất quá nghe nói lấy hai đại bí kiếm tại ngụy linh cấp võ học chính giữa thuộc về tương đối cấp thấp, tu luyện cánh cửa cũng khá thấp, nhưng ít nhất cũng phải có chân vũ cảnh thất trọng tu vi cùng tương ứng kiếm pháp cảnh giới. Dùng Tung Hoành Kiếm Điển làm thí dụ, cái kia chính là Tung Hoành Công muốn tu luyện tới đệ nhị thập ngũ tầng, Tung Hoành Kiếm Pháp muốn tu luyện tới đệ nhị thập ngũ thức, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng xem Tả Sơn Mai, Tung Hoành Công số 28 tầng, Tung Hoành Kiếm Pháp cũng tu luyện tới số 28 thức, thi triển ra hai đại bí kiếm một trong điểm tinh, thực sự lập tức đã tiêu hao hết một thân lực lượng, trở nên mỏi mệt, cũng đủ để nói rõ cái này bí kiếm tu luyện độ khó cùng thi triển khó khăn, nhưng đồng thời cũng có thể nhìn ra cái này bí kiếm đáng sợ uy lực. Chỉ lần này, liền đánh bại đối phương phòng ngự, tiến tới đem đối phương kích thương đánh bại, thiếu chút nữa bị mất mạng. Tả Sơn Mai thực lực, không nói hoành hành thiên giang phủ, nhưng cũng là khó tìm đối thủ. Hai người kết bạn, nửa tháng sau liền phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông Sơn Môn chỗ. Bái kiến Tả sư tỷ, Trần sư huynh. Thủ vệ Sơn Môn chân vũ cảnh tứ trọng nội môn đệ tử, vừa nhìn thấy Trần Tông cùng Tả Sơn Mai, liền bệ bộn không mình hành lễ. Tả Sơn Mai hơi không thể tra gật đầu. Vất vả hai vị sư đệ. Trần Tông lại là mỉm cười, lại để cho hai người kia kích động không thôi. Theo cầu thang nhanh chóng hướng bên trên, rất nhanh liền thấy được cổ kiếm đỉnh, tiếp tục hướng bên trên, thẳng đến Thiên Hồng Sơn giữa sườn núi. Sư đệ, ta đi trở về. Tả Sơn Mai nói ra, liền quay người kính tự rời đi, tại chỗ còn lưu lại một trận ám hương. Đưa mắt nhìn Tả Sơn Mai rời đi, Trần Tông cũng là tiến về trước Tung Hoành Kiếm Điện, cáo chi chính mình trở lại sự tình, rồi sau đó phản hồi Mặc Trúc Cư. Không bao lâu, đại sư huynh Lâm Vũ Tà tiểu tìm tới tận cửa rồi. Sư đệ, nghe nói ngươi cùng Tả sư muội đi được rất gần a. Lâm Vũ Tà miệng đầy chế nhạo cười nói, nháy mắt ra hiệu bộ dáng, có chút làm quái, không biết cái này sẽ có bao nhiêu sư đệ muốn tan nát cõi lòng vô ngân a. Tôi sư huynh có phải hay không cũng tan nát cõi lòng vô ngân rồi. Trần Tông không có chút nào không có ý tứ, ngược lại trêu chọc trở về. Ngươi đoán? Lâm Vũ Tà cũng không để ý chút nào Trần Tông trêu chọc. Hai người theo lần thứ nhất tiếp xúc về sau, đằng sau càng có nhiều lần tiếp xúc, thời gian dần trôi qua giúp nhau hiểu rõ, cũng quen thuộc, một ít vui đùa khai được rất có thứ tự. Sư đệ ngươi thật đúng là lợi hại a, mới lần thứ nhất đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện liền đem Cổ Diệu Dương đánh bại, trực tiếp nổi tiếng thập đại ngôi sao mới. Lâm Vũ Tả thay đổi chủ đề. Năm đó sư huynh có thể không chút nào trên lệch a. Trần Tông cười nói, đối với Lâm Vũ Tả một ít sự tích cũng biết sơ lược. Đúng thế, ai bảo đại sư huynh của ta đâu. Lâm Vũ Tả cười nói, còn có chút ngạo kiều. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, trò chuyện, Lâm Vũ Tả cũng hỏi thăm một phen Trần Tông lịch lãm rèn luyện trải qua, Trần Tông thật cũng không có giấu giếm, có thể nói tất cả một ít. Long thiếu quân. Lâm Vũ Tả đáy mắt chơi qua một tia hàn mang, như hắn dám dùng thủ đoạn gì để đối phó ngươi, còn muốn nhìn kiếm của ta có đáp ứng hay không. Chan đây đều là giữ gìn chi ý. Đến bây giờ, Trần Tông đã thể hiện ra kinh người thiên phú. Này thiên phú đủ để cho Lâm Vũ Tà cam bái hạ phong, đối với cái này Lâm Vũ Tà không có nửa phần ghen ghét, ngược lại thật cao hứng, cũng bởi vậy càng thêm coi trọng Trần Tông. Còn nữa, nhiều lần tiếp xúc phía dưới, Trần Tông làm người cùng tính cách, Lâm Vũ Tà cũng có chút thưởng thức, hai người ngoại trừ là sư huynh đệ bên ngoài, hay vẫn là giao tình không tệ bằng hữu. Trần Tông cũng nói đến không lâu Tả Sơn Mai cùng cái kia đến bên ngoài phủ song đào thanh niên ở giữa một trận chiến. Đan Thượng Ninh, ta biết rõ người này. Trước một thời gian ngắn tại chúng ta Thiên Giang phủ nội hô phong hoán vũ, đánh bại không ít thứ hai tuyến trận doanh thiên tài. Lâm Vũ Tả không chậm không nhanh nói ra, người này đến từ cùng Thiên Giang phủ liền nhau Vạn La phủ, chính là Vạn La phủ trong duy nhất trung phẩm tông môn Vạn La tông hoạch tâm đệ tử. Trung phẩm tông môn. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Long Đồ Hoàng Triều bên trong có tứ đại trung phẩm tông môn, theo thứ tự là Kinh Hồng Kiếm Tông, Huyền Chân Điện, Thiên Cổ Núi cùng Vạn La Tông. Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông một loại, đều là kiếm đạo tu luyện tông môn, rất thuần túy, Huyền Chân Điện được xưng quang minh chính đại, Thiên Cổ Núi đệ tử tắc thì tương đối ít, nhưng đều là thiên tài, mà Vạn La Tông là tứ đại trung phẩm tông môn chính giữa đệ tử số lượng tối đa, võ học chủng loại cũng là tối đa tông môn, hơn nữa làm việc không phải chính không phải tà. Tứ đại trung phẩm tông môn nội tình thâm hậu thực lực cường đại, cho dù không phải Long Đồ Hoàng Thất đối thủ, nhưng Long Đồ Hoàng Thất thực sự không muốn đưa bọn chúng tiêu diệt, ngược lại cho nhất định được tôn trọng, ví dụ như lại để cho bát phủ chính giữa tứ phủ dùng tứ đại trung phẩm tông môn danh tự đến mệnh danh. Kinh Hồng phủ, Huyền Chân phủ, Thiên Cổ phủ cùng Vạn La phủ. Tung Hoành Kiếm Tông đã từng cũng là trung phẩm tông môn, nhưng đáng tiếc xuống dốc rồi, tự nhiên không cách nào cùng dĩ vãng so sánh với, tự nhiên cũng so ra kém một mực phát triển đến nay hơn nữa lịch sử càng thêm đã lâu Vạn La Tông. Hai người nói chuyện phiếm một lát sau, Lâm Vũ Tà liền cáo từ rời đi. Trần Tông thu liễm suy nghĩ về sau, bắt đầu tinh tu. Tung Hoành Công tìm hiểu cùng tu luyện, Tung Hoành Kiếm Pháp tìm hiểu cùng tu luyện. Thời gian cực nhanh, Trần Tông dĩ nhiên đem lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện thu hoạch hết thể chuyển hóa, bị Long Thiếu Quân đuổi giết, tại sống cùng chết biên giới chạy mà qua, linh dược cốc vi tranh đoạt ngụy linh dược hỗn chiến chờ. Quanh thân khí tức một hồi chấn động, đồng nhiên bành trướng bộc phát, như hải triều một loại, rồi sau đó lại nhanh chóng thu liễm. Trần Tông hai con ngươi mở ra, tinh mang kích xạ mà ra, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng vui vẻ. Quả nhiên ra ngoài lịch lãm rèn luyện đích thật là một loại đào móc bản thân tiềm lực biện pháp tốt, trải qua lần lượt chiến đấu, nhất là thời khắc sinh tử chiến đấu, lại để cho yên lặng xuống dưới tiềm lực một lần nữa trở nên sinh động, lại càng dễ tu luyện đột phá. Chân vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Một phen tìm hiểu phía dưới, Tung Hoành Kiếm Pháp cũng nước chảy thành sông nắm giữ đến thức thứ 20. Về phần chân vũ cảnh tứ trọng cực hạn, cái kia bất quá là tích lũy, chỉ cần về sau tốn hao một ít thời gian chậm rãi đánh bóng một thân tung hoành chân lực, từ từ tích lũy liền có thể đạt tới. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh ngũ trọng, lo lắng nữa ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Trần Tông thầm nghĩ, một khi tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh ngũ trọng, dù là chỉ là sơ kỳ, Trần Tông cũng có 100% năm chắc đối kháng thậm chí chém giết tầm thường chân vũ cảnh thất trọng, thậm chí trực diện chân vũ cảnh bát trọng võ giả cũng có tự bảo vệ mình chi lực, thực lực như vậy ra lại đi lịch lãm rèn luyện, có thể đi địa phương thì càng nhiều. Thời gian trôi qua, nửa tháng đi qua, Trần Tông tu vi cũng đã được như nguyện đạt đến chân vũ cảnh tứ trọng cực hạn, bất quá muốn đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng cũng không có dễ dàng như vậy. Chân vũ cảnh tu luyện là càng về sau lại càng khó khăn, không có gì đặc thù cơ duyên phía dưới, chỗ tốn hao thời gian thường thường sẽ không ngừng tăng lên. Võ giả tầm thường theo chân vũ cảnh tứ trọng cực hạn đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng, ít nhất cần nửa năm trở lên, thậm chí một năm, khả năng càng lâu. Tu vi tăng lên, lướt dọc bát phương thân pháp cùng phiêu hồng thân pháp cũng có tất cả tinh tiến. Trần sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Vương Huyền Dương cầm kiếm mà đứng, mục bắn ra tinh mang. Vương Huyền Dương liệt vào thập đại ngôi sao mới một trong, nhưng bây giờ còn là nội môn đệ tử, mà Trần Tông thì là hạch tâm đệ tử, bởi vậy cho dù Vương Huyền Dương sớm hơn nhập môn, cũng phải xưng hô Trần Tông là sư huynh. Vương Huyền Dương mục đích, tự nhiên là tới khiêu chiến Trần Tông. Trần Tông đánh bại Cổ Diệu Dương, lại để cho Vương Huyền Dương cảm giác gáp lực lớn lao, một phen tiềm tu khổ luyện về sau xuất quan, biết được Trần Tông trở về tin tức, liền lập tức tìm đến. Với tư cách thập đại ngôi sao mới một trong, Tung Hoành Kiếm Tông tự nhiên cho đầy đủ coi trọng, bởi vậy Vương Huyền Dương sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp cho dù không phải Tung Hoành Kiếm Điện, nhưng cũng là thiên cấp cực phẩm cấp độ. Trần sư huynh, ta biết ngươi sở tu luyện vi Tung Hoành công cùng Tung Hoành kiếm pháp, ta sở tu luyện vi Cổ Nguyên công cùng Minh Quang kiếm pháp. Vương Huyền Dương nói ra. Vương sư đệ thỉnh. Trần Tông nhàn nhạt nói ra, song kiếm ra khỏi vỏ, chỉ xéo mặt đất. Trần sư huynh, tiếp ta một kiếm. Vương Huyền Dương vừa mới nói xong, trường kiếm phá không, hóa thành một đạo sáng ngời kiếm quang, thẳng tắp xẹt qua trường không giết đến, đương cái kia sắc bén sáng ngời kiếm quang xẹt qua lúc, đằng sau kiếm quang trở nên như tơ mang một loại mềm mại, như là đồng cỏ và nguồn nước ở trong nước nộn nhạo, vài phần đẹp mắt. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, xuất kiếm nháy mắt, cũng đã giết đến trước mặt. Trần Tông lại không hoảng hốt bất loạn, song kiếm giơ lên, Tung Hoành kiếm pháp triển khai. Một phen bê quan phía dưới, Vương Huyền Dương tu vi đạt đến chân vũ cảnh ngũ trọng trung kỳ, kiếm pháp cũng có chỗ tiến bộ, thực lực càng cường đại hơn. Ngay từ đầu, Vương Huyền Dương chỉ là xuất ra năm thành thực lực, sau đó phát hiện, năm thành thực lực hoàn toàn không làm gì được Trần Tông, liền xuất ra 7 thành thực lực, rồi sau đó gia tăng đến 9 thành. 9 thành thực lực, kiếm quang tràn ngập, kiếm khí tiêu xạ, hay vẫn là không làm gì được Trần Tông, sau đó, Vương Huyền Dương lấy ra 10 thành thực lực. Như là trước kia, muốn đối phó 10 thành thực lực Vương Huyền Dương, Trần Tông phải đem hết toàn lực mới được, nhưng tu vi đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng cực hạn về sau, Trần Tông thực lực tăng nhiều. Chỉ là xuất ra 8 phần thực lực liền cùng Vương Huyền Dương chiến đấu được thập phần kịch liệt, khó phân cao thấp. Kịch chiến một lát, Trần Tông xuất ra 9 thành thực lực, một kiếm đánh nát Vương Huyền Dương kiếm quang, đem chi đánh lui. Chương 53, Cựu nhân tương kiến. Chương 53, Cựu nhân tương kiến. Hai cánh triển khai có 13m, một thân lông vũ hắc bạch giao nhau, đỉnh đầu chiều dài một đám màu vàng bộ lông, như là một đoàn hỏa diễm đón gió chập chờn. Đây là một chỉ bạch hạc. Kim diễm tật ảnh hạc, cựu cấp yêu thú. Không chút nào kém cỏi hơn Thiên Thủy Tông Bích Lân Thiên Ba Ưng. Bất quá tương đối mà nói, Bích Lân Thiên Ba Ưng càng am hiểu công kích, càng thêm hung hãn, mà Kim Diễm Tật Ảnh Hạc càng am hiểu tại phi hành, bất luận là tốc độ hay vẫn là sức chịu đựng đều còn hơn Bích Lân Thiên Ba Ưng. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc trên lưng ngồi xếp bằng lấy hai người, một trái một phải, coi như là lưng đeo hai người, Kim Diễm Tật Ảnh Hạc thân hình vững vàng, tốc độ phi hành y liền nguyên nhanh được dò người, siêu việt thanh âm tốc độ, tại mấy ngàn thước bên trên không trung vượt qua, lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Hai người này, một cái là Nguyên lão Nguyên Lăng tử, một cái thì là Trần Tông. Đúng vậy, Kim Diễm Tật Ảnh Hạc đúng là Tung Hoành Kiếm Tông phi hành yêu thú, tại toàn bộ Thiên Giang phủ nội, duy nhất cái này một nhà, như cùng một cái tiêu chí. Lần này do Nguyên lão Nguyên Lăng tử mang theo Trần Tông cưới Kim Diễm Tật Ảnh Hạc ly khai Tung Hoành Kiếm Tông, tự nhiên không là chuyện nhỏ, mà là một kiện tương đương chuyện trọng yếu, nhất là đối với Trần Tông mà nói. Thiên Giang phủ bên trong có một ngọn núi, không tính cao, cũng không tính lớn, lại nghe tên xa gần. Núi này tên là Địa Linh, lấy địa chi linh khí vi núi thuyết pháp. Địa Linh Sơn bên trên có một tòa tự nhiên cái ao nước, mà Địa Linh Sơn dưới đáy tắc thì có một đầu địa mạch, cái kia địa mạch cùng cái ao nước liên thông. Nguyên Lăng Tử mở miệng, không chậm không nhanh nói ra, địa mạch có thể hội tụ phương viên trăm dặm nội thiên địa linh khí, trải qua chiết xuất về sau, rót vào cái ao nước ở trong, lại để cho cái ao nước biến thành linh chỉ. Linh chỉ trong đựng hùng hồn tinh thuần linh khí, nhập linh chỉ trong tu luyện, là được hấp thu linh chỉ trong ẩn chứa linh khí, lại để cho chính mình tu vi đột phá. Trần Tông nghe vậy trong lòng đại động. Hôm nay tu vi của mình là chân vũ cảnh tứ trọng cực hạn, khoảng cách ngũ trọng còn có chút chênh lệch, tối thiểu còn cần một tháng đã ngoài thời gian tài năng đột phá. Dựa theo nguyên lao thuyết pháp, nếu là có thể tiến vào linh chỉ tu luyện, liền có thể đủ đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng. Cái này linh chỉ linh thủy mỗi 10 năm đầy một lần, nói cách khác, địa linh sơn linh chỉ là mỗi gian phòng cách 10 năm mở ra một lần. Nguyên Lăng Tử nói ra, Nguyên lão, đã cái này linh chỉ có này thần hiệu, có lẽ sớm đã bị người chiếm cứ a? Trần Tông hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tông liền chứng kiến Nguyên Lăng Tử trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Mấy trăm năm trước, chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông vẫn còn cường thịnh thời kỳ, cái này địa linh sơn là bổn tông sở hữu, nhưng tông môn xuống dốc, Long Đồ Hoàng Thất quật khởi, nhất thống toàn bộ vực về sau, địa linh sơn liền quy Hoàng Thất sở hữu, từ đó về sau, Hoàng Thất liền phái người trấn thủ địa linh sơn, phòng ngừa phá hư. Nguyên Lăng Tử nói ra. Trần Tông mặc dù đối với Tung Hoành Kiếm Tông có chút lòng trung thành, nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa cũng chưa từng kinh nghiệm mấy trăm năm trước sự tình, cảm thụ không có khắc sâu như vậy, chỉ là cảm thấy mạnh được yếu thua. Tung Hoành Kiếm Tông xuống dốc, mà Long Đồ Hoàng Thất cường đại, cho nên địa linh sơn linh chỉ đã bị Long Đồ Hoàng Thất chiếm cứ, đạo lý rất đơn giản. Chỉ cần Tung Hoành Kiếm Tông có thể so sánh Long Đồ Hoàng Thất cường đại, không, chỉ cần Tung Hoành Kiếm Tông có thể làm cho Long Đồ Hoàng Thất kiêng kỵ, liền có thể một lần nữa cầm lại địa linh sơn linh chỉ. Nhưng Tung Hoành Kiếm Tông muốn lại để cho Long Đồ Hoàng Thất cảm thấy kiêng kỵ, rất khó, có thể nói, cơ hồ không có cơ hội kia. Liền cái kia bốn cái trung phẩm tông môn cũng khó khăn dùng lại để cho Long Đồ Hoàng Thất kiêng kỵ, huống chi là Tung Hoành Kiếm Tông. Siêu phàm cảnh cấp độ tu luyện, rất khó khăn. Địa linh sơn linh chỉ quy Long Đồ Hoàng Thất sở hữu, bất quá mỗi một lần mở ra, đều có một ít đối ngoại danh ngạch, Thiên Giang phủ tứ đại tông môn tất cả được một cái, hắn của hắn danh ngạch tắc thì quy Long Đồ Hoàng Thất sở hữu, tổng số 10 cái. Nguyên Lăng Tử nói ra. 10 năm chứa đầy mở ra một lần linh chỉ, cũng chỉ cung 10 người tiến vào trong đó tu luyện. Hơn nữa có quy định, tu vi không được vượt qua chân vũ cảnh trung kỳ. Chân vũ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch rất rõ ràng, nếu khiến chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả tiến vào linh trì tu luyện, chỉ sợ được đem linh trì sở hữu linh khí đều hút khô mới có rõ ràng tăng lên, cái này cùng Long Đồ Hoàng Thất bồi dưỡng thiên tài hậu bối tôn chỉ bất đồng, bởi vậy mới có cái này quy định. Trần Tông cũng có chút cảm động, 10 năm, Tung Hoành Kiếm Tông cũng chỉ có một cái danh lệch, liền dùng tại trên người của mình, đủ thấy Tung Hoành Kiếm Tông đối với chính mình coi trọng. Nhưng không biết mặt khác ba đại tông môn danh ngạch đều rơi vào người nào trên đầu. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc tốc độ phi hành kinh người, so về Trần Tông tốc độ cao nhất đến, không biết phải nhanh ra bao nhiêu lần, dùng tốc độ như vậy coi như là muốn bay ra Thiên Giang Phủ, cũng không quá đáng là ngắn ngủn vài ngày thời gian mà thôi. Không hai ngày nữa không đến, Trần Tông liền thấy được Địa Linh Sơn. Địa Linh Sơn cao chưa đủ 1000m, chiếm diện tích cũng không đến 100 dặm, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại đại địa phía trên, dị thường bắt mắt. Ước chừng 800m chỗ cao, có con người làm ra mở đi ra bình đài, khoảng chừng mấy ngàn thước phương viên. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc, La Tung Hoành Kiếm Tông người. Trên sân thượng sớm có người, cảm giác được cường đại khí tức, chứng kiến tới gần thân ảnh, lập tức hoảng sợ nói. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc đáp xuống, Nguyên Lăng Tử giao cho một phen, cái kia Kim Diễm Tật Ảnh Hạc gật gật đầu, liền tự hành bay lên. Cựu cấp yêu thú đã chuẩn bị không tầm thường linh trí, đủ để cùng người bình thường loại so sánh với. Nguyên Lăng Tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống. Ôn hòa thanh âm mang theo có chút quái dị làn điệu vang lên, nghe giống như là tại nguyền rủa Nguyên Lăng Tử như thế nào còn không chết đồng dạng. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Nguyên Lăng Tử một bên quay đầu lại, một bên cười mỉm đáp lại nói, Trần Tông lại phát hiện cái loại này cười là cười lạnh. Trần Tông cũng nhìn rõ ràng người nói chuyện, là một người mặc ám thanh sắc trường bào lão giả, nhìn không ra cụ thể tuổi, nhưng đôi má khô gầy hai con ngươi lõm, lộ ra thâm thúy lăng lệ ác liệt, xem xét tiểu là không dễ đối phó người. Không cần phải nói, người này cũng là một siêu phàm cảnh cường giả, mà dám cùng Nguyên Lăng Tử nói như thế, chứng minh thực lực của hắn sẽ không kém hơn Nguyên Lăng Tử. Nhiều năm không thấy, Nguyên Lăng Tử ngươi vẫn là cùng năm đó đồng dạng miệng lưỡi bén nhọn. Lão giả kia lần nữa cười nói, hàm ẩn châm trọc. Nhiều năm không thấy, ngươi hay vẫn là đồng dạng nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nguyên Lăng Tử không chút khách khí phản kích, ngôn ngữ sắc bén. Hừ. Lão giả kia tựa hồ cảm giác mình nói bất quá Nguyên Lăng Tử. Vẫn cảm thấy như vậy tranh chấp không có ý nghĩa, xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Trần Tông trên mặt, lập tức, Trần Tông có một loại bị đâm thủng cảm giác, cái này tiểu bối chính là các ngươi Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử A, giống như có chút buồn sự. Buồn sự một loại, tự là so Thiên Thủy Tông cùng thế hệ đệ tử vượt qua một ít. Nguyên Lăng Tử cười nói, lực lượng chấn động, ngăn cách đối phương đối với Trần Tông nhìn trộm, cũng tránh cho đối phương hạ dấu tay. Phải biết rằng Thiên Thủy Tông những trưởng lão kia các loại nhân phẩm đều không lớn tích. Khoác lác ai cũng biết nói. Lão giả kia cười lạnh liên tục, nội tâm lại âm thầm tiếc hận, như Nguyên Lăng Tử phản ứng chậm một chút, hắn muốn hạ dấu tay rồi, giết không được Trần Tông, thực sự muốn cho Trần Tông tạo thành bất lợi ảnh hưởng, lưu lại nội tâm bóng mờ. Lão giả này, đúng là Thiên Thủy Tông hai đại nguyên lão một trong Lôi đạo tử, cùng Nguyên Lăng Tử đồng dạng là nhân cực cảnh tứ trọng tu vi, cùng Nguyên Lăng Tử là nhiều năm đối thủ cũ. Lôi đạo tử bên cạnh thanh niên chầm chầm vào Trần Tông, trong hai tròng mắt ẩn chứa lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, mang theo trầm trọng tinh thần uy áp rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ tới đối mặt, ánh mắt hai người tại không khí chính giữa va chạm, chán bắn ra vô hình hỏa hoa. Cho dù không có nói rõ, nhưng Trần Tông lại suy đoán đến thân phận của đối phương, thập đại ngôi sao mới một tròng, cũng bị dụ vi thập đại ngôi sao mới đứng đầu, Thiên Thủy Tông tông chủ quan môn đệ tử Lý Tiêu Vân. Một thân áo bào trắng, hắn bên trên có nước gợn văn, đương áo bào trắng bị gió thổi động lúc, cái kia nước gợn nhộn nhạo mở đi ra, không ngớt không dứt. Trần Vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Phần này tu vi là thập đại ngôi sao mới bên trong cao nhất, bất luận là Cổ Diệu Dương hay vẫn là Vương Huyền Dương đều không thể cùng mà so sánh với. Một tiếng lệ minh vang tận mây xanh, chỉ thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh từ phía trên bên cạnh mà đến, sau lưng tựa hồ có hồng vân cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được đó là một chỉ phi cầm. Hỏa Liệt Phi Vân Điểu. Cái này là Chân Dương Tông phi hành yêu thú. Nguyên lão quỷ, Lôi lão quỷ, hai người các ngươi mỗi một lần gặp mặt, muốn đấu một phen miệng lưỡi à? To thanh âm tựa hồ mang theo vài phần nóng bỏng cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Một đạo thân ảnh bắt lấy điểu trên lưng mặt khác một đạo thân ảnh phi nhảy dựng lên, như là một đạo hỏa quang xẹt qua vài trăm mét, rơi vào Nguyên Lăng Tử bọn người trước mặt, một cô nóng bỏng chi ý như nước lũ liệt diễm giống như gào thét tới, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, toàn thân càng giống như là muốn bị sóng lửa thôn phệ, đốt thành cho bụi. Cũng may Nguyên Lăng Tử vung tay lên, dùng bản thân lực lượng ngăn trở. Liệt lão quỷ, có chút thủ đoạn dùng không được. Nguyên Lăng Tử nhíu mày không vui nói. Ha ha ha ha. Chân Dương Tông Nguyên lão Liệt Dương Tử ha ha cười, vừa rồi thật sự là hắn trong lòng còn có trêu đùa hí lộng một phen Trần Tông cái này tiểu bối tâm tư. Trần Tông. Liệt Dương Tử người bên cạnh mục bắn ra tinh mang bao hàm lửa giận, cái kia lửa giận phảng phất muốn đem Trần Tông đốt thành cho bụi, ngôn ngữ rừng rực, người ta lại gặp mặt, ngày đó sỉ nhục, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Ngươi không có cơ hội. Trần Tông không chút khách khí phản bác. Ngày đó Cổ Diệu Dương bại với mình chi thủ, hôm nay chính mình tu vi so với trước tăng lên không ít, cho dù cái này Cổ Diệu Dương tu vi cũng tăng lên tới chân vũ cảnh ngũ trọng trung kỳ, nhưng tăng lên biên độ không bằng Trần Tông. Lại một trận chiến, bại hay vẫn là Cổ Diệu Dương, thậm chí so với trước nhanh hơn. Trần Tông lại để cho Cổ Diệu Dương lửa giận cao dực, cường đại mà nóng dực khí tức chấn động, gần muốn dâng lên mà ra. Không tốt ý, linh chỉ tu luyện về sau, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Cổ Diệu Dương cả giận nói. Cương đại mà băng hàn khí tức từ đằng xa truyền đến, mọi người bị hấp dẫn nhau nhau nhìn lại, chỉ thấy một chỉ toàn thân tuyết trắng phi cầm nhanh chóng bay tới, những nơi đi qua, băng xương ngưng tụ đáp xuống. Tam Vũ Băng Loan. Cái này, đúng là Ngạo Mai Sơn Trang siêu phàm cảnh phi hành yêu thú. Tam Vũ Băng Loan phần lưng, tự nhiên là Ngạo Mai Sơn Trang nguyên lão cùng đệ tử. Này nguyên lão một thân bạch làm giao nhau trường bảo, lưng đeo trường đao, sắc mặt hiện ra lãnh ý, cho người cảm giác giống như là một bả toàn thân băng hàn trường đao đồng dạng. Chứng kiến lão giả kia nháy mắt, bất luận là Nguyên Lăng Tử hay vẫn là Liệt Dương Tử hay vẫn là Lôi Đạo Tử, ba người sắc mặt đều biến đổi, chợt càng lộ ra ngưng trọng. Lão giả này là Ngạo Mai Sơn Trang duy nhất nguyên lão, Hàn Đao Tử. Mười năm không thấy, cái này Hàn Đao Tử một thân lưới đao càng lộ ra lăng lệ ác liệt, nói rõ trong 10 năm này đối phương tăng lên, còn muốn tại nhóm người mình phía trên, cái này lại để cho ba người trong lòng lâm nhiên, phải biết rằng bọn hắn 10 năm này cũng không có sống uổng, đều chỉ mình sở hữu đi tu luyện. Tại Hàn Đao Tử bên cạnh đứng đấy một thiếu niên, tướng mạo rất bình thường, nhưng một đôi tròng mắt lại lợi hại vô cùng, thân hình thẳng tắp, lưng đeo trường đao, cả người tản mát ra một loại cùng sau lưng trường đao dung hợp làm một khí tức chấn động, không giây phút nào. Thập đại ngôi sao mới một trong Dương Thế Kỷ. Chương 54, Linh Chỉ tranh đoạt. Chương 54, Linh Chỉ tranh đoạt. Tứ đại tông môn, do tứ đại nguyên lão mang theo bốn vị trong môn đệ tử, từng cái đều xếp vào thập đại ngôi sao mới. Không. Cổ Diệu Dương bởi vì bị Trần Tông đánh bại, thập đại ngôi sao mới đã bị Trần Tông chỗ thay thế, nhưng không thể phủ nhận, Cổ Diệu Dương có được nổi tiếng thập đại ngôi sao mới tư cách. Bốn người, dùng Thiên Thủy Tông Lý Tiêu Vân tu vi cao nhất, Chân Vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tiếp theo là Chân Dương Tông Cổ Diệu Dương, Chân Vũ cảnh ngũ trọng trung kỳ. lần nữa là tung hoành kiếm tông chân tông, chân vũ cảnh tứ trọng cực hạn. Kém nhất là ngạo mai sơn trang Dương Thế Kỷ, chân vũ cảnh tứ trọng trung kỳ. Ngoài ra, Trần Tông cũng nhìn thấy những người khác, thuộc về long đồ người của Hoàng Thất. Cái này địa linh sơn chấn thủ người, là long đồ Hoàng Thất chỗ phái tới nhân cực cảnh cường giả, còn có một đội hơn 100 người chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, nguyên một đám mặc áo giáp, khí tức sẵn rộng, hiển nhiên là thần kinh bách chiến cao thủ. Ngoài ra, Trần Tông bọn người còn chứng kiến 6 mặt khác muốn đi vào linh trì tu luyện người, từng cái đều là long đồ người của Hoàng Thất, có long đồ Hoàng Thất huyết mạch. Một người trong đó, Trần Tông cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, người này chính mình là lần đầu tiên chứng kiến. Người nọ một mắt đảo qua, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, trở nên sẵn rộng, một tia sát cơ ở trong đó lưu chuyển. Người tiểu là Trần Tông. Người này mở miệng, lời nói rất lạnh, ẩn chứa đầm đặc sát cơ, không lâu về sau, ngươi biết chết ở dưới tay của ta, nhớ kỹ, ta gọi Long Thiếu Huyên. Long Thiếu Huyên suy nghĩ một chút, Trần Tông liền nhớ tới, người này diện mục cùng Long Thiếu Quân có vài phần tương tự. Kết hợp với danh tự, 89 phần 10 cùng Long Thiếu Quân có huyết thống quan hệ, làm không tốt hay vẫn là Long Thiếu Quân huynh đệ. Chỉ bằng ngươi chân vũ cảnh ngũ trọng tu vi sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Chính là một cái hạ phẩm tông môn kiếm tử, không biết ngươi có cái gì cuồng vọng vô liếng. Long Thiếu Huyên bên cạnh nữ tử mặt mày lạnh dựng thẳng, khoe miệng treo lên một vòng giọng niệm ai, lời nói bén nhọn. Có ít người tự cho là có chút buồn sự tiểu không biết trời cao đất rộng, nói xin lỗi đi. Lại một cái mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ thanh niên đối với Trần Tông nói ra, ngữ khí cao cao tại thượng, tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Mặt khác ba cái không nói gì, nhưng khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bọn hắn xem thường Trần Tông. Bởi vì bọn họ là long đồ người của Hoàng Thất, trên người có long đồ Hoàng Thất trực hệ huyết mạch, hơn nữa nguyên một đám xuất thân bất phàm, đối lập phía dưới, Trần Tông bất quá là tung hoành kiếm tông kiếm tử, có lẽ tại trong thiên giang phủ này rất có địa vị. Nhưng ở toàn bộ Long Đồ Hoàng Triều mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Mấy trăm năm trước, Long Đồ Hoàng Thất nhất thống này vực, càng đem chi đổi tên là Long Đồ Vực, từ cái này phía trước, Long Đồ người của Hoàng Thất liền thời gian dần qua sinh sôi ra một loại cảm giác về sự ưu việt, tự cho là mình tài trí hơn người. Mà trên thực tế, Long Đồ Hoàng Thất huyết mạch không tầm thường, phàm là trực hệ huyết mạch người không nhỏ tỷ lệ kích phát ra bản thân huyết mạch, khiến thiên phú tăng lên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng có ưu thế. Cổ Diệu Dương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, thầm nghĩ cái này Trần Tông thật sự là không biết tự lượng sức mình, liền long đầu người của Hoàng Thất cũng dám trêu chọc. Lý Tiêu Vân cùng Dương Thế Kỳ lại không có có phản ứng gì. Cái kia tứ đại nguyên lão đều không có mở miệng, bởi vì đây là tiểu bối ở giữa tranh phong, nếu bọn họ muốn nhúng tay, long đầu Hoàng Thất chính là cái kia siêu phàm cảnh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta không xin lỗi, người muốn như nào? Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ngôn ngữ sắc bén như kiếm, một thân khí tức ngưng tụ. Phảng phất vô hình chi kiếm một loại chán bắn ra kinh người lăng lệ ác liệt, lại để cho người kinh nghi bất định. Long Thiếu Huyên bọn người mày nhăn lại, sắc mặt lại trầm xuống. Không xin lỗi, tốt, ta sẽ nhượng cho ngươi liền một tia linh khí đều hấp không đến. Nói chuyện lại để cho Trần Tông xin lỗi người nọ lạnh lùng nói ra. Mặt khác mấy cái sắc mặt bất thiện, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đối phó Trần Tông. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn, hấp không đến linh khí, ngươi tiểu không cách nào tăng lên, mà ta nhưng có thể tăng lên, ngươi đã xong. Cổ Diệu Dương cười thầm không thôi. Địch nhân thế yếu, mà chính mình trở nên mạnh mẽ, có cái gì so cái này càng làm cho người thoải mái được rồi. Các ngươi có thể thử xem. Trần Tông không sợ hãi chút nào. Gặp Trần Tông dầu muối không tiến, khó có thể đối phó, hết lần này tới lần khác ở chỗ này lại không thể động thủ. Long Thiếu Huyên bọn người dứt khoát câm miệng, đã hạ quyết tâm, đến lúc đó không cho Trần Tông hấp thu một điểm linh khí. Đã đến giờ rồi, các ngươi 10 người lên núi tiến linh trì A. Trấn thủ linh trì Long Đồ Hoàng Thất siêu phàm cảnh mở miệng, thanh âm hùng hồn trầm thấp, ẩn chứa lực lượng kinh người, lại để cho bốn cái nguyên lao đều kinh hãi không thôi. Nhân cực cảnh ngũ trọng. Người này tu vi, ít nhất là nhân cực cảnh ngũ trọng. Long Thiếu Huyên chờ 6 người đi đầu, nhảy lên mà xuống, tùy theo là Trần Tông 4 người. Tại địa linh sơn đỉnh núi, có một chỗ tự nhiên hố, trường cung rộng đều có 10m tả hữu, bất quy tắc hình tròn, trong đó chứa đầy nước, nước hiện lên nhàn nhạt màu trắng, tản mát ra một tia đặc biệt mùi thơm. Càng ẩn chứa kinh người thiên địa linh khí chấn động, thập phần tinh thuần. Mà ở địa linh sơn địa phương khác, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ lại thập phần một loại. Cái này là linh chỉ, địa mạch tinh hoa một chỗ tụ tập chi địa. Long Thiếu Huyên bọn người lần lượt nhảy vào linh chỉ ở trong, riêng phần mình chiếm cứ linh chỉ một góc, lại để cho Trần Tông bọn 4 người chỉ có thể ở linh giữa hồ. Cái này linh chỉ linh khí phân bố đều đều, cũng không nói gì cái đó một chỗ càng thêm nồng đậm, mà Long Thiếu Huyên bọn người chiếm cứ bốn phía, bất luận là chung quanh đều có đầy đủ không gian, thuận tiện hấp thu linh khí. Trần Tông bốn người bất luận là ở bên trong hay vẫn là tại biên giới, đều sẽ phải chịu hạn chế, tiến tới chịu ảnh hưởng. Nhưng có quy định, linh chỉ là không thể động thủ, nếu không hội bị thủ tiêu tư cách, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo danh ngạch phân phối. Dĩ vãng một mực đã là như thế, cho nên mỗi một lần, tứ đại tông môn đệ tử thu hoạch đều sẽ không quá lớn. Trần Tông rơi xuống, lựa chọn vị trí là trung tâm, Cổ Diệu Dương cũng ở trong đó, mà Lý Tiêu Vân cùng Dương Thế Kỳ tắc thì lựa chọn bất đồng biên giới vị trí. Không nói gì, vừa tiến vào linh trì ở trong, lập tức vận chuyển công pháp, thúc dục đến mức tận cùng, hấp thu trong linh trì này tinh thuần linh khí. Tiếng thét vang lên, dùng Long Thiếu Huyên bọn người làm trung tâm, bốn phương tám hướng linh trì chi thủy nhao nhao chạy ngược mà đi, dùng bọn hắn làm trung tâm, nhưng theo Trần Tông bọn bốn người thúc dục công pháp, liền có một bộ phận linh thủy hướng bọn hắn chạy ngược mà đi. Liên thủ, lại để cho hắn một điểm linh khí đều hấp không thu được. Long Thiếu Huyên thanh âm trực tiếp vang lên, không che giấu chút nào muốn đối phó Trần Tông. Lập tức 6 người vận chuyển công pháp đồng thời, thoáng cải biến phương hướng, hướng Trần Tông tụ lại mà đi, ảnh hưởng Trần Tông bốn phía linh trì chi thủy, lại để cho hắn tán loạn mở đi ra, rồi sau đó hướng 6 người lưu động. Tinh thuần linh khí liền ẩn chứa tại linh trì chi thủy nội, Trần Tông có thể cảm giác được, nguyên bản cũng bị hút vào trong cơ thể linh khí đã bị 6 cổ lực lượng cường đại hấp dẫn, nhao nhao tán giật mở đi ra, hướng 6 người kia mà đi. Tung hành công thứ 20 tầng thôi phát đến mức tận cùng, lực quan quanh thân, có thể phát tại bộ lông. Điểm này, những người khác lại là làm không được, trừ phi bọn hắn cũng luyện thành luyện kình cảnh đại viên mãn. Đây là Trần Tông ưu thế chỗ, căn cứ vào điểm này, Trần Tông hấp thu linh chỉ linh khí hiệu suất sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Còn nữa, Trần Tông thế nhưng mà tu luyện tới tung hoành công thứ 20 tầng, luận cấp độ, tương đương với tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả đỉnh cao. Long Thiếu Huyên chờ 6 người chính giữa, tu vi cao nhất thì ra là chân vũ cảnh ngũ trọng cực hạn. Công pháp bên trên cấp độ cùng ngũ trọng đỉnh phong không sai biệt lắm, đối lập phía dưới, Trần Tông ưu thế rất cao. Lập tức, tán giật linh chỉ linh khí một lần nữa hội tụ, cái kia linh thủy cũng hướng Trần Tông phương hướng lưu động mà đi, một màn này lại để cho Long Thiếu Huyên 6 người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới khi bọn hắn 6 người liên thủ, đối phương lại vẫn có thể phản kích, hơn nữa hấp thu linh chỉ linh khí. 6 người lập tức tăng lực, đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng, cùng Trần Tông tranh đoạt. Chỉ thấy linh chỉ ở trong linh thủy chấn động không chỉ vô số gợn sóng giúp nhau trùng kích, làm cho bốn phía hết thảy tán loạn. Ngay tiếp theo Lý Tiêu Vân, Cổ Diệu Dương cùng Dương Thế Kỳ ba người cũng khó có thể hấp thu đến bao nhiêu linh khí. Ba người bọn hắn riêng phần mình đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu đến một điểm linh khí. Linh trì nội, một mảnh hỗn loạn, đây là dĩ vãng chưa từng có, bởi vì tại dĩ vãng, cơ bản đều là long đầu người của hoàng thất chiếm cứ thượng phong, tối thiểu hấp thu mất linh trì 7-8 phần linh khí. Lúc này đây, bọn hắn lại là gặp được Trần Tông. Không kém hơn chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong công pháp cảnh giới, hơn nữa phía trước luyện kình cảnh đại viên mãn kình quan toàn thân ưu thế, điệp ra phía dưới hiệu quả tăng gấp đôi, đủ để cùng tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp chân vũ cảnh lục trọng võ giả so sánh với. Long Thiếu Huyên 6 người làm sao có thể quá yêu nhiêu Trần Tông. Bất quá 6 người liên thủ, vẫn có thể đủ cùng Trần Tông chống lại 1-2. Nhưng loại này chống lại lộ ra có chút miễn cưỡng, thời gian dần trôi qua, càng nhiều nữa linh thủy hướng Trần Tông chấn động mà đi. Đại lượng linh khí tùy theo rót vào Trần Tông trong cơ thể, cái này linh khí lộ ra tinh thuần, vừa tiến vào Trần Tông trong cơ thể, nhanh chóng đã bị luyện hóa hấp thu, chuyển hóa làm tung hoành chân lực, lại để cho tung hoành chân lực nhanh chóng gia tăng. Loại này đối kháng cũng không tiếp tục bao lâu tiểu bị đánh vỡ, bởi vì Trần Tông tu vi đột phá. Chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tung hoành công thứ 21 tầng. Lập tức, hấp lực trở nên càng cường đại hơn, càng nhiều nữa linh thủy phóng tới Trần Tông. Càng nhiều nữa linh khí bị Trần Tông hấp thu, bắt đầu trái lại ảnh hưởng đến Long Thiếu Huyên chờ 6 người. Giang co cục diện bị đánh phá, Lý Tiêu Vân 3 người cũng có thể hấp thu đến càng nhiều nữa linh khí luyện hóa. Đáng chết! Long Thiếu Huyên 6 người sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nguyên bản bọn hắn liên thủ muốn quấy nhiều Trần Tông, lại để cho Trần Tông hấp thu không đến linh khí, không công mà lui, không nghĩ tới cuối cùng không có thể thành công, ngược lại bị Trần Tông quấy nhiễu, làm cho nhóm người mình hấp thu linh khí giảm bớt. Mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào muốn phải phản kích, nhưng không cách nào làm được, linh khí hay vẫn là đại bộ phận bị Trần Tông hấp thu đi qua, bất quá bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hấp thu đến một ít linh khí, chỉ là không có trong dự liệu nhiều như vậy. Long Thiếu Huyên chờ 6 người sắc mặt biến được hết sức khó coi. Trần Tông một bên thúc dục công pháp, một bên hấp thu linh khí, một bên chú ý Long Thiếu Huyên bọn người động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn chó cùng dứt dậu trực tiếp ra tay đối phó chính mình. Mặc dù nói ở chỗ này động thủ hội bị thủ tiêu tư cách, nhưng thẹn quá hóa giận bọn hắn có thể hay không làm như vậy, lại khó mà nói. Dứt khoát động thủ, cùng lắm thì ai cũng không muốn hấp thu. Một người trong đó âm thầm truyền âm nói. Đừng xúc động, đây là 10 năm một lần cơ hội, chúng ta cũng đều là thật vất vả mới đạt được một cơ hội này, không thể như vậy bỏ qua, bằng không thì hối hận không kịp. Một người khác liền vội mở miệng nói ra. Sự thật cũng là như thế, cái này linh trì tu luyện hiệu quả coi như không tệ, làm cho cạnh tranh cũng không nhỏ, vì đạt được lúc này đây cơ hội, người sau lưng bọn họ cũng là bỏ ra không ít cố gắng cùng một cái giá lớn, như vì vậy mà bị thủ tiêu tư cách thậm chí ảnh hưởng đến đằng sau cơ hội, lôi tiểu lớn hơn. Chương 55, liên tục đột phá. Chương 55, liên tục đột phá. Tranh giành. Cùng hắn người tranh giành. Cùng linh trì tranh giành. Cùng mình tranh giành. Động thủ không được. Long Thiếu Huyên 6 người chỉ có thể biệt khuất buông tha cho đối với Trần Tông quay nhiễu, chuyên chú tại công pháp thúc dục, tận khả năng hấp thu càng nhiều nữa linh khí. Chỉ là, Trần Tông tu vi lấy được đột phá, đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ về sau, công pháp càng mạnh hơn nữa, hấp thu linh khí năng lực cũng tùy theo rõ ràng tăng cường, đại thế đã thành. Trong linh trì này linh khí, thế nhưng mà địa linh sơn địa mạch tại trong 10 năm này không ngừng bốn phía phương viên trăm dặm nội thiên địa linh khí cuối cùng nhất hình thành, thập phần nồng đậm mà lại tinh thuần. Phải biết rằng, chỉ có tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cấp độ mới có thể theo không khí chính giữa hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, cũng là đã đến siêu phàm cảnh cấp độ, mới có thể hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí tu luyện. Linh chỉ lại phá vỡ cái này một quy luật. Nếu không có cái này, địa linh sơn địa mạch hiệu quả có hạn, hội tụ mà hình thành linh chỉ đối với chân vũ cảnh có hiệu quả, chỉ sợ đã sớm bị siêu phàm cảnh hoàn toàn theo dùng, cũng tiểu không tới phiên Trần Tông bọn người. Tinh thuần linh khí không ngừng theo quanh thân chui vào trong cơ thể. Trần Tông tại luyện kình cảnh lúc tu thành đại viên mãn, kình quan quanh thân, đã thông toàn thân cao thấp, có thể tận khả năng hấp thu cái này linh khí, hiệu quả tốt được dọa người. Trần Tông có thể cảm giác được tu vi của mình dùng có thể tinh tường cảm giác được tốc độ nhanh chóng tăng lên, đây là bình thường không cách nào đạt tới, cho dù là tiềm lực nhất sinh động thời kỳ cũng không cách nào cùng mà so sánh với. May mắn đoạn thời gian trước phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông ở trong, Trần Tông lại hao tốn một ít thời gian tìm hiểu Tung Hoành Công. Đem Tung Hoành Công tìm hiểu đến thứ 24 tầng tình trạng, công pháp tìm hiểu đã đến, hơn nữa mặt khác đủ loại hết thảy, cảnh giới cũng tiểu tùy theo tăng lên, tu luyện càng thêm dễ dàng. Thời gian cực nhanh, nửa giờ đi qua, Long Thiếu Huyên 6 người đương một người trong toàn thân khẽ run lên, một thân khí tức lập tức trở nên càng cường đại hơn, tu vi thành công đột phá, đạt đến chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ. Tu vi đột phá, đối với linh khí hấp thu hiệu suất lần nữa tăng lên, người này hai con ngươi tinh mang lập lòe chằm chằm vào Trần Tông. Khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, lần nữa muốn quấy nhiều Trần Tông tu luyện, lại chỉ gặp Trần Tông thân hình khẽ run lên, một thân cường hoành chân lực lập tức dừng lại, rồi sau đó lần nữa vận chuyển lại, xỏ xuyên qua quanh thân, càng cường đại hơn. Tung Hoành Công thứ 22 tầng. Trần Vũ cảnh ngũ trọng trung kỳ. Lại đột phá. Người này sắc mặt đại biến, hết sức khó coi, không thể không kết thúc quấy nhiều Trần Tông hành vi. Tuy theo, những người khác tu vi cũng nhao nhao đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Tu vi vừa đột phá, hấp thu linh khí hiệu suất tiểu tiến thêm một bước tăng lên, linh chỉ trong nước gợn càng phát mãnh liệt, chập trùng không chỉ. Linh chỉ phía dưới 100-200m trên sân thượng, tứ đại tông môn nguyên lão riêng phần mình một chỗ nghỉ ngơi. Linh chỉ nội tu luyện tình huống như thế nào, bọn hắn nhìn không tới, cũng không cách nào cảm giác được, bởi vì bố trí có ngăn cách linh thức dò xét đích thủ đoạn. Bất quá bốn người đều cảm thấy, có lẽ sẽ cùng dĩ vãng đồng dạng, đại bộ phận chỗ tốt đều bị Long Đồ Hoàng Thất Thiên Tài sở chiếm cứ. Tứ đại tông môn người chỉ có thể đạt được số ít chỗ tốt, tăng lên tự nhiên cũng sẽ không có Long Đồ Hoàng Thất những thiên tài kia rõ ràng. Cho dù rất không thoải mái, nhưng không có cách nào, ai bảo cái này một mảnh thổ địa bên trên là thuộc về Long Đồ Hoàng Thất được rồi, ai bảo Long Đồ Hoàng Thất thập phần cường đại đến coi như là bọn hắn tứ đại tông môn buông tha cho hết thể thành kiến liên hợp lại, cũng không cách nào cùng Long Đồ Hoàng Thất đối kháng mảy may. Chỉ có thể hy vọng môn hạ đệ tử không chịu thua kém, nhiều hấp thụ nhiều một ít linh khí. Nhiều hơn tăng lên một điểm tu vi, có thể tiết kiệm một ít thời gian, so cùng đối trung nhân càng xuất sắc. Nếu như bọn hắn biết rõ lúc này linh trì nội cảnh tượng, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Bốn người bọn họ không biết, nhưng chấn thủ địa linh sơn Long Đồ Hoàng Thất siêu phàm cảnh cường giả nhưng có thể xem đến, đúng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Lần này, Tung Hoành Kiếm Tông ngược lại thực là đã ra một cái rất giỏi người. Cái này nhân cực cảnh ngũ trọng cường giả âm thầm nói ra. Bất quá. Hắn lại không có âm thầm ra tay ngăn chặn Trần Tông ý tứ, ngoại trừ số ít tâm tính ác liệt tiểu nhân thế hệ, đại đa số siêu phàm cảnh cường giả lòng dạ đều không kém, hoặc là nói, tại nhằm vào siêu phàm cảnh trở xuống đích võ giả, nhất là những trẻ tuổi kia siêu phàm cảnh phía dưới võ giả lúc, bọn hắn có thể càng thêm bao dung, hay hoặc là nói, trướng mắt. Dù sao, không phải thiên phú xuất chúng là có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh, cái kia cần tương đương cơ duyên, tìm không thấy, mặc dù thiên tư chắc tuyệt, cũng khả năng bị cả đời hạn chế tại ngụy siêu phàm cảnh bên trên, buồn bực sầu não mà chết. Siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh phía dưới là hai cái thiên địa, là phàm nhân cùng thiên nhân ở giữa chênh lệch. Siêu phàm cảnh cường giả xem siêu phàm cảnh trở xuống đích ánh mắt cùng tâm tính, giống như là một cái lịch duyệt phong phú người trưởng thành xem tiểu hài tử đồng dạng. Trên đường không chết non, cái này Tung Hoành Kiếm Tông ngày sau đương sẽ có một thời gian ngắn trở nên càng mạnh hơn nữa thịnh, danh tiếng áp qua Thiên Thủy Tông cũng không phải không có khả năng. Nhân cực cảnh ngũ trọng cường giả thầm nghĩ. Đây là hắn cho Trần Tông đánh giá, sẽ trong tương lai dẫn dắt Tung Hoành Kiếm Tông quật khởi, nhưng cũng chỉ là cực hạn tại Thiên Giang phủ nội. Nhiều lắm là tiểu là danh tiếng áp đảo Thiên Thủy Tông. Từ một người lại để cho một cái tông môn quật khởi làm một phủ đứng đầu, phần này đánh giá tại đây nhân cực cảnh ngũ trọng cường giả xem ra, đã là rất cao. Hắn lại là không biết, phần này đánh giá đối với Trần Tông mà nói, là thấp, không phải bình thường thấp. Linh chỉ trong, Trần Tông khí tức lần nữa chấn động, trở nên càng thêm cường hoành sắc bén. Tung Hoành Công thứ 23 tầng. Trần Vũ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Vô số gợn sóng phát lên. Theo bốn phương tám hướng đều hướng Trần Tông hội tụ tới, trực tiếp vượt qua năm thành, cái này ý nghĩa Trần Tông một người liền ít nhất có thể hấp thu linh chỉ nội năm thành linh khí, mà chín người khác lại chỉ có thể tranh đoạt mặt khác năm thành. Cái này hoàn toàn là áp chế tính cấp đoạt. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Linh chỉ nước vốn là nhạt màu trắng, hôm nay nhan sắc càng nhạt, bắt đầu bày biện ra một tia thanh tịnh, nói rõ trong đó ẩn chứa linh khí càng ngày càng ít. Lại đi qua một thời gian ngắn, đương linh chỉ nội màu trắng tiêu tán chín thành nhiều về sau, Trần Tông một thân khí tức lần nữa tăng cường. Tung Hoành Công thứ 24 tầng. Trần Vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Linh chỉ nội cận tồn cuối cùng màu trắng cũng đã biến mất, chỉ có thanh tịnh thấy đáy nước, nếu không tồn mảy may linh khí. Long Thiếu Uyên 6 người, Lý Tiêu Vân, Cổ Diệu Dương cùng Dương Thế Kỳ 3 người sắc mặt rất khó coi, nhất là Long Thiếu Uyên 6 người sắc mặt âm trầm được cơ hồ muốn chảy ra nước. Lần này bọn hắn đều có thu hoạch, từng cái tu vi đều có chỗ tăng lên đột phá, tối thiểu đều tăng lên một ít cấp độ. Càng có theo chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ tới gần trung kỳ. Nhưng loại này tăng lên cùng bọn họ phía trước suy nghĩ giống như bất đồng, không có nhiều như vậy, đại bộ phận chỗ tốt đều bị cái kia Trần Tông cho chiếm cứ. Bỏ qua một cơ hội này, muốn tiếp tục hấp thu, vậy thì chờ đến 10 năm về sau rồi. Mà 10 năm về sau, tu vi của bọn hắn ít nhất đều đạt đến ngụy siêu phàm cảnh, cái này linh chỉ đối với bọn họ mà nói, không còn có nửa phần có ích. Nói cách khác, lần này tiến vào linh trì tu luyện, cũng là bọn hắn siêu việt cùng thế hệ một cái cơ hội, nhưng cơ hội này lại bởi vì Trần Tông mà báo hỏng hơn phân nửa. Trong cơn giận dữ, hận không thể như vậy ra tay đem Trần Tông đánh gục. Trần Tông không để ý đến bọn hắn, thân hình nhảy lên, lăng không bay lên, rồi sau đó ly khai linh trì nhanh chóng xuống mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, chín người này chính giữa không ai bằng. Trần Tông vừa hiện thân, liền có từng tia ánh mắt rơi vào trên người của hắn, cảm giác được khí tức của hắn chấn động lúc. Nguyên một đám sắc mặt kinh hãi. Trần Vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Phía trước kẻ này không mới là thật võ cảnh tứ trọng cực hạn sao? Bình thường, Trần Tông khí tức là nội liễm, cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng khó có thể rình mò, nhưng nếu vận dụng chất lực, sẽ gặp tản mát ra một tia, bị tu vi cao thâm người bắt đến. Nguyên Lăng Tử vốn là ngạc nhiên, tiếp theo ý cười đầy mặt, gần như một đại cảnh giới tu vi tăng lên, điều này nói rõ Trần Tông tại linh chỉ nội lấy được chỗ tốt rất lớn a. Kinh ngạc ngoài, mặt khác ba cái nguyên lão lại là không có gì, cho rằng riêng phần mình môn hạ đệ tử cũng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt, nhưng là đương bọn hắn chứng kiến riêng phần mình môn hạ đệ tử lúc, lại là sắc mặt lần nữa biến đổi. Lý Tiêu Vân nguyên bản tu vi là chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hôm nay là chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ. Cổ Diệu Dương nguyên bản tu vi là chân vũ cảnh ngũ trọng trung kỳ, hôm nay lại là chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Mà Dương Thế Kỳ nguyên bản tu vi là chân vũ cảnh tứ trọng trung kỳ. Hôm nay thì là chân vũ cảnh tứ trọng cực hạn, khí tức chấn động, tựa hồ tùy thời cũng có thể đột phá đến chân vũ cảnh ngũ trọng bộ dạng. Cái này cùng bọn họ đoán trước bất đồng, tựa hồ phải kém đi một tí. Lại nhìn mặt khác 6 cái long đầu người của hoàng thất, nguyên một đám sắc mặt tâm trầm, sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, không che giấu chút nào tức giận cùng sắc cơ. 6 người này khí tức chấn động đều so với trước mạnh hơn không ít, nhưng cùng dị vãng đủ loại tăng lên biên độ so sánh với, vẫn có rõ ràng chênh lệch. Chẳng lẽ lúc này đây chỗ tốt, chủ yếu bị Trần Tông lấy được? Nguyên Lăng Tử bọn người là không hiểu ra sao, dù sao bọn hắn không biết linh chỉ nội chỗ chuyện đã xảy ra, mặc cho suy đoán, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Nguyên Lăng Tử lại là ý cười đầy mặt, cơ hồ cười nở hoa. Đây đối với Trần Tông là chuyện tốt, đối với Tung Hoành Kiếm Tông mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện, dùng Trần Tông thiên phú, đoán chừng lên giá phí một cái nửa năm đến một năm thời gian tài năng như thế đi, cái này chẳng khác nào tại ngắn ngủn cả buổi không đến thời gian nội, hoàn thành cần gần một năm mới có thể làm được sự tình, vô hình chính giữa tương đương tiết kiệm gần một năm lúc tu luyện gian. Chư vị, cáo tử. Nguyên Lăng Tử gọi đến Kim Diễm Tật Ảnh Hạc, mang theo Trần Tông nhảy lên lưng hạc, hai cánh mở ra, hóa thành màu trắng lưu quang, nhanh chóng đi xa. Cổ Diệu Dương cũng không đưa ra cùng Trần Tông một trận chiến sự tình, bởi vì không có nắm chắc, Trần Tông tu vi tại chân vũ cảnh tứ trọng trung kỳ lúc, liền đem chính mình đánh bại, ngày nay tăng lên tới chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thực lực chỉ sợ cường đại hơn rất nhiều, không có nửa phần nắm chắc. Nếu là lần nữa bị đánh bại, ảnh hưởng chỉ biết càng lớn. Ẩn nhẫn, còn cần lại ẩn nhẫn một thời gian ngắn. Dương Thế Kỳ ánh mắt ngược lại là tràn ngập chiến ý, nhưng cũng không có ra tay, bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Về phần Lý Tiêu Vân, tu vi đạt đến chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ, bên ngoài còn hơn Trần Tông, đương nhiên sẽ không đi làm chủ động khiêu chiến Trần Tông sự tình rồi, thắng, không có gì tốt khoe khoang, như không nghĩ qua là, còn có thể tạo nên Trần Tông thanh danh, hao tổn bản thân. Đi. Lôi đạo tử vừa mới nói xong, liền dẫn Lý Tiêu Vân rơi vào Bích Lân Thiên Ba Hương trên lưng, nhanh chóng đi xa. Sau đó, Liệt Dương Tử cũng mang theo Cổ Diệu Dương ngồi trên hỏa liệt phi vân điệu phần lưng, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc hào quang, xoáy lên tầng mây quần quận tựa như đi xa. Cuối cùng, thì là Ngạo Mai Sơn Trang Lãnh Đao Tử mang theo Dương Thế Kỳ ngồi ở Tam Vũ Băng Loan phần lưng đi xa, theo những người khác ly khai, Địa Linh Sơn lại một lần khôi phục bình tĩnh. Chương 56, tìm hiểu bí kiếm. Chương 56, tìm hiểu bí kiếm. Xuân phong ấm áp, ngày xuân sáng lạ. Thiên Hồng Sơn bên trên, thảo trường oanh phi, hân hân hướng quang vinh, bốn phía là một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng, đẹp không sao tả xiết, lại để cho người lưu luyến quên về. Gió núi quét, như ngọc trúc thân trái dao động phải bày, chập chân tầm đó, lá trúc phiêu động, giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp, phát ra sàn sạt tiếng vang, không ngất thành một mảnh, tựa như hải triều thanh âm từ xa mà đến gần, phần thưởng tâm dễ nghe. Mặc trúc cư trúc trên lầu, Trần Tông ngồi xếp bằng, tại tu luyện công pháp. Hùng hồn sắc bén bá đạo tung hoành chân lực, mang theo tung hoành thiên địa bát phương bệ nghệ, trong người chạy xuôi không ngớt, so võ giả tầm thường càng thêm vừa thô vừa to cứng cỏi thực mạch, vây quanh Trần Tông toàn thân cao thấp tứ chi bách hải, không hề góc chết, đây là tuyệt đại đa số võ giả chỗ không cách nào làm được, bởi vì bọn họ không có thể đủ tại luyện kình cảnh thời điểm, tu luyện thành luyện kình cảnh đại viên mãn. Tu thành luyện kình cảnh đại viên mãn chỗ tốt rất rõ ràng, chân lực càng thêm tinh thuần, khôi phục tốc độ nhanh hơn, vận chuyển tốc độ cũng càng nhanh. Một đại chu thiên lại một đại chu thiên, tung hoành chân lực không ngừng chuyển động, trong cơ thể vang lên từng đợt tiếng thét, như là hải triều gào thét, hoặc như là cuồng phong gào thét, chợt, thời gian dần trôi qua mãnh liệt, trở nên uyển như lôi đỉnh gào thét một loại. Có chút dừng lại, vô số tung hoành chân lực trong người một chỗ tụ tập, rồi sau đó bộc phát. Trần Tông toàn thân khẽ run lên, cái kia chân lực tựa hồ trở nên càng thêm cường hành, một cỗ mênh ngông quần quận bá đạo khí tức tự Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, mang theo gió mạnh thổi đến bốn phương tám hướng. Hai con ngươi mở ra, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, ánh sao như kiếm quang phá không, xỏ xuyên qua vạn vật. Đột phá. Chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ. Tung hoành công đệ nhị thập ngũ tầng. Trần Tông có thể cảm giác được một loại cường đại, trong người thai nghén lấy. Không thấy làm bộ, thân hình lại bỗng nhiên phi nhảy dựng lên, như kim bằng vút không tựa như, trong nháy mắt liền rời đi trúc lâu, xuất hiện tại ngoài ngàn mét, lăng không rút kiếm. Một kiếm phá không, kiếm quang ngưng tụ. Đem tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế, vô kiên bất tồi không cố không phá. Tung hoành kiếm thức thứ nhất. Kiếm thứ hai. Tung hoành kiếm thức thứ hai. Một kiếm lại một kiếm. Nhất thức lại nhất thức. Trong nháy mắt, Trần Tông liền xuất kiếm 24 lần, thi triển đến tung hoành kiếm thức thứ 24. Có chút dừng lại, sau khi đột phá trở nên càng thêm rộng lớn mênh mông quần quận tung hoành chân lực hội tụ, lực quan thân kiếm, rồi sau đó phá không dễ ra. Sáng chói đến cực điểm kiếm quang. Tựa như liệt dương trùm tia sáng đồng dạng chói mắt, lại để cho người không dám nhìn thẳng, như lôi đình giống như tiếng xé gió bén nhọn đến cực điểm, vang vọng trúc lâm. Chỉ thấy một đạo màu bạc kiếm quang đem trường không xé rách vài trăm mét, xỏ xuyên qua không biết bao nhiêu gốc mặc trúc, lưu lại một cái lớn bằng ngón cái lỗ kiếm bóng loáng trong như gương. Cái này mặc trúc tuy nhiên là cây trúc, nhưng trúc thân độ cứng, lại còn hơn tầm thường sắt thép, tầm thường đao kiếm căn bản là khó có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Ba hơi về sau, cái kia ngang vài trăm mét màu bạc kiếm quang vừa rồi tiêu tán, nhưng tựa hồ trong không khí còn lưu lại lấy cái gì? Tung hoành kiếm đệ nhị thập ngũ thức. Tiêu chuẩn bên trên đối ứng chân vũ cảnh thất trọng cảnh giới, cùng thức thứ 24 tầm đó, đã có càng thêm rõ ràng biến hóa. Một kiếm thi triển ra, Trần Tông chầm chầm vào không khí, có thể cảm nhận được trong đó biến hóa, lực lượng càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn nữa kết hợp được càng thêm chặt chẽ, càng thêm ngưng tụ, ngoài ra, còn nhiều ra một cái đặc điểm, ngưng lại. Trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể tại không khí hoặc là tại bị đánh trúng đích sự vật chính giữa ngưng lại càng thời gian dài, tạo thành càng cường liệt phá hư. Hiện tại ta đây, có lẽ đã có đủ tìm hiểu tu tập bí kiếm tư cách. Trần Tông thầm nghĩ, thả người bay vọt tầm đó, nhanh chóng đã đi ra Mặc Trúc Cư. Tung Hoành Kiếm Tông hai đại bí kiếm rất trọng yếu, căn bản cũng không có tồn tại tàng công trong lầu, về phần thu dấu ở nơi nào, chỉ có Nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị nội môn trưởng lão mới biết được. Trần Tông đi tìm Nguyên lão Nguyên Lang tử. Tu vi của ngươi vẫn chưa tới chân vũ cảnh thất trọng, không thích hợp tu luyện bí kiếm. Nguyên Lang tử nói ra, hắn cũng không biết Trần Tông đã đem Tung Hoành công tu luyện tới đệ nhị thập ngũ tầng, bởi vì Trần Tông không có hoàn toàn bày ra, có chỗ bảo lưu lại. Đây là một loại xuất phát từ bản năng mình bảo hộ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, tại không đủ cường đại thời điểm, thích hợp giữ lại che giấu rất có tất yếu, là một loại thiên tính. Nguyên lão, ta cũng không phải là muốn tu tập bí kiếm, mà là trước tìm hiểu một phen, dù sao ta lúc này đây ý định đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện càng thời gian dài, nói không chừng có chỗ kỳ ngộ đột phá, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp tu luyện. Trần Tông nói ra, cũng thế. Nguyên Lăng tử hơi chút tưởng tượng liền gật đầu đồng ý. Mặc dù nói hai đại bí kiếm tu luyện yêu cầu thấp nhất là chân vũ cảnh thất trọng, lại không có hạn chế tìm hiểu, hơn nữa dưới tình huống bình thường, tu vi chưa đủ lúc coi như là muốn tu luyện cũng không cách nào luyện thành. Tại Nguyên Lăng tử dưới sự dẫn dắt, Trần Tông cũng nhìn thấy hai tòa tấm bia đá, không cao, gần kề chừng 2 mét, toàn thân đen kịt, ngoại hình giống như là một bả cự kiếm. Tương truyền cổ có một dị thú, kỳ danh là Long Tước, bình thường thoạt nhìn lơ lỏng bình thường, nhưng trong khi cái đuôi mở ra lúc, lại có thể thể hiện ra không gì so sánh nổi xinh đẹp, lại để cho người trầm mê. Nguyên Lăng tử chỉ vào bên trái màu đen kiếm địa, du tự nhiên nói ra, ta Tung Hoành Kiếm Tông tổ sư từng xa xem qua một lần, linh cơ khẽ động, liền ngộ ra này bị kiếm, đặt tên là Long Tước Vũ. Nghe nói, tổ sư lúc ấy chỉ là xa xa thoáng nhìn, còn chưa đủ tinh tường, bởi vậy sáng chế Long Tước Vũ mới không đủ để đạt tới chính thức linh cấp. Nguyên Lăng tử lại bổ sung nói, Trần Tông một bên nghe, một bên cẩn thận quan sát bên trái màu đen kiếm địa, thượng diện có vô số thanh hồng giao nhau đường vân, xem ra giống như là cây quạt. Này bí kiếm, tên là Điểm Tinh, là tổ sư dạ xem tinh không sáng chế. Nguyên Lăng tử chỉ hướng bên phải màu đen kiếm địa. Trần Tông ánh mắt tùy theo chuyển hướng bên phải, chỉ thấy bên phải màu đen kiếm địa bên trên, có một đạo vết kiếm, giống như là một đạo lưu tinh xẹt qua, mà vết kiếm cuối cùng tựa hồ so sánh rõ ràng, cũng so sánh bén nhọn. Long Tước Vũ Bí Kiếm cùng Điểm Tinh Bí Kiếm trọng điểm điểm bất đồng, Long Tước Vũ Bí Kiếm ở chỗ kỹ xảo hoa lệ, cực hạn kỹ xảo mang đến thập phần sáng lạn mê người cảnh tượng, hàm ẩn sắc cơ, đoạt cánh mạng người ở vô hình tầm đó. Nguyên Lăng tử ngữ khi ung dung, Điểm Tinh Bí Kiếm tắc thì không có bất kỳ hoa lệ, có rất nhiều trực tiếp lực lượng áp xúc ngưng tụ, đem hết thể lực lượng ngưng tụ làm một điểm, đánh bại đánh nát hết thảy, am hiểu nhất chính là trực tiếp công kích phá hư. Ngươi chậm rãi tìm hiểu a. Nói xong, Nguyên Lăng tử liền quay người ly khai cái này mật thất. Trần Tông giới tử trong túi có mang theo đầy đủ đồ ăn cùng nước trong, có thể trèo chống tương đương một thời gian ngắn tìm hiểu. Nguyên Lăng tử đi rồi, Trần Tông lập tức ở bên trái màu đen kiếm bia trước ngồi xếp bằng xuống, hít sâu, bài trừ tạp niệm, trở nên chuyên chú, hai con ngươi vốn là khép kín sau mở ra, tinh mang nội liễm rơi vào trên kiếm bia kia. Ngưng thực màu đen kiếm bia bên trên đường vân, thời gian dần trôi qua, trước mắt tựa hồ có chút hoảng hốt. Những thanh hồng kia giao nhau đường vân giống như sống lại một loại vật mèo, nhanh chóng phát họa thành một đạo mơ hồ thân ảnh. Trần Tông lờ mờ có thể phân biệt ra cái kia mơ hồ thân ảnh tựa hồ là một loại loài chim. Chỉ là quá mức mơ hồ, căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng ngoại hình, chỉ có thể nhìn đến một cái rất cơ bản hình dáng. Đồng nhiên, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to, thanh âm kia lại tựa hồ mang theo giao long giống như gào rú, hết sức kỳ lạ, trùng kích màng tai. Ngay sau đó, Trần Tông hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy cái kia mơ hồ chim tức thân ảnh sau lưng cái đuôi như là cực lớn cây quạt đồng dạng, lập tức mở ra. Màu xanh cùng màu đỏ giao nhau hào quang tràn ngập ra đi, theo mở ra cây quạt, tựa như mở ra một bộ cực kỳ sáng lạn bức họa cuộn tròn. Sáng rọi đoạt người, hoa mắt thần mê, lại để cho người chìm đắm trong đó, khó có thể thanh tỉnh. Dù là Trần Tông tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai, đủ để còn hơn tầm thường chân vũ cảnh thất trọng võ giả không ít, cũng là tại trong tích tắc phía trước bị mê say rồi. Lâm vào trong đó, tại màu đỏ cùng màu xanh hào quang đan vào tầm đó xuyên thẳng qua, phảng phất không có cuối cùng. Đồng nhiên, một điểm hàn mang hiện ra, vô thanh vô tức tầm đó lại mang theo kinh thiên sát cơ ám sát tới, lại để cho Trần Tông toàn thân một cái giật mình, đồng nhiên thanh tỉnh. Sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi đầm địa, phần lưng đều ướt đẫm, đây hết thảy đều phát sinh ở trong bất chi bất giác. Nếu như là cùng người đối địch, ta đã bị giết chết rồi. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, cười khổ không thôi. Thật sự là đáng sợ bị kiếm. Bất quá, Trần Tông cũng không nhỏ thu hoạch, tối thiểu tìm hiểu ra một ít đầu mối đến, đã có những đầu mối này, liền có thể rất tốt nhập môn. Điều tức một phen, lại để cho tinh khí thần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, Trần Tông lần nữa tìm hiểu. Thời gian dần trôi qua, theo tìm hiểu ở chỗ sâu trong óc hiện lên màu xanh cùng màu đỏ hào quang đan vào, coi như bệnh làm một thể, rồi sau đó mở ra, tựa như quạt xếp mở ra đồng dạng. Không biết tuế nguyệt trôi qua, Trần Tông cũng không có để ý thời gian, thẳng đến đem bên trái màu đen kiếm bia bên trên bí kiếm tìm hiểu đến mức tận cùng sau liền chấm dứt, lại không có ly khai, tiếp tục dừng lại ở mật thất ở trong, hồi ngộ chính mình chỗ tìm hiểu đến. Hồi ngộ được không sai biệt lắm lúc, lại khôi phục tinh khí thần, ngược lại ngồi ở bên phải màu đen kiếm bia trước. Đây là ghi chép mặt khác một môn bí kiếm điểm tinh tấm bia đá. Thượng diện, vẹn vẹn có một đạo vết kiếm, rất đặc thù vết kiếm. Trần Tông hai con ngưng ngưng mắt nhìn, đương chuyên chú đến mức tận cùng lúc, trước mắt đống nhiên biến ảo, chứng kiến một mảnh bầu trời đêm. Từng có tìm hiểu Long Tức Vũ bí pháp kinh nghiệm, Trần Tông không có nửa phần kinh ngạc, ngược lại càng thêm chờ mong. Đêm tối thiên không lộ ra thâm trầm, phảng phất có thể thôn vệ hết thể tựa như. Đống nhiên, một điểm ánh sáng hiện ra, trở nên chướng mắt đến cực điểm. Phảng phất đem thâm trầm thiên không xé rách, cái kia giống như là một khỏa bị áp xúc đến mức tận cùng hàn tinh, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia một điểm hàn tinh chính giữa ẩn chứa uy năng, đáng sợ đến cực điểm, có thể phá hủy hết thể trở ngại. Cái kia hàn tinh là hướng phía chính mình mà đến, đáng sợ đến cực điểm áp lực đống nhiên tập thần, phảng phất một cái tinh thần truy lạc chỗ mang đến lĩnh dập, lại để cho Trần Tông bốn phía không gian hoàn toàn cứng lại, toàn thân không thể động đậy, không cách nào né tránh cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hàn tinh đánh chết tới. Hắc ám, Trầm Luân. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông đống nhiên thanh tỉnh, kịch liệt thở dốc. Trong nháy mắt đó còn cho là mình chết rồi. Tìm hiểu bí kiếm, thật đúng là đáng sợ. Khó trách yêu cầu thấp nhất có chân vũ cảnh thất trọng tu vi, ngoại trừ tu vi phương diện bên ngoài, tinh thần ý chí thừa nhận cũng là một phương diện. Bất quá sống qua gian nan nhất giai đoạn, tìm hiểu ra một tia điểm tinh bí kiếm ra lông, tiếp được đi liền có thể xâm nhập tìm hiểu, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đem chi nắm giữ. Đương Trần Tông đem điểm tinh bí kiếm tìm hiểu đến mức tận cùng lúc, nghỉ ngơi một chút sau liền đứng dậy ly khai mật thất. Nguyên lão, ta tìm hiểu đã bao lâu? Trần Tông có chút không thích hướng ngoại giới ánh mặt trời, khép hai mắt. 20 ngày. Nguyên Lăng Tử trả lời, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. 20 ngày. Bình quân tiểu là 10 ngày tìm hiểu một môn bí kiếm, phải biết rằng tung hoành kiếm pháp đệ nhị thập ngũ thức cũng không quá đáng tốn hao chính mình không đến thời gian một ngày liền tìm hiểu. Quyển 12. Máu nhuộm đông lục các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đường về, thượng. Chương 01, đường về, thượng. Lúc sáng sớm, trên bến tàu cũng đã là người đi đường rộn ràng bài trừ, một bộ lửa nóng chỉ lên trời cảnh tượng. Đây là Trần Tông lần thứ 2 đặt chân cái này bến tàu, lần đầu tiên là theo Trầm Vũ Giang đối diện vừa qua khỏi đến. Ngay lúc đó Trần Tông, chỉ là nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn tu vi, căn bản là không tính là cái gì nhân vật. Còn thiếu một ít ngã vào cái này trên bến tàu, mà hôm nay bất động. Nên bước không chậm không nhanh bước chân, Trần Tông bút đi thẳng về phía trước đi. Lúc này, một đạo linh hoạt thân ảnh nhanh chóng theo bên cạnh mà qua, xét qua Trần Tông, thò tay chụp vào Trần Tông bên hông giới tử túi, nhưng không ngờ thất bại. Là ngươi. Cái kia linh xảo thân ảnh cũng chứng kiến Trần Tông tướng mạo, cho dù cùng lần trước so sánh với, đã qua đã hơn một năm, nhưng lúc ấy Trần Tông cho hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Trần Tông cũng nhận ra đối phương. Tiểu là trước kia cái kia muốn cướp đoạt chính mình bao phục người, cái gì phúc xá ba người. Kinh hãi ngoài, cái này nhỏ gầy linh xảo trung niên nhân mặt lộ vẻ hồi hộp, không có nửa phần do dự lập tức lui về phía sau, muốn nhanh chóng ly khai. Trước đó lần thứ nhất hắn thiếu chút nữa bị Trần Tông giết chết, bằng không trong bang chân vũ cảnh cao thủ xuất hiện. Mà coi như là trong bang chân vũ cảnh cao thủ cũng thoáng cái không làm gì được đối phương, cuối cùng nghe nói còn bị Thanh Diệp kiếm quán quán chủ Lý Thanh Diệp uy hiếp, không thể không buông tha cho. Lần trước cho ngươi may mắn sống được một mạng, lúc này đây Trần Tông thuận miệng nói ra, đưa tay điểm ra một ngón tay. Một đám hơi không thể tra chỉ mang như kiếm khí giống như phá không kích xạ mà ra, ngay lập tức lướt qua hơn 10 thước, bắn vào trong thon gầy kia 5 người ngực, trung niên nhân kia toàn thân run lên, tay che ngực mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng mềm ngã xuống. Một màn này lại để cho bốn phía một ít người chứng kiến, lập tức kinh hoàng không thôi bốn phía tản ra. Trần Tông lại không để ý đến, mà là quay người, lần nữa hướng bến tàu bên ngoài đi đến. Chỗ đó có một chiếc đại thuyền gỗ. Tới gần đại thuyền gỗ, lấy ra thiết vũ lệnh, trực tiếp đã bị đã coi như là khách quý tiếp đãi, không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn, còn có thể hưởng thụ đại thuyền gỗ nội tốt nhất gian phòng, bởi vì này chiếc đại thuyền gỗ đúng là đại vũ thương hội thương thuyền. Không bao lâu, thương thuyền mở ra, đã đi ra bến tàu, hướng Trầm Vũ Giang bờ bên kia chạy mà đi. Là ai dám giết ta Phúc Xà ba người? Tiếng giống giận dữ vang vọng bát phương, cường đại khí tức mang tất cả mở đi ra, rõ ràng là một chân vũ cảnh võ giả tiến đến, nếu như Trần Tông chứng kiến tựu nhận ra, chính là trước kia thiếu chút nữa giết chết chính mình chính là cái kia chân vũ cảnh nhị trọng võ giả. Liên bản thương hội khách quý cũng dám mạo phạm, Phúc Xà Bang không có tồn tại tất yếu rồi. Cách đó không xa, một cái đại vũ thương hội quản sự nói ra, câu nói đầu tiên tương đương một cái mệnh lệnh, thuộc hạ người lập tức hành động, rất nhanh, Phúc Xà Bang cũng sẽ bị diệt trừ. Đây là lực lượng, địa vị chô mang đến, thực lực chô mang đến. Trên thuyền buôn Trần Tông không biết, coi như là biết rõ cũng sẽ không đi quản. Đứng tại bong thuyền, đón Giang Phong từ từ, Trần Tông ánh mắt trở nên xa xưa thâm thúy, suy nghĩ bay tán loạn. Tựa hồ không có tận lực suy nghĩ cái gì, nhưng vô số ý niệm trong đầu lộ ra, vô số hình ảnh hiện hiện, như cưỡi ngựa xem hoa. Vinh quy quê cũ, áo gấm về nhà sao? Chưa tính là A. Bất quá cùng ly khai lúc đối lập, hoàn toàn chính xác đã có chênh lệch rất lớn. Chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, một thân thực lực lại còn hơn tầm thường chân vũ cảnh thất trọng, hoàn toàn chính xác không thể so sánh nổi. Bất quá, hay vẫn là không đủ A. Vừa nghĩ tới những trận doanh kia thiên tài, những thiên kiêu kia, những ngụy kia siêu phàm cảnh thậm chí chính thức siêu phàm cảnh, Trần Tông đã biết rõ, chân vũ cảnh lục trọng tu vi, còn xa xa không đủ, ngàn vạn không thể kiêu ngạo tự mãn. Việc này, Trần Tông mục đích đúng là phản hồi Vân Long Vương Triều, lại phản hồi Đông Lục. Năm đó bị buộc bách có phải hay không không liều chết xông vào Bách Thu Sơn, may mắn xông qua rồi, hôm nay thực lực cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm hồi đi giải quyết một ít ân oán rồi. Còn nữa, cũng đi qua đã nhiều năm thời gian, Trần Tông cái gì là tưởng niệm A Cha, không biết mấy năm này như thế nào. Còn có cái kia không có danh thầy trò đã có thầy trò chi thực Huyễn Vân chân nhân. Còn có kỳ kỳ nàng thân nhân của hắn bằng hữu. Quy tâm giống như mũi tên. Càng suy nghĩ một chút, hận không thể bề trên một đôi cánh, lập tức bay qua cao sơn đại hải trở về nhà. Ra. Không có đi làm theo, lại để cho suy nghĩ phân loạn, tự nhiên cho phép cất cánh, thật lâu, chưa từng có loại cảm giác này. Thương thuyền hoành độ Trầm Vũ Giang cần không thiếu thời gian. Trần Tông mỗi ngày hội quan sát nước sông, cho dù không có rút kiếm, lại có thể trong đầu ngộ kiếm luyện kiếm, ngoài ra, tựu là tu luyện tung hoành công. Tu vi một chút tăng lên, dần dần theo chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ tới gần lục trọng trung kỳ. Đến, rời thuyền, Trần Tông liền hướng Tam Hung Thành mà đi. Không biết hạ đại ca hay không còn trong thành. Trần Tông thầm nghĩ, đã hơn một năm thời gian, Tam Hung Thành cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa, trước sau như một, hay vẫn là như vậy hỗn loạn. Trần Tông thấy được ba hung chiến bia, thấy được chiến bia sau đích danh tự, Trần Tông hai chữ cao cư đứng đầu bảng, bất quá hiện tại xem ra, cái kia hai chữ ẩn chứa kiếm lý lại là lơ lỏng bình thường, tồn tại không ít sơ hở. Đến Vân Long Quán, Trần Tông thấy được Hạ Thiết Triều. Đờ cờ chuyện ở chuyện. Ngươi là Hạ Thiết Triều trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Trần Tông, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Hạ đại ca. Trần Tông mở miệng trước cười mời đến. Lao đệ, thật là ngươi. Hạ Thiết Triều hết sức cao hứng. Bằng hữu tương kiến, thiếu không thể một phen hàn huyên, khi biết được trong đã hơn một năm này Trần Tông trên người chỗ chuyện đã xảy ra về sau, Hạ Thiết Triều miệng há thật to lão đại, cũng có thể nhét vào một cái lớn năm đấm. Bất quá Trần Tông cũng không nói đến toàn bộ, chỉ là đem có thể đề cập bộ phận nói rõ. Lão đệ, cái kia ngươi tu vi hiện tại là? Hạ Thiết Triều vội vàng hỏi thăm. Trần Tông không có trả lời, lại là tản mát ra một tia khí tức. Chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ. Hạ Thiết Triều hai con mắt trừng lớn. Trong mắt đều lồi ra đến, thiếu chút nữa rơi xuống. Đã hơn một năm, gần kề đã hơn một năm vẫn chưa tới hai năm thời gian, tu vi theo luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong đột phá đến chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ, loại này tăng lên biên độ, không khỏi thật là đáng sợ, tới vừa so sánh với, Hạ Thiết Triều đều cảm giác mình những năm này tu luyện, đều luyện đến cẩu thân lên rồi. Người so với người tức chết người, thâm thụ đả kích, trái tim đều chịu không nổi. Hạ đại ca, ta việc này trở về, ngoại trừ vấn an ngươi bên ngoài, còn muốn giải quyết một cái cọc cân đoán. Trần Tông nói ra. Tam Hung Thành bên ngoài, Trần Tông eo khóa song kiếm, thân hình sướng sướng, như là một thanh lợi kiếm giống như thẳng tắp, trực chỉ vòng trời. Tại Trần Tông đối diện trăm mét có hơn tắc thì đứng đấy hai người. Hồng Lang bang phó bang chủ Thiết Lang cùng Hôi Hùng bang phó bang chủ Thiết Hùng. Trần Tông có thể cảm giác được hắn nhóm khí tức trên thân chấn động, đều là chân vũ cảnh thất trọng trung kỳ, dị vãng tại chính mình trong mắt, là cường đại như vậy, nhưng hiện tại, lại không coi vào đâu rồi. Hạ sứ giả, đây chính là cuộc chiến sinh tử, ngươi là không thể nhúng tay. Thiết Lang mang theo vài phần kiêng kỵ nói. Yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Hạ Thiết Triều lạnh lùng cười cười, Trần Tông thực lực như thế nào, nhưng hắn là tự mình nghiệm chứng qua, cho dù còn không bằng chính mình, nhưng hoàn toàn chính xác không kém, không phải tầm thường chân vũ cảnh thất trọng chỗ có thể so sánh. Ngay lúc đó Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ, nhưng ân oán chung quy là ân oán, nếu không có Hạ Thiết Triều tương trợ, Trần Tông chỉ sợ đã bị Thiết Lang hoặc là Thiết Hùng giết chết, hiện tại, nên thanh toán thời điểm. Bốn phía cũng không có thiếu người vây xem. Mới đã hơn một năm mà thôi, cái này Trần Tông coi như là thiên phú xuất chúng, hiện tại nhiều lắm là thì ra là chân vũ cảnh tam trọng tu vi à, lại muốn cùng Thiết Lang Thiết Hùng cuộc chiến sinh tử, quá không biết lượng sức rồi. Ta xem chưa hẳn, nếu như không có một ít nắm chắc, làm sao có thể để ra sinh tử chiến. Ta thật sự là không nghĩ ra được, đến cùng có cái gì dựa, có thể làm cho một cái tu vi bất quá chân vũ cảnh tam trọng võ giả dám cùng hai cái chân vũ cảnh thất trọng cuộc chiến sinh tử. Dù sao, chân vũ cảnh tam trọng cùng thất trọng ở giữa chênh lệch, là tứ trọng tu vi chênh lệch, hay vẫn là giai đoạn trước cùng trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chênh lệch. Phần này chênh lệch quá lớn, lớn đến chân vũ cảnh thất trọng theo tay khẽ vây là có thể đem chân vũ cảnh tam trọng nghiền giết. Thiết Hùng, ngươi ra tay hay vẫn là ta ra tay? Thiết Lang lạnh lùng hỏi. Hai người các ngươi, xuất thủ một lượt đi. Trần Tông cho bọn hắn trả lời, lại để cho hai người nổi giận không thôi. Ta đến đây đi. Thiết Hùng đạo, khoe miệng treo lên một vòng tàn hung ác vui vẻ, hai con ngươi hung quang lập lòe, thấu hơn 100 mét rơi vào Trần Tông trên mặt, tách ra thị huyết hào quang. Chợt chỉ thấy Thiết Hùng một tiếng bạo giống, toàn thân chân lực mãnh liệt, chân vũ cảnh thất trọng trung kỳ chấn động như cuồng phong giống như thổi đến mở đi ra, xoáy lên đẩy trời cát bụi. Hai chân phát lực, vang một tiếng đại địa chân chiến không thôi, đẩy trời cuồng trong cát. Thiết Hùng cường tráng thân ảnh cao lớn lao ra, quanh thân chân lực vần quanh, cả người giống như biến thành một đầu sắt thép bạo hùng đồng dạng, mang theo đầy người bạo ngược sắc cơ, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Mặc dù không biết Trần Tông rốt cuộc là không biết lượng sức vẫn có cái gì dựa, Thiết Hùng đều bộc phát ra toàn lực, chân vũ cảnh thất trọng trung kỳ toàn bộ thực lực, muốn một lần hành động đem Trần Tông đuổi giết, để tránh Hạ Thiết Triều phản hồi ra tay. 100 mét ngay lập tức sẽ qua, tới gần, Thiết Hùng giỗi ra tay phải, dày đặc bàn tay hung hăng đánh ra. Phát ra một tiếng thương kình hùng hồn mà tràn ngập bạo ngược gầm rú, giống như là cự hùng gào thét, làm cho lòng người tạng kinh hoàng khí huyết ngực dòng. Đáng sợ đến cực điểm khí tức mang theo trường áp, hung hăng quanh hướng Trần Tông, dưới chân thổ địa lập tức sụp đổ, sau lưng thổ địa tắc thì xuất hiện từng đạo vết rách, xuất hiện một đạo hư vô trường ấn. Hồng Lang hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, đáy mắt có thị huyết hào quang lưu chuyển, khoe miệng cũng treo một tia nhe răng cười, hắn cảm thấy, chính mình không cần ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy cũng tốt, bằng không tiểu tử này thiên phú hoàn toàn chính xác rất kinh người, như cho hắn đầy đủ thời gian tiếp tục phát triển, ngày sau truy cản kịp chính mình cùng Thiết Hùng không phải việc khó, đem mình cùng Thiết Hùng siêu việt đoán chừng cũng không phải việc khó gì, đã đến lúc kia lại đến trả thù, cái kia chính mình cùng Thiết Hùng tiểu nguy hiểm. May mắn, tiểu tử này cho là mình thiên phú hơn người, hôm nay đột phá đến chân vũ cảnh, đoán chừng vượt cấp khiêu chiến tháng qua, tin tưởng bành trướng. Mọi người nhìn chăm chú ở bên trong. Đối mặt Thiết Hùng cuồng bạo đến cực điểm đuổi giết tới một trường, Trần Tông tựa hồ không có bất kỳ phản ứng, giống như là bị trấn áp một loại, không cách nào làm ra phản ứng gì, chỉ có thể mặc cho bằng Thiết Hùng hung bạo một trường đánh rơi, rồi sau đó, bị hoành đánh cho bánh thịt, hay hoặc là bị hoành đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Tựa hồ huyết tinh đến cực điểm một màn muốn xuất hiện, nhưng chỉ gặp Trần Tông tay phải khẽ động, như là ảo ảnh tựa như, không kịp nhìn rõ ràng nháy mắt, một nhúm sáng chói màu bạc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, lập tức tách ra. Tựa như lưu tinh phá không, lại như cực quang quan nguyệt. Quá nhanh, nhanh đến mức tận cùng, không cách nào hình dung khó có thể bắt. Dù là Hạ Thiết Triều đã được chứng kiến một lần, lần thứ hai chứng kiến, ý thì hãy nguyên cảm thấy kinh diễm. Hồng Lang hai mắt nheo lại, giao nhau vây quanh hai tay kìm lòng không được bung ra, nội tâm không biết vì sao hiện lên từng đợt bất an, giống như sẽ có cái gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Chương 2, đường về, hạ. Chương 02, đường về, hạ. Kêu kiếm quang. Kinh diễm vô song, xét qua mọi người hai con người, đã ở mọi người đáy mắt lưu lại một bôi sáng chói dấu vết, kéo dài không tiêu tan. Thiết Hùng cái kia cuồng bạo hung mãnh xu thế bỗng nhiên dừng lại tại nửa đường, một trường tới gần Trần Tông, thực sự tùy theo một trầu, cuồng bạo đến cực điểm trường áp lại để cho sau lưng mặt đất nhao nhao rạn nước, nhưng không cách nào tổn thương Trần Tông mảy may. Trần Tông tay phải cầm kiếm, trên mũi kiếm có một giọt máu tươi nhỏ, đỏ thẫm nhìn thấy mà giật mình. Kiếm trở vào bao. Thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát đều dễ nghe, lại để cho người khắc sâu ấn tượng. Thiết Hùng mi tâm hiển hiện một đạo lỗ kiếm, huyết hồng được dọa người, đáng sợ kiếm khi đã sớm tựa đầu nội đại nao cắn nát, hai con ngươi ảm đạm vô quang, tràn ngập tử khí. Té sấp về phía trước, cường tráng thân hình lại để cho mặt đất phịch một tiếng chấn động, bụi đất tung bay. Gian nan nuốt nuốt nước miếng thanh âm vang lên, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trước mắt một màn giống như là đang ở trong ngộng, như vậy không chân thực, dùng sức vuốt vuốt hai mắt lại nhìn đi, Thiết Hùng đã biến thành một cỗ thi thể ngã sấp trên đất bên trên, vẫn không nhúc nhích. Trần Tông sừng sững, dáng người cao ngất, cái này trong tích tắc, sáng chói chói mắt, bệ nghệ thiên hạ. Trần lão đệ Hạ Thiết Triều cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn thử qua Trần Tông thực lực, biết rõ Thiết Hùng cùng Thiết Lang bực này chân vũ cảnh thất trọng không phải là Trần Tông đối thủ. Nhưng là tuyệt đối thật không ngờ, trên lệnh hội lớn như vậy, một kiếm. Gần kề chỉ là một kiếm liền đem Thiết Hùng đánh chết. Kinh hãi. Sờn hết cả gai úc. Trần Tông ánh mắt xẹt qua Thiết Hùng thi thể, hoa hơn 100 mét hư không, rơi vào Thiết Lang trên mặt, không có tinh mang bức bắn, cũng không có sát cơ lăng lệ ác liệt, chỉ là rất bình thản ánh mắt, lại làm cho Thiết Lang toàn thân không tự chủ được run lên. Sờn hết cả gai úc, toàn thân tóc gây đứng đấy, kìm lòng không được lui về phía sau hai bước. Đến phiên ngươi. Trần Tông mở miệng. Chậm chạp ngữ nhanh chóng, bình thản ngữ khí, lại tựa hồ như ẩn chứa vô thượng sắc cơ. Ta Thiết Lang gian nan nuốt nuốt nước miếng, nội tâm một mực không ngừng nhắc nhở chính mình không phải sợ, lại nhịn không được run rẩy. Chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ. Một cái chân vũ cảnh cửu trọng võ giả ngữ khí vô cùng ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không có khả năng. Dĩ nhiên là chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ, thật là đáng sợ. Hắn lại như thế nào tu luyện rồi hả? Nguyên một đám kinh hãi không thôi, lúc này mới bao lâu, ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian A, tu vi vậy mà theo luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong tăng lên tới chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ, cái này so phi nhanh hơn A. Tại mọi người kinh hãi ở bên trong, mở ra bước chân, Trần Tông từng bước một đi về hướng Thiết Lang. Thiết Lang toàn thân run lên về sau, vội vàng quay người triển khai thân pháp, như là một thất bị thương cô lang giống như hốt hoảng chạy thục mạng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Trần Tông tốc độ lại càng lúc càng nhanh, chợt lóe lên. Tới gần Thiết Lang. Luận thực lực, Trần Tông còn hơn tầm thường chân vũ cảnh thất trọng, luận tốc độ, càng phải như vậy. Khoảng cách tiếp cận, Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, chợt liền chỉ thấy màu bạc kiếm quang sỏ xuyên qua trường không, đánh đâu thắng đó đích ý chí, lại để cho người toàn thân phát lạnh, sờn hết cả gai úc. Mấy chục thước ngay lập tức ngang, kiếm quang vẫn lưu lại tại không khí chính giữa, chậm rãi biến mất, tựa hồ còn lưu lại lấy vô hình quy tích, một hồi lâu mới tiêu tán, đi phía trước hốt hoảng chạy thuộc mạng Thiết Lang toàn thân bay nhào mà ra. Ngay tại chỗ lăn xuống tóe lên đầy trời khói bụi, cả người ngã sấp trên đất bên trên vẫn không nhúc nhích, máu tươi từ nơi trái tim trung tâm chảy ra, nhuộm đỏ thân xuống mặt đất. Lại là một kiếm. Lưỡng kiếm, hai cái chân vũ cảnh thất trọng trung kỳ võ giả đều bị mất mạng. Bốn phía mọi người thấy Trần Tông ánh mắt, toàn bộ đều kinh hãi vô cùng. Không chỉ có tu vi tăng lên nhanh như vậy, nhanh được khó có thể tưởng tượng, liền thực lực cũng là khủng bố như vậy, cùng loại người này là địch, trừ phi có nắm chắc đem chi đánh gục, nếu không có xa lắm không tiểu trốn rất xa à. Giờ khắc này, cho dù là những có được kia tứ tinh cấp thậm chí ngũ tinh cấp chiến lực chân vũ cảnh võ giả cũng là đối với Trần Tông vô cùng kiên kỵ. Thiết Hùng cùng Thiết Lang lần lượt đã chết, Hôi Hùng Bang cùng Hồng Lang Bang người cũng không dám trả thù, bởi vì đây là cuộc chiến sinh tử, bởi vì Hạ Thiết triều tại, bởi vì bọn họ không có nắm chắc đem Trần Tông tại chỗ đánh ngủ. Kiên kỵ, phát ra từ sâu trong linh hồn kiên kỵ, nếu như trả thù nhưng không cách nào giết chết Trần Tông. Ngày sau chờ đợi bọn hắn đúng là diệt bang, mà không phải chết bên trên một hai người sự tình. Trần Tông cũng không phải cái gì thị sát khát máu người, đáng chết người giết chết, lần này ân oán tiểu giải quyết, về phần cái kia Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang lúc trước đã bỏ ra một cái giá lớn. Huống chi, coi như là chính mình muốn đối phó Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang, Tam Hung Thành những chân vũ cảnh kia cựu trọng võ giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ân oán giải quyết, lại cùng Hạ Thiết Triều nói chuyện phiếm một phen về sau. Trần Tông liền cáo từ đã đi ra Tam Hung Thành, hướng Vân Long Vương Triều phương hướng nhanh chóng mà đi. Lúc đến là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng cũng không cách nào cùng hiện tại so sánh với, tối thiểu kém gấp 10 lần đã ngoài. Lướt dọc bát phương thân pháp vừa mở ra, trong nháy mắt liền lướt qua 4.000m, 8 lần mượn lực, khoảng chừng hơn 3 vạn mét, rồi sau đó chuyển thành phiêu hồng thân pháp, giảm sóc ngoài lần nữa thi triển lướt dọc bát phương thân pháp. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông liền tiến nhập Vân Long Vương Triều khu vực. Không có đi Vương Đô, bởi vì cái kia Vương Đô cũng không có gì đáng giá chính mình lo lắng người. Thẳng đến Lâm Sơn quận, đến Lâm Sơn viện. Quan Sơn cư bên ngoài, Trần Tông dừng lại bước chân ngẩng đầu, nhìn xem cái kia ba cái quen thuộc chữ. Ngày đó quan sát lúc, có ngày đó cảm xúc, hôm nay lại quan sát, tắc thì có hôm nay cảm ngộ. Lại nói tiếp, như ngày đó không có bị Lâm Sơn hầu thu làm đệ tử, mình cũng không biết hiện tại sẽ như thế nào. Cố gắng rất khó tại Lâm Sơn viện đại xuống dưới. không thể không tiến về trước địa phương khác, mà Ngân Đao bảo người cũng sẽ không bỏ qua chính mình, lại là một đoạn đại phiền toái, cuối cùng nhất là chết hay vẫn là gian nan còn sống cũng hoặc là sống được rất tốt, hết thảy đều không thể xác định. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông đều đối với Lâm Sơn Hầu ôm lấy cảm ơn chi tâm. Tối thiểu nhất là Lâm Sơn Hầu cho mình cung cấp một cái không tệ tu luyện hoàn cảnh, còn truyền thụ cho chính mình tiểu cô Sơn Quan Tường Thuật, lại để cho mình có thể ngộ chân. Ngộ chân chi cảnh đối với trợ giúp của mình rất lớn, có thể nói, mình có thể tại trong thời gian thật ngắn tu luyện tới hiện tại trình độ này, tiểu cô Sơn Quan Tường Thuật chiếm cứ không nhỏ công lao. Trần Tông từ đáy lòng tán thành Lâm Sơn Hầu cái này sư tôn. Suy nghĩ bay tán loạn, đông nhiên cửa mở ra, đi ra một đạo thân ảnh, chứng kiến Trần Tông lúc, đông nhiên dừng lại. Trần. Sư đệ vốn là thấp giọng, rồi sau đó kinh âm thanh thét lên, hết sức kinh ngạc lại thập phần kinh hỉ. Sư tỷ. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, trên mặt tách ra khai mỉm cười, ánh mắt ấm áp xem hướng người phía trước nhi, đúng là Quan Vân Hy. Hôm nay Quan Vân Hy tu vi cũng đột phá luyện kình cảnh cấp độ, đạt đến chân vũ cảnh, hơn nữa tu luyện tới chân vũ cảnh nhị trọng hậu kỳ. Một năm nhiều thời giờ tu luyện tới chân vũ cảnh nhị trọng hậu kỳ, phần này thiên phú cũng được cho không tệ. Xem chiêu. Quan Vân Hy bỗng nhiên ra tay, trường tiên pha không, như mãng long xuất động, lập tức quất hướng Trần Tông, trường tiên bên trên ẩn chứa chính là chất lực, càng cường đại hơn. Trần Tông lại là thân hình lóe lên, tránh được Quan Vân Hy một kích, xuất hiện tại Quan Vân Hy sau lưng. Người đâu? Quan Vân Hy trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nói dứt lời mới ý thức tới Trần Tông tại phía sau của mình, chấn động vô cùng. Tốt, thành thật khai báo, ngươi tu vi hiện tại đến cái gì cảnh giới? Quan Vân Hy quay người cũng hỉ cũng giận cười nói, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy thân thiết. Vừa rồi né tránh lúc, Trần Tông cũng không vận dụng chân lực, bởi vậy Quan Vân Hy cảm giác không thấy, trên thực tế dùng Trần Tông tu vi hiện tại cùng cảnh giới, không cho Quan Vân Hy cảm giác được, Quan Vân Hy cũng không cách nào cảm giác được, chênh lệch quá lớn. Bất quá Trần Tông hay vẫn là tản mát ra một tia khí tức chấn động. Cái này Quan Vân Hy thân hình không tự giác run lên, quá chấn kinh rồi, loại này khí tức như là chân vũ cảnh lục trọng, nhưng cảm giác tựa hồ càng cường đại hơn rất nhiều. Chuyện gì? Thanh âm quen thuộc truyền đến, lại để cho Trần Tông thân hình khẽ run lên, quay người nhìn lại. Sư tôn. Không mình hành lễ. Trần Tông. Lâm Sơn Hầu vốn là kinh ngạc, rồi sau đó ý cười đầy mặt, thân hình lóe lên xuất hiện tại trước mặt, đỡ lấy Trần Tông hai tay, lúc nào trở lại hay sao? Sư tôn, ta vừa trở về. Trần Tông đứng dậy cười nói. Lâm Sơn Hầu cẩn thận dò xét Trần Tông, Trần Tông cũng nhìn xem Lâm Sơn Hầu, một năm nhiều thời giờ kỳ thật rất ngắn tạm. Lâm Sơn Hầu cũng không có thay đổi gì, tu vi cũng là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, khí tức cùng hơn một năm trước so sánh với, không có cường đại hơn bao nhiêu. Bây giờ là cái gì tu vi? Lâm Sơn Hầu dò hỏi. Chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ. Trần Tông trả lời. Tốt. Lâm Sơn Hầu khiếp sợ không thôi, đến nói với ta nói cái này đã hơn một năm đến kinh nghiệm. Thầy cho hai người, bên cạnh còn ngồi Quan Vân Hy. Trần Tông liền đem chính mình cáo biệt sư tôn mấy người về sau chỗ chuyện đã xảy ra thân thể to lớn nói một lần, về phần một ít kỹ càng chỗ cũng không nói ra. Dù là như thế, cũng nghe được Quan Vân Hy hô to đặc sắc, rất có cũng đi ra ngoài lưu lạc lịch lãm rèn luyện ý tứ. Không tệ không tệ, lúc trước không có ngăn cản ngươi ly khai quả nhiên là chính xác cách làm. Lâm Sơn Hầu vui vẻ liên tục. Nếu để cho Trần Tông tiếp tục dừng lại ở trong Vân Long Vương triều này, chỉ sợ không cách nào lấy được thành tựu như vậy. Nước cạn cuối cùng khó dưỡng chân long. Chật, Lâm Sơn Hầu âm thầm thở dài, chính mình người đệ tử này tương lai, không biết có thể đi đến một bước kia, không cách nào tưởng tượng rồi. Nguyên bản Lâm Sơn Hầu kỳ thật hay vẫn là tồn ngày sau đem con gái Quan Vân Hy phó thác cho đệ tử nghĩ cách, dù sao mình đối với Trần Tông người đệ tử này rất là thỏa mãn, nhưng hôm nay xem ra lại là muốn bỏ ý niệm này đi rồi. Dù sao nữ nhi của mình thiên phú cũng coi như không kém, nhưng cùng Trần Tông vừa so sánh với, lại như thiên phàm có khác. Chỉ sợ là không cách nào cùng mà vượt Trần Tông bước chân, như thế, khó có thể gần nhau cả đời. Khó có thể có một cái tốt quá trình cùng kết cục, chẳng không muốn bắt đầu, miễn cho lầm song phương. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Trần Tông cùng Quan Vân Hy cũng không biết Lâm Sơn Hầu ý nghĩ này, bằng không thì không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Còn ý định ly khai sao? Lâm Sơn Hầu hỏi. Hồi đến xem sư tôn cùng sư tỷ, còn phải lại bốn phía đi vừa đi lịch lãm rèn luyện một phen. Trần Tông đáp lại nói. Cho dù không bỏ. Nhưng Lâm Sơn Hầu cùng Quan Vân Hy lại cũng không có giữ lại Trần Tông nghĩ cách, bất quá ngược lại là hy vọng Trần Tông có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. Trần Tông cũng không có cự tuyệt, liền tại trong Quan Sơn Cư này ở lại đến. Nhiều Trần Tông, cái này Quan Sơn Cư liền náo nhiệt không ít. Đến, Trần Tông, người ta thầy trò đáp giúp đỡ. Sáng sớm, Lâm Sơn Hầu mời đến Trần Tông, chuẩn bị thử một lần Trần Tông thực lực bây giờ. Tốt, sư tôn nên hạ thủ lưu tình. Trần Tông cười nói, rút kiếm, phá không đâm ra, Quan Vân Hy thì tại cách đó không xa nhìn xem, nàng hết sức tò mò Trần Tông thực lực bây giờ. Tốt, vừa nhìn thấy Trần Tông xuất kiếm, Lâm Sơn Hầu con mắt tựu là sáng ngời, với tư cách uy tín lâu năm ngụy siêu phàm cảnh võ giả, Lâm Sơn Hầu nhãn lực có thể không kém, võ đạo kinh nghiệm càng là phong phú, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ cao thấp, tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra. Chương 3, lại sông Bách Thú Sơn. Chương 03, lại sông Bách Thú Sơn. Cha, ngươi nói chúng ta lần sau muốn lúc nào mới có thể gặp lại đến sư đệ. Đưa mắt nhìn Trần Tông bóng lưng, Quan Vân Hy hỏi. Người sư đệ như Trần Long, sắp sửa bay lượn cửu thiên khống chế tứ hải. Lâm Sơn Hầu thanh âm lộ ra phiêu hốt, không có trực tiếp trả lời Quan Vân Hy, lại hoặc như là tại trả lời, bởi vì Lâm Sơn Hầu cũng không biết tiếp theo nhìn thấy Trần Tông hội là lúc nào. Có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm. Tại Quan Sơn cư chờ đợi 5 ngày, Trần Tông liền cáo từ khởi hành, nhắm Bách Thú Sơn phương hướng mà đi. Tại đây 5 ngày thời gian nội, Trần Tông mỗi ngày sẽ cùng Lâm Sơn Hầu luận bàn 1-2, cùng ngụy siêu phàm cảnh võ giả giao thủ kinh nghiệm tương đương khó được, lại để cho Trần Tông kỹ nghệ đã nhận được tiến thêm một bước tôi luyện, tu vi cũng càng tới gần chân vũ cảnh lục trọng trung kỳ. Ngoài ra, cũng cùng Quan Vân Hy luận bàn, âm thầm chỉ điểm, làm cho Quan Vân Hy kỹ nghệ cũng có nhảy vọt tiến bộ. Nay trong đó, Trần Tông cũng đem một môn ngộ chân công pháp truyền thụ cho Lâm Sơn Hầu. Hắc Sơn Quan Tưởng Thuật. Đây là Trần Tông theo Tung Hoành Kiếm Tông nội mang đi ra ngộ chân công pháp. Đương nhiên, đây không phải Trần Tông sở tu luyện ngộ chân công pháp, thân là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, Trần Tông sở tu luyện là một môn tên là Cổ Kiếm Quan Tưởng Thuật ngộ chân công pháp. Ngộ chân công pháp có thể chia làm thượng trung hạ tam phẩm, như cái kia tiểu cô Sơn Quan Tưởng Thuật tiểu là hạ phẩm, mà Hắc Sơn Quan Tưởng Thuật thì là trung phẩm, Cổ Kiếm Quan Tưởng Thuật lại là thượng phẩm. Thượng phẩm thập phần chân quý, lại là Tung Hoành Kiếm Tông trọng muốn truyền thừa, Trần Tông tự nhiên sẽ không truyền ra bên ngoài, cho dù là Lâm Sơn Hầu cũng không được, bất quá một môn trung phẩm ngộ chân công pháp lại vẫn là có thể. Đạt được Hắc Sơn Quan Tưởng Thuật, Lâm Sơn Hầu đột phá siêu phàm cảnh khả năng tiểu nhiều hơn một phần, nhưng cuối cùng có thể không đột phá thực sự không rõ ràng lắm, dù sao tiềm lực của hắn không sai biệt lắm tiểu là ngụy siêu phàm cảnh rồi. Liếc mắt nhìn, quen thuộc núi rừng, Trần Tông không có nửa phần dừng lại, xuyên qua núi rừng, chính thức bước vào Bách Thú Sơn nội. Hoang cổ khí tức lập tức tràn ngập tại quanh thân, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Thiên địa linh khí mỏng manh, lại tràn ngập mặt khác một loại khí tức, rất bạo ngược, như là yêu thú khí tức. Trần Tông nhạy cảm phân biệt lấy, âm thầm nói ra. Không thể nghi ngờ, như vậy địa phương thích hợp hơn yêu thú nghỉ lại, mà yêu thú càng nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên địa linh khí biến hóa, giúp nhau tuần hoàn. Lần đầu tiên là theo Đông Lục mà đến, liều chết xông qua Bách Thú Sơn, lúc này đây lại là lần thứ hai. Mặc dù tu vi hiện tại cùng đi qua so sánh với, không biết cường to được bao nhiêu lần, Trần Tông nội tâm cũng không dám có chút buông lỏng. Bởi vì Bách Thú Sơn nội, thế nhưng mà có siêu phàm cảnh cấp độ yêu thú, nếu gặp được siêu phàm cảnh cấp độ yêu thú, không nghĩ qua là phải bàn giao ở chỗ này rồi. Nhưng lại để cho Trần Tông tu luyện tới siêu phàm cảnh lại phản hồi Đông Lục, rồi lại là không muốn, bởi vì không biết còn nhiều hơn thiếu niên, cho đến lúc đó, A Cha còn sống hay không, cũng không rõ ràng lắm. Ngoại trừ siêu phàm cảnh cấp độ yêu thú bên ngoài, hắn yêu thú của hắn, Trần Tông cảm giác mình coi như là không địch lại, tối thiểu cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Phải biết rằng, ngoại trừ Hồng Lôi kiếm cái này át chủ bài bên ngoài, Tung Hoành kiếm tông cũng cho mình một ít không kém bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Thu liễm bản thân khí tức, Trần Tông triển khai thân pháp, bằng tốc độ kinh người phi tốc đi phía trước mà đi. Bách Thú Sơn cuối cùng là yêu thú thiên đường, Trần Tông dù thế nào thu liễm khí tức, cũng không cách nào làm cho chính mình trở nên trong suốt, hay vẫn là sẽ bị yêu thú phát hiện. Đã bị phát hiện, một trận chiến không thể tránh né, Trần Tông còn có thể đem thế cục khống chế, không muốn ảnh hưởng đến quá lớn phạm vi, để tránh đưa tới thêm nữa yêu thú. Xuất kiếm. Tung Hoành kiếm đệ nhị thập ngũ thức. Màu bạc thập tự kiếm quang sáng chói vô cùng, đem lực lượng cùng tốc độ thuyết minh đến mức tận cùng, xét qua vài trăm mét trường không dễ đến. Dưới bát cấp kia phẩm yêu thú vừa mới bay nhào mà đến, lại bị thập tự kiếm quang xét qua, thân hình dừng lại tại giữa không trung, rồi sau đó truy lạc. Trần Tông song kiếm nhanh chóng, đem cái kia yêu thú thân hình xé ra, từ trong đó lây ra một hạt trứng gà giống như lớn nhỏ màu đỏ như máu viên cầu. Đây là yêu thú huyết đan, bên trong ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo hùng hồn thú lực, hơi có chút giá trị. Bách Thú Sơn trong lục cấp thất cấp yêu thú rất nhiều, bát cấp yêu thú cũng có không thiếu, bất quá bát cấp thượng phẩm yêu thú tương đối hội thiếu một ít. Hơn nữa Trần Tông thu liễm bản thân khí tức cùng tận lực ẩn tàng thân hình, một đường trước đi vào ra mạ nạ cả, cũng không có tao ngộ đến. Đó là Trần Tông bỗng nhiên ngửi được từng đợt mùi thơm lạ lùng từ đằng xa bay tới, rất nhạt, nếu không có ngũ giác nhạy cảm cũng khó có thể phát hiện. Trần Tông phán đoán, vậy hẳn là dược liệu nào đó. Đi xem. Trần Tông liền hướng mùi thơm lạ lùng bay tới phương hướng nhanh chóng bay vút đi qua. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một đạo cự đại thân ảnh, bạo ngược khí tức chấn động như gió bạo mang tất cả bốn phía, lại để cho Trần Tông kinh hãi không thôi. Đây là một đầu cự mãng, kích thước lưng áo có đại cỡ thùng nước, toàn thân lộng lây bóng loáng, lân phiến tựa hồ tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Trần Tông còn chú ý tới, cái này cự mãng cái chán chính giữa cố lấy một cái bao, giống như có đồ vật gì đó muốn xông ra đến. Muốn hóa dao rồi. Trần Tông hai mắt có chút nhíu lại, chằm chằm vào cự mãng trên chán nổi mụn, âm thầm nói ra. Theo khí tức phán đoán, cái này đầu cự mãng là bát cấp thượng phẩm yêu thú, nhưng so tầm thường bát cấp thượng phẩm yêu thú càng cường đại hơn, bởi vì huyết mạch quan hệ, phải nói là bát cấp yêu thú bá chủ cấp độ. Bát cấp yêu thú bá chủ, cấp độ bên trên tương đương với ngụy siêu phàm cảnh võ giả, cũng không phải là Trần Tông hiện tại đủ khả năng đối kháng. Nếu như hóa giao thành công, như vậy cái này cự mãng sẽ lột xác, hơn nữa theo bát cấp cấp độ tiến vào cửu cấp, trở thành siêu phàm cảnh yêu thú. Cho dù cảm thấy cái này cự mãng huyết nhục là đại bổ, nhưng Trần Tông cũng biết mình không phải là đối thủ, liền muốn tối lui, lại bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia cự mãng bàn lấy thân hình bên trong có một cây tiểu thảo. Tiểu thảo ngoại hình không phải màu xanh lá, mà là màu vàng, hết sức kỳ lạ, màu vàng bên trong lại hiện đầy màu đỏ như máu đường vân, theo rễ cây mà lên, hiện lên đinh ốc hình dáng hướng bên trên mà đi, nhìn kỹ liền có thể phát hiện những huyết sắc kia đường vân lờ mờ cấu thành hình rồng. Cái kia tiểu thảo là mùi thơm lạ lùng ngọt ngào. Long Diên Thảo Trần Tông đồng tử tại lập tức co rút lại như châm, tim đập không khỏi gia tốc, thuần dương khí huyết tựa hồ muốn sôi trào lên. Long Diên Thảo là đỉnh cấp bảo dược, là có thể lột xác vi linh dược cái chủng loại kia đỉnh cấp bảo dược, trước mắt cái này gốc Long Diên Thảo còn chưa có bắt đầu lột xác, còn chưa trở thành linh dược, thậm chí liền ngụy linh dược cũng không phải, lại đối với chân vũ cảnh võ giả có lớn lao có ích. Đồn đãi Long Diên Thảo là giao long thậm chí chân long nước miếng đổ vào mà thành, mà giao long tối thiểu là cựu cấp yêu thú. Cái này liền làm cho Long Diên Thảo nội chuẩn bị bàng bạc lực lượng kinh người. Đối luyện khí võ giả mà nói, Long Diên Thảo có thể trợ giúp tu luyện, tăng trưởng chân lực. Đối với luyện thể võ giả mà nói, Long Diên Thảo có thể cường tráng khí huyết tăng lên khí lực. Đối với Trần Tông mà nói, cái này Long Diên Thảo không những được tăng lên chân lực tu vi, còn có thể tăng lên luyện thể tu vi. Muốn phản hồi đông lục, chấm dứt ân oán, thực lực đương nhiên là càng cường càng tốt. Trần Tông tâm tư lập tức bắt đầu chuyển động. Cái này sắp sửa hóa giao cự mạng yêu thú còn có cái kia Long Diên Thảo, không hề nghi ngờ, muốn đạt được cái kia Long Diên Thảo, nhất định phải đem cái này cự mãng đuổi đi, nhưng cự mãng thủ hộ lấy cái này một cây Long Diên Thảo mục đích cũng rất rõ ràng, tự là lại để cho Long Diên Thảo lột xác, tối thiểu trở thành ngụy linh dược sau lại đem chi phục dụng, dùng cái này kích phát ra bản thân huyết mạch, thành công hóa giao. Đối với cái này đầu cự mãng mà nói, Long Diên Thảo trọng yếu như tánh mạng. Chỉ có một biện pháp, đem chi chém giết. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là, dựa vào thực lực của mình muốn chém giết như vậy bắt cấp yêu thú bá chủ cự mãng, căn bản chính là không có khả năng sự tình, cho dù là cái này cự mãng hào không hoàn thủ mặc cho chính mình song kiếm tiến công, đoán chừng cũng khó có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Chém giết, như là đầm rồng hang hổ. Vậy làm sao bây giờ đâu rồi? Vung tha cho Long Diên Thảo sao? Không, đạt được cái này một cây Long Diên Thảo đem chi luyện hóa, tối thiểu có thể làm cho tu vi của mình tăng lên một ít. Thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Chỉ có thể như thế. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, tay phải một trương, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả trứng gà giống như lớn nhỏ toàn thân màu bạc che kín châm đâm đồ vật, giống như là một quả màu bạc kim loại biển gan. Tiểu Phích Lịch kiếm khí đạn. Thiên Giang phủ tứ đại tông môn có tất cả một ít che giấu đích thủ đoạn, ví dụ như Tung Hoành kiếm tông Phích Lịch kiếm khí đạn. Cái này Phích Lịch kiếm khí đạn chế tác thập phần khó khăn, đầu tiên là tài liệu yêu cầu, tiếp theo là công nghệ yêu cầu. Lần nữa là người chế tác tu vi yêu cầu, ba người thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay Tung Hoành kiếm tông đã không cách nào hoàn toàn đạt tới ba cái yêu cầu, lại cũng khó có thể chế tạo ra Phích Lịch kiếm khí đạn bực này bảo vệ tánh mạng chi vật, chỉ có thể lui mà cầu lần, chế tạo ra tiểu Phích Lịch kiếm khí đạn. Phích Lịch kiếm khí đạn là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ, mà tiểu Phích Lịch kiếm khí đạn tắc thì thuộc về ngụy siêu phàm cảnh cấp độ. Một cái sơ sẩy, tiểu Phích Lịch kiếm khí đạn đủ để giết chết ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Nhưng coi như là tiểu Phích Lịch kiếm khí đạn chế tác cũng rất không dễ dàng, tồn kho không nhiều lắm, lúc này đây đi ra, Nguyên lão lại chọn vẹn giao cho Trần Tông ba cái. Dùng Hồng Lôi kiếm để đối phó cái này cự mãng, hiển nhiên là đại tài tiểu dụng, tiểu Phích Lịch kiếm khí đạn vừa vặn phù hợp. Vì đạt được cái kia Long Diên Thảo, Trần Tông quyết định dùng xong một khỏa chân quý tiểu Phích Lịch kiếm khí đạn. Ném vào cự mãng thân hình trung tâm là tốt nhất, nhưng này có Long Diên Thảo. Trần Tông hai mắt có chút nheo lại, âm thầm nói ra. Long Diên Thảo có thể không pháp chống cự tiểu phích lịch kiếm khí đạn công kích. Như thế, chỉ có thể tìm kiếm bảy tấc chỗ, đem tiểu phích lịch kiếm khí đạn ném tại đâu đó. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông cẩn thận tìm ra được, nhưng đáng tiếc, bảy tấc nhược điểm bị cự mãng áp dưới thân thể, cùng mặt đất tiếp xúc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông đống nhiên ra tay, tiểu phích lịch kiếm khí đạn hóa thành một đạo ngân quang phi tốc bắn ra, ngay lập tức xẹt qua 200m, đánh về phía cự mãng cổ. Cái kia cự mãng tựa hồ bị bừng tỉnh, hai con ngươi mở ra, lạnh như băng vô tình toái kim sắc nhãn con mắt rơi vào tiểu phích lịch kiếm khí đạn bên trên, thân thể cao lớn cũng tùy theo bắt đầu chuyển động, tốc độ phản ứng cực nhanh, tràn ngập quanh thân nhàn nhạt vầng sáng đã ở nháy mắt trở nên cường thịnh. Tiểu phích lịch kiếm khí đạn lập tức chợt nổ tung đi, trong tích tắc, ngân quang sáng chói đến mức tận cùng, Trần Tông không thể không nheo lại hai mắt, nếu không hội cảm giác hai mắt đâm đau. Cái kia cự mãng toái kim sắc mắt cũng tùy theo run lên, có chút nheo lại. Chỉ thấy ở đằng kia sáng chói cực hạn ngân quang chính giữa, từng đạo màu bạc kiếm khí tựa như kim loại đúc thành trường kiếm một loại phá không bắn chết mà ra, bao trùm bốn phương tám hướng, trong đó không sai biệt lắm có ba thành rơi vào cự mãng trên thân thể, mặt khác bảy thành tắc thì bắn chết hướng bốn phương tám hướng, đem phương viên 200m nội hoàn toàn bao trùm. Trần Tông có loại da đầu run lên cảm giác, không thể không phi tốc lui về phía sau. Một mắt nhìn đi, chỉ thấy bị màu bạc kiếm quang nơi bao bọc phương viên ở trong, hết thảy đều đụng phải hủy diệt tính đả kích. Tại kinh khủng kia đến cực điểm màu bạc kiếm quang kiếm khí phía dưới nhau nhau bị xuyên thủng thiết cát, rồi sau đó hóa thành bột. Cái gì gọi là không có gì có thể kháng cự? Cái gì gọi là vô kiên bất tồi? Cái gì gọi là không cố không phá? Cái này trong tích tắc, Trần Tông xem như khắc sâu cảm nhận được rồi. Chương 4, lần nữa tăng lên. Chương 04, lần nữa tăng lên. Ngân quang tàn sát bừa bãi, kiếm khí tung hành. Trọn vẹn tiếp tục ba hơi thời gian vừa rồi tiêu tán, Trần Tông trợn mắt há hốc mồm. Bốn phía nguyên bản che kín núi đá mặt đất trở nên hình thành một mảnh, bất luận là tảng đá hay vẫn là cỏ cây, đều hóa thành bụi mù một loại. Trên mặt đất, càng là để lại vô số đạo thật sâu thẳng tắp vết kiếm, răng khắp nơi, lại nhìn hướng cái kia cự mãng, trên người máu tươi đầm địa, hiện đầy hơn 10 đạo lỗ kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng này cự mãng vẫn chưa có chết vong, thể hiện ra vô cùng kinh người ương ngạnh sinh mệnh lực. Bản thân bị trọng thương cự mãng nổi giận đến cực điểm, phát ra đáng sợ tiếng gào thét, cái đuôi hất lên, mặt đất chấn động không thôi, mang theo cuồng phong gào thét. Toái kim sắc mắt đem Trần Tông tập trung, phẫn nộ đến mức tận cùng lạnh như băng sắc cơ, lại để cho Trần Tông trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Tung hoành chân lực vận chuyển, tinh thần ý chí ngưng tụ, thuần dương khí huyết kích động, phảng phất thoát khỏi trói buộc giống như, Trần Tông triển khai lướt dọc bát phương thân pháp, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, lập tức xẹt qua hơn 200m thẳng hướng cự mãng. Cái này cự mãng chưa chết, cũng đã bị trọng thương. Một thân khí tức suy yếu 7-8 phần nhiều, Trần Tông cũng không muốn lại dùng mất một khỏa tiểu phích lịch kiếm khí đạn, chỉ có thể tự mình động thủ. Giết! Tung hoành kiếm đệ nhị thập ngũ thức. Cự mãng cái đuôi hất lên, hung hăng vung hướng Trần Tông, cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị vung đoạn một loại, đáng sợ đến cực điểm áp lực gáp bách mà đến, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Đã bị trọng thương cự mãng còn có thể mang đến cho mình như thế áp lực, nếu là toàn thịnh thời kỳ, lại nên như thế nào đáng sợ? Đoán chừng liền một chiêu cũng gánh không được. Thân hình biến ảo, như phiêu hồng giống như nhẹ nhàng, theo gió mà động. Thập phần hung hiểm tránh đi cự mãng cái đuôi hất lên, Trần Tông sau khi hạ xuống, lần nữa đi phía trước lướt đi. Song kiếm bộc phát, kiếm nhanh chóng cực hạn, vô số màu bạc kiếm khí phá không, rậm rạp chẳng chịt tựa như kiếm khí phong bạo tựa như hoành hướng cự mãng, đều rơi vào cự mãng trên thân thể, lại bị nhao nhao chống cự, kiếm khí lần lượt nghiền nát. Nhưng cự mãng đã bị thương, vết thương trên người máu chảy như rót. Theo kiếm khí nghiền nát, càng tiến một bước liên hồi miệng vết thương, đau đớn làm cho cự mãng toàn thân có chút run rẩy. Trần Tông mục đích, tự là công kích những miệng vết thương kia, tăng lên miệng vết thương. Há miệng, hấp khí, đáng sợ hấp lực bao trùm bốn phương tám hướng, vô số khí lưu bị thu nạp mà đi, Trần Tông bản thân cũng nhận được lớn lao ảnh hưởng, cả người cũng bị hít vào cự mãng trong miệng một loại. Gặp nguy không loạn, Trần Tông song kiếm lại phách chạm ra mấy trăm đạo kiếm khí, đều đánh vào cự mãng trong mồm. Đại bộ phận kiếm khí nghiền nát, nhưng vẫn là có một phần nhỏ kiếm khí thiết cắt, cho cự mãng miệng tạo thành tổn thương. Dù sao cự mãng tầng ngoài phòng ngự kinh người, nhưng trong mồm phòng ngự lại yếu đi chút ít. Đau nhức đau phía dưới cự mãng câm miệng, đầu hung hăng vọt tới Trần Tông, toái kim sắc nhãn con mắt che kín lạnh như băng sắc cơ. Dù là như thế, Trần Tông cũng phát hiện cái kia cự mãng hay vẫn là hảo hảo trông coi Long Diên Thảo, tránh cho gặp phá hư, phát hiện này lại để cho Trần Tông con mắt sáng ngời, một kiếm bổ ra, kiếm khí phá không thẳng hướng Long Diên Thảo. Cự mãng vội vàng vờn quanh thân hình bảo hộ Long Diên Thảo, lại bị kiếm khí trực tiếp đánh trúng. Trần Tông đương nhiên không có khả năng thật sự muốn hủy diệt Long Diên Thảo, chỉ là dùng phương pháp này để đối phó cái này cự mãng, xem như cái này cự mãng hiện tại nhược điểm. Tìm kiếm nhược điểm, giúp cho đánh bại, đây cũng là ưu tú võ giả, nhất là ưu tú luyện kiếm võ giả chỗ phải có đủ yếu tố. Một kiếm lại một kiếm, không ngừng giết ra, cự mãng không thể không phân ra hơn phân nửa lực lượng đến bảo hộ Long Diên Thảo. Vết thương trên người tại kiếm khí chạm kích phía dưới một chút tăng lên, mà theo đại lượng huyết dịch chảy ra, cự mãng khí tức cũng một chút suy yếu, thực lực chậm rãi hạ thấp. Tiếp theo kiếm, giải quyết ngươi. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, kiếm tay trái trở vào bao, tung hoành chân lực tại sáu đầu vừa thô vừa to cứng cỏi thực mạch ở trong trào lên, tựa như nước lũ vỡ đê một loại, thế không thể đỡ. Rồi sau đó, một thân chân lực dùng những thứ khác quy tích, kỳ lạ phát lực phương thức, nhanh chóng chú ý đến tay phải trên thân kiếm. Kiếm tay trái chỉ tại trên thân kiếm một vòng mà qua, theo kiếm chỉ huy động, một điểm hào quang như hàn tinh lập lòe, theo kiếm tích hướng mũi kiếm lưu động mà đi. Cuối cùng, hết thể lực lượng đều hội tụ tại trên mũi kiếm, hình thành một điểm hàn tinh chiếu nguyệt. Tinh khí thần, nhân kiếm hợp nhất, ngụy linh khí chi lực. Hết thể, đều tại nháy mắt ngưng tụ làm một điểm. Bị kiếm, điểm tinh. Theo Trần Tông quát khẽ một tiếng, phảng phất ẩn chứa vô thượng khí thế, liền tinh thần cũng không cách nào chống cự. Một kiếm đâm ra. Kiếm này, không tính là rất nhanh, lại ẩn chứa một cô đáng sợ đến cực điểm kiếm áp, kiếm kia áp như núi như nhạc như tinh thần truy lạc, trong tích tắc vậy mà làm cho thụ trọng thương thực lực mức độ lớn hạ thấp cự mãng thân hình dừng lại, không thể động đậy. Toái kim sắc trong đôi mắt lộ ra một vòng hoảng sợ, thân là bát cấp yêu thú bá chủ, cái này cự mãng đã chuẩn bị tương đương linh trí. Dùng sức buộc phát toàn thân cận tồn chi lực, muốn tránh thoát loại này áp lực áp bách, lại có vẻ rất gian nan. Cái kia một điểm hàn mang như sao quang một loại tại trước mắt nhanh chóng phóng đại, không ngừng tới gần, tràn ngập toàn bộ thế giới một loại. Thời khắc mấu chốt, cự mãng chết đi đầu của mình, khí cơ dẫn dắt phía dưới, một kiếm này vốn là muốn đâm về cự mãng mắt trái, thực sự đã xảy ra chết đi. Thuần dương khí huyết kích động, lần thứ hai phát lực, ngạnh xanh xanh thay đổi chết đi, lại để cho một kiếm này đâm về cự mãng mắt phải. Trường kiếm không thể ngăn cản, tiến quân thần tốc, coi như đâm vào đậu hủ đồng dạng, xỏ xuyên qua cự mãng mắt phải về sau, thẳng vào trong óc. Chợt, điểm tinh bí kiếm chỗ mang theo đáng sợ uy lực, phảng phất năng điểm toái tinh thần một loại chợt nổ tung đi, đem cự mãng đại não rảo sát được một mảnh hỗn độn. Cự mãng gào thét, thân thể cao lớn liên tục run rẩy không thôi, kéo căng thẳng tắp, đem dọc theo đường núi đá đều nghiền áp đánh nát. Khoảng này thẳng trọn vẹn tiếp tục vài tức thời gian vừa rồi sốt xuống, một thân khí tức cũng triệt để tiêu tán, đại biểu cho sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh cự mãng, rốt cục bị Trần Tông giết chết. Đại não bị cắn nát, linh hồn đã mất đi dựa vào, tự nhiên không cách nào còn sống. Trần Tông lại đặt mông ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, một thân khí tức cũng như ngã xuống đám mây tựa như, xuống đến thấp nhất. Khoe miệng tràn ngập một nụ cười khổ, bị thương không nhẹ a. Dùng chính mình tu vi hiện tại cảnh giới, chỉ là tính toán miễn cưỡng thỏa mãn tu luyện thi triển tung hoành kiếm tông hai đại bí kiếm tư cách, hơn nữa một thi triển đi ra, sẽ cho thân hình mang đến không nhỏ phụ tải. Đương nhiên, Trần Tông khí lực cường hành, cái loại này phụ tải hoàn toàn có thể chịu đựng được ở, chỉ là hậu quả tiểu là trong thời gian ngắn kiệt lực, cần một chút thời gian đến khôi phục. Nhưng cự mãng chết đi đầu, lại để cho Trần Tông một kiếm kia thiếu chút nữa thất bại, không thể không vận dụng một thân thuần dương khí huyết lần thứ hai phát lực, điểm tinh bí kiếm chú ý bộc phát, chú ý chưa từng có từ trước đến nay, cưỡng ép sửa đổi quy tích, cái loại này phụ tải bạo tăng mấy lần không chỉ, trực tiếp tiểu lại để cho Trần Tông bị thương. Một thân gân cốt cơ bắp như là bị xé nứt giống như, tạng phủ càng là ẩn ẩn làm đau. Nếu là ở bình thường, Trần Tông cũng không phải xuất ruột, có thể tự hành khôi phục, nhưng giờ này khắc này thân ở Bách Thu Sơn ở bên trong, có lẽ có cái này cự mãng lưu lại khí tức uy hiếp, trong thời gian ngắn không có mặt khác yêu thú đã đến, nhưng ai có thể nhất định là 100% sự tình đâu. Lấy ra đan dược phục dụng, vận chuyển công pháp đem dược lực hóa giải mở đi ra, mắt lạnh khí tức tràn ngập toàn thân, trong cơ thể đau đớn nhanh chóng yếu bớt. Nhân cơ hội này, Trần Tông vội vàng đứng dậy đi đến Long Diên Thảo bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem Long Diên Thảo đào móc, thu nhập hư di giới nội, hiện tại thương thế chưa lành, lực lượng cũng còn không có khôi phục, không phải luyện hóa cái này Long Diên Thảo thời cơ. Lại vung tay lên, đem cự mãng cái kia thân thể cao lớn thu vào hư di giới nội, cũng may hư di giới nội không gian không nhỏ. Cất kỹ về sau, Trần Tông vừa rồi ngồi xếp bằng xuống, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên vận chuyển công pháp chữa thương. Nửa giờ sau, thương thế khỏi hẳn, sau đó lực lượng hoàn toàn khôi phục. Trần Tông lấy ra Long Diên Thảo. Từng đợt mùi thơm lạ lùng theo Long Diên Thảo nội tràn ngập mà ra, thấm vào ruột gan, lại để cho Trần Tông ẩn ẩn cảm giác thuần dương khí huyết ra tốc lưu động, phát ra một tia nóng rực. Đón lấy, Trần Tông lấy ra cái kia cự mãng huyết đan, lớn nhỏ cơ nắm tay huyết đan toàn thân huyết hồng, tản mát ra cuồng bạo khí tức chấn động. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem huyết đan cắn nát, rồi sau đó nuốt vào, lại đem long diên thảo nhét vào trong mồm mớm nuốt vào. Luyện chế thành đan dược hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng đáng tiếc, Đông Lục Nội cũng không có thể luyện chế luyện đan sư, mà Trần Tông cũng không muốn mang theo cái này long diên thảo cùng huyết đan phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông đi. Hiện tại phục dụng, trước tăng lên tu vi cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Đã có rất cao tu vi cùng càng thực lực cường đại, mới có thể tại ngày sau tranh đoạt càng nhiều nữa tài nguyên. Cự mãng là bát cấp yêu thú bá chủ, huyết trong nội đan ẩn chứa lực lượng hùng hồn vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, lập tức tràn ngập ra đi, Trần Tông cảm giác bụng của mình phồng lên tầm đó, thân hình phảng phất muốn bị cái kia cuồng bạo lực lượng phá hủy, gân cốt cơ bắp đều phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết âm thanh. Kinh người nóng bỏng, giống như liệt hỏa trong người lan tràn cháy, giống như là nham tương cuồn cuộn, Trần Tông cảm giác mình giống như cũng bị đốt thành cho bụi tựa như. Tùy theo là long diên thảo dược lực hóa mở. Cùng cự mãng huyết đan nóng bỏng bất động, long diên thảo dược lực là lạnh buốt, như một đạo băng lưu mang tất cả toàn thân, cùng cự mãng huyết đan nóng bỏng đối kháng, lại để cho Trần Tông thân hình bất trụ rung rung, ở vào lạnh như băng cùng nóng bỏng tầm đó, như là băng hỏa lưỡng trọng thiên rèn luyện. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng vận chuyển, Tung Hoành công đệ nhị thập ngũ tầng vận chuyển. Lưỡng đại công pháp đồng thời vận chuyển, lại để cho Trần Tông vô lực lại bận tâm mặt khác, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại tu luyện chính giữa. Cương đại khí tức theo Trần Tông cái kia từng đợt đỏ lên lại trắng bệnh thân hình chính giữa tràn ngập ra đi, như là từng đợt gió lớn thổi đến, còn mang theo một tia thuộc về cái kia cự mãng khí tức chấn động. Yêu thú đều có lãnh địa, nhất là bát cấp yêu thú bá chủ lãnh địa càng lớn, phương viên mấy trăm dặm nội không có hắn yêu thú của hắn tồn tại, cái này tại vô hình chính giữa lại để cho Trần Tông không bị quấy nhiễu. Gân cốt cơ bắp không ngừng phát sinh chấn động tiếng vang, một thân khí huyết cũng trào lên không ngớt, thuần dương khí huyết ẩn chứa màu vàng thời gian dần qua tăng nhiều. Tung Hoành chân lực trong người chấn động, đem thứ 6 đầu thực mạch lần lượt trùng kích, trở nên càng thêm vừa thô vừa to cứng cỏi. Khí tức bành trướng co rút lại tầm đó, trở nên càng cường đại hơn. Chân vũ cảnh lục trọng trung kỳ. Tung Hoành công cũng tự nhiên mà vậy hoán đổi thành thứ 26 tầng quy tích. Nhưng cự mãng huyết đan cùng long diên thảo lực lượng ý gì nguyên cũng không có thiếu. Cả hai đồng thời phục dụng, có thể phát ra nổi kiểm chế lẫn nhau cùng giúp nhau xúc tiến hiệu quả, điểm số khai một mình phục dụng càng thêm an toàn. Hiệu quả cũng vượt qua 1+1 cấp độ, chỗ mang tới tốt lắm chỗ, tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng. Đương nhiên đồng dạng, thân ở tại băng hỏa nhị trọng thiên lạnh nóng luân chuyển rèn luyện chính giữa, cái loại cảm giác này, nói không nên lời là sảng khoái hay vẫn là thống khổ, nói ngắn lại để cho Trần Tông ấn tượng vô cùng khắc sâu, ký ức hay còn mới mẻ, khó có thể quên. Chương 5, hỗn loạn đông lục. Chương 05, hỗn loạn đông lục. Khí tức lại một lần nữa bành trướng co rút lại, trở nên càng cường đại hơn. Quét ngang mở đi ra. Chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ. Tung Hoành công thứ 27 tầng. Không đề cập tới thăng thì thôi, nhắc tới thăng, là 2 tầng. Đương nhiên, trần tại chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ cũng tích xúc một thời gian ngắn. Chân lực tu vi tăng lên rất khả quan, luyện thể tu vi tăng lên cũng không kém. Thuần dương khí huyết càng phát tinh thuần, màu vàng càng nhiều vài phần, trào lên tầm đó, Trần Tông cũng có thể cảm giác được bản thân gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ cường đại. Hai tay nắm chặt, càng thêm lực lượng cường đại nội liễm trong đó. 7 vạn cân. Trần Tông thầm nghĩ, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Lực lượng lại tăng lên 1 vạn cân, mặt khác từng cái phương diện cũng đều có rõ ràng tăng lên. Hít sâu một hơi, Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, bất quá vẫn là tận khả năng thu liễm bản thân khí tức chấn động. Khí lực 7 vạn cân lực cánh tay cùng chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, đích thật là lại để cho thực lực của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhưng cái này còn chưa đủ để dùng tại Bách Thú Sơn nội hoành hành. Cho dù là một ít nhân cực cảnh cường giả cũng không dám.